Chương 1201, một thai nhi nữ song toàn. Nhưng mà, Phó Hàn Tranh trầm mặc mấy giây, vẫn là không có đáp ứng. Ta sẽ dành thời gian xử lý, ngươi còn không có ra viện. Nếu là ra đại loạn tử rồi, nhà ngươi sẽ không tò mò đã xảy ra chuyện gì sao? Cố Vi Vi đổi một giải thích nhắc nhở. Phó Hàn Tranh bỗng nhiên suy nghĩ một chút, nói. Ta ngày mai tới xử lý. Quả thật, nếu như bên này chuyện lớn chuyện rồi, nhà cũ bên kia thì sẽ hoài nghi, dù sao lấy hắn năng lực không nên xuất hiện lớn như vậy thai vạ. Như vậy, bọn họ tò mò bên này xảy ra này cái gì, liền có thể phát hiện nàng cùng hài tử tồn tại. Nàng cùng hài tử chuyện, chỉ có thể là lấy bọn họ kế hoạch thời cơ tốt tiết lộ cho bọn họ, mà không phải là nhường chính bọn họ biết trước điều bí mật này. Cố Vi Vi nghe hắn đáp ứng, mặt mày hớn hở nói. Yên tâm đi, ta sẽ nghỉ ngơi cho khỏe, tuần này xong rồi liền ra viện về nhà. Phó Hàn Tranh là đáp ứng thật tốt, thứ hai trời mặc dù cũng sẽ đi công ty, nhưng bình thường cũng sẽ dòm nàng lúc nghỉ ngơi đi, đi mấy giờ thì sẽ trước tiên lại chạy về bệnh viện tới. Cố Vi Vi đau lòng hắn như vậy qua lại bôn ba, nhưng cũng không khuyên được hắn. Nhưng là, Phó Hàn Tranh lại làm sao có thể vì công việc, đem nàng cùng hai đứa bé ở lại bệnh viện chẳng ngó ngàng gì tới. Cố Vi Vi khuyên không nghe hắn, chỉ có thể tự hết sức phối hợp đại phu nghỉ ngơi, mau sớm nhường chính mình tốt ra viện về nhà, như vậy cũng có thể nhường hắn có thể an tâm làm việc. Ngủ trưa thời điểm, Phó Hàn Tranh nhìn nàng cùng đứa bé đều ngủ, mới vội vã từ bệnh viện chạy tới công ty xử lý công việc, cùng với tham gia một cái hội nghị trọng yếu. Cố Vi Vi chờ đến hắn đi, cũng liền mở mắt, chính mình ngưng mắt nhìn hai cái ngủ say bảo bảo, trong lòng trước đó chưa từng có thỏa mãn. Thâm tình báo đáp nam nhân, lại có hai cái đáng yêu bảo bảo, rất nhiều người cả đời theo đuổi hạnh phúc, nàng đều được. Đang choáng váng xuất thần, thật nhiều ngày chưa từng dùng qua điện thoại di động, đống nhiên nghĩ tới. Nàng nhường bác sĩ sơ sinh lấy qua đây, sau khi nhận nghe liền chuyển tới nguyên ngộng thanh âm. Đúng hạn gian, ngươi mấy ngày nay hẳn sinh đi. Đã sinh mau một tuần. Cố Vi Vi đúng sự thật nói. Ta nói sao, đánh mấy lần điện thoại, ngươi đều không tiếp, cũng không có về lại qua đây. Nguyên Mộng nói xong, thử nói, làm hại ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra điều gì chuyện, đều chuẩn bị lướt đi Dubai nhìn kết quả rồi. Đứa bé ra đời, phải làm nhiều chuyện, quên nhìn điện thoại di động. Cố Vi Vi nói, thật ra thì, đại đa số thời điểm nàng trừ bú sữa ra, cũng nếu không có chuyện gì khác, chỉ là dùng để cùng Phó Hàn Tranh cùng đứa bé chung sống. Phó Hàn Tranh mời không nổi bà Vũ sao, ngươi còn phải bận hiệu. Nguyên Mộng hừ nói, ta chỉ là muốn hải tử hay là chúng ta tự mình trông nom tương đối khá. Cố Vi Vi nói, Nguyên Mộng vừa nghe liền á á đát, làm thành khi mẹ người từng trải nói. Bây giờ ngươi nghĩ như vậy, qua một tháng nữa ngươi còn có thể như vậy nhỏ, đứa trẻ là cái thế giới này khả ái nhất cũng nhất dày vào người tiểu ác ma. Nhất là đặc biệt lúc nhỏ, khóc khóc náo náo căn bản là chuyện thường, hơn nữa cũng không giống lớn một chút rồi có thể cùng hắn nói phải trái. Nàng cùng Nguyên Sóc ban đầu một đứa bé liền mang mệt mỏi đến chó, đừng nói bọn họ là hai người. Phải không? Cố Vi Vi cũng không có để ở trong lòng. Đúng rồi, sinh hai cái, đứa bé trai nữ hài. Nguyên Mộng hỏi tới. Khi đó mặc dù biết nàng là mang thai sinh đôi, nhưng cũng không biết nàng hoài chính là đứa bé trai hay là con gái tử. Một đứa bé trai, một cô gái. Cố Vi Vi đúng sự thật nói. Lấy Phó Hàn Tranh tâm lý, có thể sẽ không còn muốn hai thai rồi. Bất quá, này một thai nhi nữ song toàn, cũng không sao tiếc nuối. Chương 1202, Nguyên Mộng cầu hôn. Ngoa tào, như vậy điều. Nguyên Mộng kinh thanh nói. Cố Vi Vi ngưng mắt nhìn hai cái đang ngủ say bảo bảo. Kiêu ngạo cười một tiếng. Lớn ca ca kêu hiệu hiệu, nhỏ em gái liền điểm điểm. Nguyên Mộng nghe xong, lập tức cười hát hát nói. Vừa vặn, đem con gái ngươi chỉ cưới cho nhà ta tiểu Nguyên Bảo đi, như vậy hắn lớn lên cũng không cần buồn lấy không vợ. Cố Vi Vi khỏe miệng giật một cái, nói, con gái ta vẫn chưa tới 10 thiên. Con gái nàng ra đời vẫn chưa tới 10 thiên, nàng liền muốn đánh con gái của nàng chủ ý, có muốn hay không gấp như vậy. Chót miệng đặt không được à. Vậy nếu không quay đầu ta đem đính hôn xính lễ cho ngươi trước đưa một số qua đây. Nguyên Mộng vội vàng nói. Lấy nàng cùng Phó Hàn Tranh nhan trị giá, sanh ra đứa bé sẽ không khó coi đi nơi nào. Cho nên, cái đó nhỏ điểm điểm tương lai nhất định là một đại mỹ nữ, này có cơ hội gần thủy lâu đài, dĩ nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường. Mặc dù, hạ thủ hạ phải có chút quá sớm. Ngại, nhà chúng ta không chỉ cưới, chỉ tự do yêu. Cố Vi Vi nói, con gái nàng mới ra đời một tuần không tới, lại sẽ tới cùng hắn nói hôn nhân của nữ nhi đại sự, cũng là đủ rồi. Đừng à, chúng ta quan hệ thế nào, Tiểu Nguyên Bảo là ngươi nhìn lớn lên, tương lai đem con gái giao cho Tiểu Nguyên Bảo, chung quy so với giao cho cái khác giã tiểu tử muốn được rồi. Nguyên Mộng vừa nghe nàng cự tuyệt, trực tiếp lên người quân bài. Trừ cái này cái, còn có cái khác phải nói sao? Cố Vi Vi hỏi một câu, nói, không có, ta cú. Có. Nguyên Mộng lập tức bày tỏ. Cố Vi Vi lúc này mới buông tha cúp điện thoại xung động, nói, Cố Tư Đình, cùng Anderson, còn có Hiệu. Đồ dằn bí mật đạt hợp tác, chuẩn bị giết chết cả mạn lao đầu tử kia. Nguyên Mộng nói. Cố Vi Vi trầm mặc một hồi, hỏi, hắn chuẩn bị làm gì? Cái này hắn, dĩ nhiên là chỉ ca mạn. Đồ dằn. Hắn nói, hắn có chuẩn bị, không biết chuẩn bị gì. Nguyên Mộng nói. Bất quá, lão hồ ly kia như vậy nhiều năm, như vậy nhiều người muốn hắn mệnh, hắn không còn sống thật tốt. Các ngươi bây giờ ở đâu? Cố Vi Vi hỏi. Đang tại ủy tạ lỷ A. Nguyên Mộng nói. Thật ra thì, cũng không tại. Bọn họ đi tìm ca mạn. Đồ dằn, cũng không phải là vì ở lại ủy tạ lỷ, mà là vì đuổi theo cha cái đó cho Cố Tư Đình cửu nhãn thiên châu thần bí người Hoa, hỏi rõ Cố Tư Đình cùng nàng sống lại hậu thế đến cùng có hay không trực tiếp quan hệ. Bây giờ Cố Tư Đình mất trí cùng ưu bọn họ âm thầm hợp tác, đoán chừng là nghĩ vặn ngã rồi cả mạn. Đồ dằn, liền không có ai ngăn cản nàng đánh lại Vi Vi chủ ý. Hắn rất rõ ràng, nếu như cả mạn, nhiều lan man không chết, như vậy hắn cũng sẽ không nhường nàng đón thêm gần Vi Vi. Nếu như Cố gia cùng hắn cứng rắn đụng đụng, vô cùng có thể sẽ xuất hiện Phó Hàn Tranh cùng Đồ dằn gia tộc liên thủ, đến lúc đó đừng nói tìm được nàng, chính là Cố gia sống được cũng thành vấn đề. Cho nên, hắn mới đáp ứng hiệu. Đồ dằn cùng Anderson hợp tác. Nhưng bây giờ bọn họ không xác định, hắn cùng nàng sống lại có hay không trực tiếp quan hệ, cho nên còn không dám cầm hắn như thế nào. Vậy các ngươi lưu ý hạ hắn an toàn. Biết. Nguyên Mộng đáp ứng. Một điểm này, hắn bên người có mặt thẻ cùng mặt sờn, hẳn là không cần lo lắng. Bây giờ, hắn cùng Nguyên Sóc trọng yếu nhất là tìm ra cái đó thần bí người Hoa. Biết rõ Cố Tư Đình đến cùng nàng sống lại có quan hệ thế nào. Nếu không, hắn cùng Phó Hàn Tranh thật vất vả qua rồi cuộc sống an ổn, cũng sẽ bởi vì Cố Tư Đình làm rối lên giải tán. Chương 1203, Nguyên Mộng cầu hôn 2. Cố Vi Vi nghe, trầm mặc một hồi nói. Gần đây, hắn thân thể hoàn hảo. Nàng nhớ, lúc trước Nguyên Sóc nói qua cả mạn. Đồ dằn thân thể không tốt. Bất quá, bởi vì sau đó đến Đu Bét tới chờ xanh. Nàng cũng ít có nhớ tới liên lạc với bọn họ. Cái này cũng mấy tháng trôi qua, cũng không biết cả mạn. Đồ dằn bệnh tình tốt hơn chút nào không? Tốt hơn nhiều, nếu không ngươi đem ngươi cùng đứa bé hình phát điểm qua đây, ta nghĩ hắn sẽ cao hứng hơn. Nguyên Mộng đề nghị. Bởi vì bây giờ nàng cùng Phó Hàn Tranh quan hệ, cùng với Phó gia trưởng bối phản ứng, cho nên nàng tốt nhất vẫn là không nên cùng cả mạn. Đồ dằn trực tiếp tiếp xúc. Bất quá, cả mạn. Đồ dằn một mực nhớ mong nàng mang thai chuyện, lúc trước lao điện thoại tới tìm nàng cùng Nguyên Mộng hỏi, nàng đến cùng sinh không có. Tốt, ta một hồi phát cho ngươi. Cố Vi Vi nói. Nguyên Mộng nghe, lại chưa từ bỏ ý định nhắc tới nói. Con trai ta Tiểu Nguyên Bảo, ngươi thật không suy tính một chút làm người con dễ tương lai sao. Gặp lại. Cố Vi Vi cúp điện thoại, không nghĩ chuyện trò tiếp nữa. Nàng con trai mình mới 4 tuổi, con gái nàng mới ra đời mấy ngày. Hắn sẽ tới thảo luận hai đứa trẻ kia tương lai chung thân đại sự, thích hợp sao? Qua một lúc lâu, nàng mới phát rồi chút hình quá khứ, bất quá không có phát đến Nguyên Mộng điện thoại di động, mà là phát cho Nguyên Sóc. Nguyên Mộng ở đó đầu một xem hình, hưng phấn nói. Ngao, cô nàng này tương lai nhất định là một đại mỹ nữ. Đáng tiếc bây giờ Tiểu Nguyên Bảo ở lại đồ dằn trong nhà, không có mang theo bên người, nếu không nàng nhất định phải giáo dục nhi tử. Tương lai phải thật tốt đem cái này vợ đuổi tới tay. Hắn không phải một mực kêu Vi Vi vợ, đuổi theo đến con gái nàng, không phải đền bù hắn không có lấy được nàng làm vợ tiếc nuối. Nguyên Sóc sau khi xem cười nói, cũng không phải nhìn một chút bọn họ là ai đứa bé. Phó Hàn tranh chính là tệ ánh trăng gió nhân gian tuyệt sắc, Vi Vi lại là nước hoa nổi tiếng ảnh hậu nữ thần, bọn họ đứa bé cái khác không nói, tướng mạo tất nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Cho nên, phải thừa dịp sớm giúp chúng ta tiểu Nguyên Bảo, đem nhà hắn con gái đuổi tới tay. Nguyên Mộng lời thề son sắt nói. Nguyên Sóc khỏe miệng giật một cái, nhắc nhở, con trai ngươi mới 4 tuổi. Hơn nữa, con gái người ta mới mấy ngày được rồi. 4 tuổi không nhỏ, thanh mai trúc mã cảm tình mới sâu. Nguyên Mộng suy nghĩ một chút, nói, chuyện xong xuôi, ta liền phải dẫn tiểu Nguyên Bảo trở về nước hoa đi, từ nhỏ trông nom tương lai con dâu, nhìn còn có ai dám cướp. Bây giờ không phải là ngươi con dâu. Nguyên Sóc nhắc nhở. Tương lai chung quy sẽ là, ta có lòng tin. Nguyên Mộng nói. Nguyên Sóc thở dài than thở, nói. Ta cũng không muốn bị Phó Hàn tranh diệt môn. Nữ nhi bọn họ mới như vậy chút lớn, nàng liền mang nhi tử đánh người chủ ý, Phó Hàn tranh biết còn sẽ bỏ qua cho bọn họ. Không đến nỗi, con gái hắn trưởng thành chung quy sẽ bị người khác con trai quẹo đi, vậy còn không nếu như để cho chúng ta tiểu Nguyên Bảo quẹo đi, ít nhất nước phù sa không chảy ruộng ngoài không phải. Nguyên Mộng rất muốn tốt đẹp. Nguyên Sóc nói không nghe nàng, dứt khoát tuyển chọn buông tha. Bây giờ coi như nàng đối tiểu Nguyên Bảo nói những thứ này, tiểu Nguyên Bảo cũng sẽ không hiểu. Cho dù tụm lại, cũng bất quá hai nhà đứa trẻ lẫn nhau có cái bạn chơi. Chỉ bất quá, chỉ mong lần này bọn họ có thể tìm được kết quả, là bọn họ kỳ vọng kết quả, kia Vi Vi cùng Phó Hàn tranh một nhà mới có thể an an ổn ổn sống được. Nếu không, thật không biết bọn họ tương lai sẽ còn đối mặt dạng gì chắc trở. Nhưng là, cái đó bọn họ muốn tìm họ cổ thần bí người Hoa, giống như đi gặp qua Cố Tư Đình hậu nhân gian bốc hơi một dạng, bọn họ chuyển chuyển mấy cái địa phương đều không có tìm được người khác. Chương 1204, ngươi cái này làm ông ngoại. Nguyên Sóc nhận được Cố Vi Vi gửi tới hình không bao lâu, liền quay lại phát cho Sa đang tại ỷ tạ lỷ cả mạn. Đồ giản. Cả mạn. Đồ giản vốn là đang thần tình nghiêm túc cùng người bên dưới giao phó chuyện, hoa sờn cầm hắn điện thoại di động đến sau lưng hắn, nhỏ giọng nói. Nguyên Sóc biểu kiện. Nguyên Sóc đang làm chuyện, hắn cùng mặt thẻ đều biết, cho nên tới điện thoại cùng tin tức, luôn luôn tất cả đều là trước tiên thông báo cả mạn. Cả mạn. Đồ giản nhận lấy điện thoại di động, tiếp thu Nguyên Sóc gửi tới biểu kiện, đợi một lúc lâu mới phát hiện, là nhiều tấm hình. Khi mở ra tờ thứ nhất, liền thấy hai cái nho nhỏ đứa bé. Đứa bé còn rất nhỏ, dường như mới ra đời không bao lâu. Hắn từng tờ đảo nhìn, càng xem tâm tình càng vui thích, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng rõ ràng. Hắn còn không có nhìn xong, Nguyên Sóc lại gửi một cái tin tức qua đây. Vi Vi cùng Phó Hàn tranh đứa bé ra đời, một đứa bé trai một cô gái, mẹ con bình an. Cảm ơn. Đồ giản vội vã nhìn một cái chữ viết tin tức, tiếp tục quay trở lại xem hình đi. Hoa Sơn cùng mặt thẹ nhìn một cái trước người cho tới bây giờ nghiêm túc phải bất cầu nôn tiếu người, đột nhiên bưng điện thoại di động cười như vậy rực rỡ, hai nhìn nhau một cái, đứng dậy xích tới. Sau đó, liền thấy ca mạn. Đồ giản là đang nhìn tiểu hải tử hình. Hai người đều biết hắn gần đây nhớ mong chính là ai đứa bé, cho nên không cần nghĩ cũng biết là con gái hắn cùng Phó Hàn tranh đứa bé ra đời. Ngươi nhìn này hai cái. Cảm ơn. Đồ giản kiêu ngạo chỉ điện thoại di động trong màn ảnh hai cái đáng yêu đứa bé, hốc mắt đều có chút chua xót rồi. Như vậy nhiều tấm hình trong, chỉ có một tấm là Cố Vi Vi ôm hài tử hình, chỉ vỗ tới gò má của nàng. Nhưng mà, cả người đều tràn đầy ấm áp vui sướng. Hắn hướng về phía tấm hình này nhìn rất lâu sau đó, nàng bị như vậy nhiều trắc trở gặp trắc trở, rốt cục vẫn phải tìm được nàng mong muốn hạnh phúc. Bàn dài từng hàng người phía dưới. Không hiểu nhìn tụm lại nhìn điện thoại di động ba người, không khỏi tò mò đến cùng thứ gì, lại nhường luôn luôn bất cầu nôn tiếu cả mạn cười thành cái bộ dáng này. Cả mạn. Đồ giản đem Nguyên Sóc gửi tới hình, lan qua lộn lại nhìn mấy lần, tiếp theo nói chuyện thái độ cũng là trước đó chưa từng có ôn hòa. Đang tại kết thúc hội nghị, trở lại chỗ ở, mặt thẻ không nhịn được hỏi. Người cái này làm ông ngoại, không tính đi nhận nhau. Ta cùng đồ giản gia tộc mang cho nàng bất hạnh đã rất nhiều, cũng không cần lại quấy nhiễu cuộc sống của nàng. Cảm mạn. Đồ giản thở dài nói. Nàng bây giờ, không cần hắn ở bên người, liền có thể qua rất hạnh phúc. Hắn có thể như vậy luôn luôn biết tình trạng gần đây của nàng, biết nàng qua rất khá, cũng liền thỏa mãn. Kia hữu cùng Anderson gia tộc bên kia, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Mặt thẻ hỏi. Bây giờ đã không chỉ là Hữu cùng Anderson, ngay cả Cố Tư Đình đều dính vào rồi. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Các bạn. Đồ Giản ung dung cười khẽ, không chút nào vì mình tình huống lo âu. Mặt thẻ không nói thở dài than thở, lại tịnh xem đi xuống, người ta họng súng đều để ngươi hót rồi. Ba người kia có mục đích, bây giờ tụ lại, chính là vì diệt trừ hắn ca mạn. Đồ Giản, hết lần này tới lần khác hắn bây giờ nhưng cái gì cũng không làm, cũng không để cho bọn họ làm bất kỳ chuẩn bị gì. Ta không có ý định đem mệnh đưa đến bọn họ trong tay, chờ một chút. Ca mạn. Đồ Giản trong lòng có dự tính nói. Ngươi còn phải chờ cái gì? Mặt thẻ không giải. Các bạn. Đồ Giản cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn một chút bên người đã quen biết nhiều năm bạn thân. Yên tâm đi, lao đầu, ta còn muốn sống thêm mấy năm, thấy vi vi đứa bé lớn lên. Trước 1205, sau này chú ý ngửa thai. Một tuần thời gian, cố vi vi vết thương sinh mổ đã khôi phục. Lưu đại phu kiểm tra vết thương, lại cho nàng làm các hạng kiểm tra, mới cho phép nàng ra viện về nhà. Bất quá, kiểm tra kết thúc sau lại giữ lại nàng cùng Phó Hàn Tranh cùng nhau làm cuối cùng y lý để dặn bảo. Mặc dù vết thương đã dài lên, nhưng phải hoàn toàn khôi phục, còn phải cần một khoảng thời gian, cho nên bất làm không người, hoặc là bụng dùng sức động tác. Trở về cũng phải chú ý vết thương hộ lý, chú ý không muốn cảm nhiễm. Tốt. Cố Vi Vi vui vẻ gật đầu đáp ứng. Lưu Đại Phu suy nghĩ một chút, Phó Hàn Tranh mời có chuyên gia dinh dưỡng cùng hộ lý nhân viên đang tại. Thân thể khôi phục chuyện hẳn không có vấn đề. Vì vậy, quay lại chú trọng cường điệu nói. Bởi vì tử cung thương chưa có hoàn toàn khôi phục, cho nên 4 tháng trong khoảng. Tuyệt đối không cần có cuộc sống vợ chồng. Còn có này 2-3 năm bên trong ngàn vạn chú ý ngừa thai, phẫu thuật sinh mổ sau tử cung cần thời gian rất lâu khôi phục, lại mang thai cùng sanh non cũng sẽ đối với thân thể tổn thương rất lớn, nhất định phải chú ý. Cố Vi Vi lung túng một hồi trầm mặc. Phó Hàn Tranh sắc mặt bình tĩnh trả lời, ta biết. Lưu Đại Phu suy nghĩ một chút, vẫn là không yên lòng nhiều dặn dò mấy câu. Phó Phu Nhân còn trẻ, không cần gấp đi nữa muốn hai thai. Phó Hàn Tranh im lặng, hắn rõ ràng một thai cũng không muốn lại thêm. Quang là lần này mang thai đến hai đứa bé ra đời, nàng bị như vậy khổ nhiều, chính hắn cũng lo lắng phải hồn vía đều phải ném. Trước kia còn lo lắng, nếu như sanh Quang là nhi tử hoặc là Quang là con gái. Nàng sẽ cảm thấy tiếc nuối. Bây giờ một thai nhi nữ song toàn, cũng nên cái gì tiếc nuối cũng không có. Lưu Đại Phu nhìn hai người đều không nói gì, thử thăm dò nói. Phó Phu Nhân cũng xuất viện, bên này ta có thể làm chuyện đã kết thúc, như vậy. Ngày mai ta có thể trở về nước sao? Phó Hàn Tranh hơi một suy nghĩ, nói. Có thể, trải qua mấy ngày nay, khổ cực ngươi. Đứa bé đã ra đời, nàng lưỡi đao cũng khôi phục không sai biệt lắm. Lưu Đại Phu lưu lại nơi này cũng không có chuyện gì rồi, hắn cần lại tìm một nhi khoa Đại Phu lưu lại nơi này, để ngừa hai cái bảo bảo sẽ có vấn đề sức khỏe. Phó Tổng nói quá lời, trên thực tế chính các ngươi chiếu cố rất tốt, chúng ta công việc rất dễ dàng. Lưu Đại Phu từ trong thâm tâm nói, bất kể là sản phụ hay là thai nhi tình trạng đều rất tốt, điều này cũng làm cho nhường nàng giải phẫu thời điểm bất lo rồi không ít. Đứa bé ra đời sau. Đại nhân cùng đứa bé đều bị chú tâm chiếu cố, nàng cơ bản trừ đổi một chút thuốc, hỏi thăm một chút khôi phục tình trạng, đều nếu không có chuyện gì khác có thể làm. Bỏ đi áp lực trong lòng không nói, đây là một phần dễ dàng không thể lại công việc nhẹ nhõm rồi. Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh thấy xong rồi Lưu Đại Phu, đi trở về phòng bệnh cùng bác sĩ sơ sinh cùng nhau mang hai cái bảo bảo ra viện về nhà. Nàng nghĩ chính mình ôm hài tử, Phó Hàn Tranh ngăn cản nàng. Về nhà lại ôm. Trên đường nhường các nàng ôm đi. Cố Vi Vi không có cưỡng cầu, ngoan ngoan tay không cùng hắn xuống lầu. Bác sĩ sơ sinh ôm hai đứa bé ngồi ở phía sau. Phó Hàn Tranh mới mở cửa xe, nhường nàng ngồi ghế kế bên tài xế, cũng cho nàng cột chắc dây an toàn. Hắn tự mình lái xe, một đường mắt xem 6 đường thai nghe bát phương, mở đặc biệt vững vàng. Bệnh viện cách ở biệt thự liền 10 tới phút đường xe, hắn mở ra 20 phút mới đến nhà. Để cho tiện chiếu cô đứa bé. Phòng ngủ chính đã làm không nhỏ thay đổi, so với trước đó tao nhã đại khí càng nhiều ấm áp đáng yêu cảm giác. Hơn nữa, vì để cho đứa bé có thể cách nàng gần một điểm, lần nữa làm theo yêu cầu cùng giường hợp lại ở chung với nhau giường trẻ nít. Một bên là lan can, vừa cùng giường tương liên, nàng nằm ở trên giường liền có thể thấy hai cái bảo bảo, an toàn lại thuận lợi. Chương 1206, Vivi, chúng ta nói một chút. Hai đứa bé từ bệnh viện lúc đi mới lúc no, cho nên từ trên đường trở về hai cái tiểu tử một mực ngủ. Bác sĩ sơ sinh đem bọn họ bỏ vào giường trẻ nít, cũng canh giữ ở một bên, để tránh bọn họ sẽ tỉnh lại. Nhưng bọn họ đi ngủ, ngươi nên dùng bữa trưa. Phó Hàn Tranh nhẹ nắm cả lưng nàng, thúc giục. Cố Vi Vi nhìn hai đứa bé đang ngủ say, cũng yên lòng đi ra ăn cơm. Nàng bữa ăn thực đều là căn cứ chuyên gia dinh dưỡng yêu cầu, đơn độc cho nàng làm, thanh đạm nhưng dinh dưỡng. Hà Chi cùng Phó Thời Dịch không đợi Phó Hàn Tranh qua đây, cũng đã trước dọn cơm ăn được. Chị dâu, ngươi này xuất viện, chúng ta ngày mai cũng liền chuẩn bị trở về a. Tính toán thời gian, bọn họ đều qua đây đợi một tháng, lại không đi trở về muốn xảy ra chuyện. Ừ, lên đường xuôi gió. Cố Vi Vi không có làm giữ lại, dẫu sao bọn họ đã qua đây thật thời gian dài rồi. Hà Chi có bệnh viện công việc, Phó Thời Dịch cũng có trên không song thông báo, lão lưu lại nơi này cũng không phải là một chuyện. Kia chị dâu các ngươi lúc nào trở về? Phó Thời Dịch hỏi. Cháu nhỏ Hữu Hữu cùng tiểu chất nữ Điềm Điềm càng ngày càng hơn khả ái, thật nghĩ cùng nhau bỏ túi mang về, nhưng đó lại là tuyệt đối không khả năng chuyện. Cho nên, chỉ có thể mong đợi bọn họ có thể về sớm một chút. Hắn cùng Phó Thời Khâm cũng có thể sớm một chút thấy hai cái tiểu bảo bối. Bây giờ không xác định. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh kế hoạch là ở bên này đãi một năm, lúc này mới ước chừng qua nửa năm, cho nên làm sao cũng còn phải nửa năm mới có thể trở về. Hơn nữa, nàng mang hai đứa bé trở về, rất nhiều chuyện cũng phải trước thời hạn an bài, một qua hai lại còn phải hơn nửa năm mới được. Vậy ta có thể cùng Hữu Hữu Điềm Điềm, mỗi ngày video một giờ sao? Phó Thời Dịch đáng thương lắp bắp nói. Ta không như vậy rảnh rỗi. Cố Vi Vi cự tuyệt hắn yêu cầu. Nàng phải chiếu cố hai đứa bé, nào có khi đó gian nhường đứa bé cùng hắn video một giờ. Kia nửa giờ. Phó Thời Dịch giảm bớt thời gian. Cố Vi Vi lười trả lời, trực tiếp giao cho Phó Hàn Tranh. Người nói sao? Phó Hàn Tranh không nói gì, ánh mắt chìm lánh lăng rồi một cái quá khứ. Phó Thời Dịch trong nháy mắt kinh sợ phải không nói câu nào rồi. Qua một lúc lâu, ủy khuất ba ba nhỏ giọng thầm thì. 10 phút còn không được đi, nếu không bọn họ sẽ không nhận biết ta cái này tam thúc. Trẻ sơ sinh 5-6 tháng trước, trừ đối mẹ, ai cũng không nhận ra. Hà Chí nói. Phó Thời Dịch hung hãn trừng mắt một cái quá khứ, ăn cơm ngăn không nổi ngươi miệng. Không nhận biết hắn thì thế nào, hắn có thể thấy nhỏ Hữu Hữu nhỏ Điềm Điềm cũng tốt ta, này miệng rộng tận tới xấu hắn chuyện tốt. Có rảnh rỗi sẽ phát hình và video cho các ngươi. Cố Vi Vi nói. Hiếm thấy bọn họ hai cái làm thúc thúc, như vậy thích cháu trai cháu gái. Cả nhà bọn họ bốn miệng có thể ở bên này qua như vậy bình tĩnh an ổn sinh hoạt, cũng không có ít nhiều bọn họ hỗ trợ ổn định Phó gia trưởng bối. Phó Thời Dịch cuối cùng vì chính mình tranh thủ được một điểm phúc lợi, lập tức bày tỏ. Chị dâu và thuế. Cố Vi Vi mới vừa cơm nước xong, mơ hồ nghe được đứa bé tiếng khóc. Lập tức liền buông chén đũa xuống trở về phòng đi. Quả nhiên, thấy bác sĩ sơ sinh đang cho hải tử thay tã. Chờ đến đổi xong quần áo, nàng vội vàng đi qua nhận lấy ôm, đem nó dỗ ngủ rồi mới bỏ vào giường trẻ nít nhường hắn ngủ tiếp. Chỉ bất quá, không người một cái thả đứa bé, mới vừa dài tốt bụng lưỡi đau lại một trận đau đến nàng thẳng cau mày. Phó Hàn Tranh đi theo vào, thấy nàng buông xuống đứa bé lại che kín bụng vết thương vị trí, mi tâm hơi nhăn nói. Vi Vi, tới đây một chút, có chút việc chúng ta cần nói một chút. Nói một chút. Cố Vi Vi không giải hắn đột nhiên này nghiêm túc giọng. Chương 1207, lần đầu tiên vợ chồng mâu thuẫn. Nàng còn chưa kịp suy nghĩ ra hắn muốn nói cái gì, liền bị Phó Hàn Tranh kéo đi cách vách trẻ sơ sinh phòng. Phó Hàn Tranh quan sát nàng một cái, ngươi trên bụng thường, ta nhìn một chút. Cố Vi Vi mím môi, thầm nói mới vừa rồi không người thả đứa bé. Vết thương đau bị hắn đã nhìn ra. Nàng phối hợp vén lên quần áo, lộ ra vết thương trên bụng. Không việc gì rồi, sau này ta sẽ chú ý. Trong lúc nhất thời quên trên bụng mình có vết thương, không người một cái đau mới nhớ. Phó Hàn Tranh chắc chắn nàng vết thương không nứt ra, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt như cũ chăm chỉ nghiêm túc. Chúng ta cần nói, không chỉ chuyện này. Còn muốn nói cái gì chuyện? Cố Vi Vi nắm lên trên ghế salon thỏ bố ngấu, thở ơ hỏi. Đứa bé buổi tối giao cho bác sĩ sơ sinh, người ban ngày chiếu cố bọn họ liền tốt. Phó Hàn Tranh nói mình dự định. Vốn là, ban đầu hắn chính là như vậy tính toán, hết lần này tới lần khác nàng một mực kiên quyết phản đối đứa bé giao cho bác sĩ sơ sinh chiếu cố, cho nên hắn thỏa hiệp nhường đứa bé buổi tối đi theo bọn họ. Nhưng là mới vừa nhìn nàng cứ như vậy ôm thả một chút đứa bé, đều như vậy cố hết sức. Đây nếu là buổi tối còn phải chiếu cố bọn họ hai cái, bọn họ hai sợ là ai cũng ở một đêm chớ ngủ. Hắn ngược lại là không có vấn đề, nhưng là nàng đang tại thân thể khôi phục kỳ, không thể nghỉ ngơi không tốt, càng không thể mệt nhọc quá độ. Cũng không nói xong rồi sao? Cố Vi Vi bất mãn nói. Rõ ràng trước khi đáp ứng, đứa bé chính bọn họ chiếu cố, nói thế nào đổi treo thì trở nên cút. Người trước dưỡng hảo thân thể, lại nói chiếu cố chuyện của bọn họ. Phó Hàn Tranh nói. Hai đứa bé cơ hồ cách mỗi 1-2 giờ thì sẽ tỉnh tới một lần, không phải muốn cho thay tã, chính là muốn bú sữa. Hơn nữa, bình thường bọn họ còn chưa phải là cùng nhau tỉnh lại, một cái tỉnh lại mới vừa ngủ, một cái khác lại cùng tỉnh lại, này một người mới vừa dỗ ngủ buông xuống, kia một cái lại tỉnh lại. Cố Vi Vi che chán, trở về cứu để hay là mới vừa rồi nàng thả đứa bé, vô tình vết thương đau bị hắn đã nhìn ra. Đại phu nói qua, trẻ sơ sinh phải nhiều cùng mẹ tiếp xúc. Buổi tối bác sĩ sơ sinh mang, ban ngày ngươi phải bồi bọn họ bao lâu đều có thể. Phó Hàn Tranh cương quyết nói. Nhưng là, bọn họ buổi tối đói làm thế nào? Cố Vi Vi hỏi. Những ngày qua đang tại bệnh viện, vẫn luôn là nuôi bằng sữa mẹ, coi như buổi tối mang thai anh sư hỗ trợ chiếu cố, vậy bọn họ đói ăn cái gì? Sữa bột. Phó Hàn Tranh nói. Đứa bé giao cho bác sĩ sơ sinh chiếu cô không có gì ảnh hưởng quá lớn, có thể nàng muốn chính mình chiếu cô đứa bé, thân thể còn không được vì bọn họ nấu hư. Nhi tử con gái tất nhiên trọng yếu, nhưng cũng không có vợ trọng yếu, một điểm này Phó Hàn Tranh một mực rất rõ ràng. Ta không đồng ý. Cố Vi Vi phản đối. Từ đang tại nàng bụng, đến hai đứa bé ra đời, bọn họ liền không có rời đi nàng bên người vượt qua 2 giờ. Bây giờ trở lại một cái. Hắn liền phải đem hai đứa bé buổi tối giao cho bác sĩ sơ sinh chiếu cố, quá bất cận nhân tình. Chỉ là buổi tối giao cho bọn họ chiếu cố, ban ngày ngươi có thể phụng bồi bọn họ. Phó Hàn Tranh giọng ôn tồn khuyên nhủ. Hắn chẳng qua là hy vọng nàng thân thể có thể mau sớm khôi phục, không muốn bởi vì đứa bé mệt mỏi đi nữa ngược lại rồi nàng. Nếu như là một đứa bé, buổi tối đi theo nàng, hắn phụ một tay chiếu cố ngược lại cũng ứng phó được. Có thể mấu chốt bây giờ là hai cái. Cho dù hắn cũng hỗ trợ, cũng không nhất định cố phải qua đây. Nhưng mà, Cố Vi Vi làm thành mẹ, ác không giới cái này tâm bông ra đứa bé. Dù là, chỉ là buổi tối như vậy mới tới giờ. Ngươi muốn ngại bọn họ ồn ào, ngươi ở trên lầu ngủ ngon, chính ta mang bọn họ. Chương 1208, lần đầu tiên vợ chồng mâu thuẫn hai. Đồng nhiên, bầu không khí có chút mùi thuốc súng mà rồi. Phó Hàn Tranh giữ vững nếu là đứa bé buổi tối giao cho bác sĩ sơ sinh mang, Cố Vi Vi lại không bỏ được đứa bé, giữ vững muốn đứa bé đang tại bên cạnh mình. Thậm chí, không tiếc nói ra phải đem hắn đuổi ra cửa phòng lời. Phó Hàn Tranh mặc dù khó mà tin tưởng, nàng vì lưu lại đứa bé, thậm chí ngay cả như vậy đều nói được. Bất quá, cũng vẫn là hiểu nàng là mẹ tâm tình. Dẫu sao, đứa bé từ ra đời tới nay, liền không làm sao rời đi nàng. Bọn họ giao cho bác sĩ sơ sinh chiếu cố, ngươi có thể nghỉ ngơi cho khỏe, trong tháng trong thân thể không nghỉ dưỡng hảo, sau này cũng sẽ rơi xuống bệnh cũ chưa khỏi. Phó Hàn Tranh nghiêm túc nói. Cố Vi Vi mím môi không nói, biết rõ hắn cũng là muốn tốt cho mình. Chỉ bất quá, nghĩ đến tối hai đứa bé không có ở đây bên cạnh mình, trong lòng liền làm sao đều không phải là mùi vị. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, nói. Một tuần bên trong. Một buổi tối đi theo chúng ta, đây là lớn nhất nhượng bộ. Ba buổi tối không được sao? Cố Vi Vi hỏi. Một buổi tối, đây cũng quá ít đi. Không được. Phó Hàn Tranh giữ vững. Kia. Hai buổi tối, được chưa? Cố Vi Vi tiếp tục trả giá. Phó Hàn Tranh lắc đầu. Một buổi tối, tối hôm nay bắt đầu do bác sĩ sơ sinh mang. 5 ngày sau cho ngươi mang một buổi tối. Mấy ngày nữa? Nàng vết thương chắc có thể khôi phục không ít, khi đó phải dẫn đứa bé, chắc không có hiện ở đây sao khó chịu. Tối hôm nay liền giao cho các nàng mang Cố Vi Vi sụp đổ hạ mặt tới, mặt đầy mất hứng, tối mai bắt đầu tính toán không được sao. Còn tưởng rằng trở lại, có thể chính mình phụng bồi hài tử thời gian nhiều hơn. Kết quả, ngược lại bị tức đoạt. Sớm biết, còn không bằng không xuất viện đâu. Không được. Phó Hàn tranh mảy may tiếp nhận trả giá. Trước khi đáp ứng nàng, cũng là bởi vì hắn mềm lòng, vừa không có cân nhắc chu toàn. Hừ. Cố Vi Vi nặng nề hừ một tiếng, trở về phòng bồi đứa bé đi. Phó Hàn tranh không biết làm sao thở dài than thở, nhận một điện thoại lại vội vã ra cửa chạy tới công ty đi. Mãi cho đến buổi tối mới trở về, nhưng mà lúc trở lại Cố Vi Vi còn không có đem con dao cho hai cái bác sĩ sơ sinh. Hắn nhìn đồng hồ, hướng hai tên bác sĩ sơ sinh nói. Thời gian không còn sớm, mang con đi nghỉ ngơi đi. Nhưng mà, ôm con gái nhỏ Cố Vi Vi, hồi lâu không chịu đem con dao ra. Nếu không, ta một đêm mang một cái, đổi lấy được chưa? Tối hôm nay chiếu cô con gái, ngày mai chiếu cố nhi tử, như vậy một đêm chỉ chiếu cố một cái chung quy ung dung chút. Không được. Hắn vừa nói, quá khứ đem chính mình ôm tới, giao cho bác sĩ sơ sinh. Cố Vi Vi mắt lom lom nhìn bác sĩ sơ sinh đem hai đứa bé ôm đi, sau đó tức giận trợn mắt nhìn Phó Hàn Tranh một cái, nặng nề hừ một tiếng, chùn đầu ngủ. Phó Hàn Tranh biết nàng nhất thời khó mà tiếp nhận, dứt khoát trước đi tắm, trở lại trên giường liền thấy nàng cong hắn ngủ, tựa hồ là quyết tâm không tính phản ứng hắn tựa như. Hắn đến trên giường nằm một lúc lâu, mới đưa cánh tay ôm. Còn sinh khí? Ta nào dám? Cố Vi Vi hừ nói. Phó Hàn Tranh cúi đầu tại nàng tóc nhẹ nhàng hôn một cái, ngoan, chờ ngươi nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại chiếu cố bọn họ. Cố Vi Vi mím môi trầm mặc một hồi, nghĩ đến buổi chiều chính mình đã thương người giọng nói. Buổi chiều? Thật xin lỗi, ta không nên nói như vậy. Nàng là không bỏ được đứa bé, nhưng hắn nhưng là đang vì nàng cân nhắc, hết lần này tới lần khác hắn còn ra miệng tổn thương người. Không quan hệ, đi ngủ. Phó Hàn Tranh giọng ôn tồn nói. Chương 1209, lần đầu tiên vợ chồng mâu thuẫn ba. Không có con ở bên người, phòng nhưng lại an tĩnh lợi cho ngủ. Nhưng mà, Cố Vi Vi dòm trống rỗng giường trẻ nít, nhưng căn bản không ngủ được. Một hồi suy nghĩ bọn họ có phải hay không kéo, một hồi suy nghĩ bọn họ sữa bột có ăn hay không phải thói quen, một hồi vừa muốn bọn họ một mực đang tại nàng bên người ngủ, đi theo bác sĩ sơ sinh có thể hay không thật tốt ngủ. Càng muốn, càng không yên lòng. Vì vậy, nửa đêm nàng nghe được sau lưng nam nhân hô hấp đều đều, liền nhẹ nhàng lấy ra khoác lên ngang hông nàng tay. Sau đó, dè dặt bò dậy, chuẩn bị mò đi bác sĩ sơ sinh nơi kia nhìn một chút hai đứa bé. Nhưng là, mới vừa một ngồi dậy, còn chưa kịp xuống giường, Phó Hàn Tranh liền tỉnh. Người đi đâu vậy? Ta không yên lòng không ngủ được, muốn đi xem. Cố Vi Vi đàng hoàng nói. Phó Hàn Tranh không biết làm sao than thở. Mở đèn lên, thường nàng cùng đi. Bác sĩ sơ sinh mới vừa thu xếp ổn thỏa hai cái bảo bảo, nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần, nghe được tiếng gõ cửa lập tức đã thức dậy. Phó tổng, phó phu nhân. Bọn họ như thế nào, có khóc hay không náo? Sữa bột ăn được không? Cố Vi Vi vừa vào cửa, liền hỏi một chuỗi vấn đề. Không khóc náo, hai đứa bé đều rất ngoan, mới vừa uy rồi sữa bột, đều ăn rất ngon. Bác sĩ sơ sinh cười nói. Có chút đứa bé ăn sữa mẹ, cũng không chịu uống sữa bột, này hai đứa bé ngược lại là tốt, hướng tốt lắm một uy liền ăn, hoàn toàn không kén ăn. Cố Vi Vi vừa nghe một mực bất an tâm, hơi buông lỏng một chút, nhìn hai cái đã ngủ say bảo bảo, lại không bỏ đi được rồi. Nhìn bây giờ nhìn, hỏi rồi, nên yên tâm về ngủ rồi. Ta nhìn nữa 10 phút. Cố Vi Vi nhìn chằm chằm hai cái bảo bảo nói. Phó Hàn Tranh không biết làm sao, chỉ có thể thỏa hiệp 10 phút. Hơn nữa tinh chuẩn cho nàng kế rồi lúc. 10 phút đến một cái, lập tức liền bắt đầu thúc giục người đi. Cố Vi Vi không biết làm sao, chỉ đành phải hướng bác sĩ sơ sinh nói. Các ngươi phí tâm điểm chiếu cố, nếu là có tình huống gì, lập tức qua đây gõ cửa là được. Là, phu nhân. Bác sĩ sơ sinh đáp ứng, đưa nàng cùng Phó Hàn Tranh ra cửa. Phó Hàn Tranh ôm lấy nàng vai, xem kìa, ngươi không chiếu cố, bọn họ cũng giống vậy ăn cho ngon ngủ ngon. Cố Vi Vi mất mát thở dài than thở, còn tưởng rằng bọn họ hai cái không có ở đây bên người, sẽ khóc nháo không chịu ăn không chịu ngủ. Kết quả, bọn họ hai ngược lại là nghe hương ngủ cho ngon. Có phải hay không ta cái này mẹ không tốt, bọn họ lại một điểm đều không có không bỏ được. Lấy bọn họ tuổi tác, không có cái ý này thức. Phó Hàn Tranh nói, hai cái mới ra đời 7-8 ngày đứa bé, làm sao muốn những thứ này? Cố Vi Vi không có hỏi lại. trở về phòng ngược lại cũng thật an tâm nghỉ ngơi. Bất quá, sáng sớm trời vừa sáng, liền bỏ dậy. Sau đó, quăng ra còn ở trên giường Phó Hàn Tranh, trước hết đi xem đứa bé đi. Phó Hàn Tranh một tay chống giường, nhìn đổi quần áo, liền không kịp chờ đợi chạy đi nhìn hai đứa bé nữ nhân, không biết làm sao lại buồn rầu. Quả nhiên, đứa bé vừa sinh ra, hắn địa vị liền nghiêm trọng bị uy hiếp. Nhất là, một thai hai đứa bé, đối uy hiếp của nàng càng lớn hơn. Hết lần này tới lần khác, hắn còn cầm bọn họ không có biện pháp nào. Hắn chậm rãi khoan thai lên rửa mặt, sau đó đi gọi rồi nhìn hài tử Cố Vi Vi cùng nhau dùng bữa ăn sáng. Cố Vi Vi mới vừa cho hai đứa bé đổi xong quần áo, đem con dao cho bác sĩ sơ sinh, xoa xoa tay hãy cùng hắn cùng nhau dùng bữa ăn sáng. Nhưng mà, Phó Thời Dịch vẫn còn vây quanh ôm hài tử bác sĩ sơ sinh, lấy các loại không bình thường tư thế cùng hai cái bảo bảo chụp chung lưu luyến. Hiu hiu, điềm điềm, muôn ngàn lần không thể quên các ngươi tam thúc a. Chương 1210, chị dâu, có thể hay không cầu ngươi một chuyện? Phó Thời Dịch, ngươi lại không ăn cơm, còn có đi hay không rồi? Hà Chí đang đợi rồi hắn 20 phút sau, rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Ta đều phải đi, còn không để cho ta cùng cháu trai cháu gái tử giả. Phó Thời Dịch như cũ vây quanh hai đứa bé không chịu đi, đại khái nếu không phải úy với hắn ca lực uy hiếp, hắn tuyệt đối nghĩ trực tiếp đem đáng yêu cháu trai cháu gái bỏ túi mang về. Ngươi là phải đi, không phải phải chết, còn làm lớn như vậy chiến trận sao? Hà Chi ói hỏng bét. Mỗi ngày càng có thể thấy người thời điểm liền nhìn chằm chằm hai đứa bé nhìn, bị hắn ca đuổi đi không thể lúc nhìn người, liền bưng điện thoại di động nhìn vô hình và video, hắn thật là chịu đủ rồi. Đây là thua thiệt là hắn biết, đó là hắn ca đứa bé. Không biết, còn tưởng rằng làm cha chính là hắn này nhị hóa đâu. Sau đó, Phó Thời Dịch sớm không ăn cơm, liền hướng về phía hai cái đang buồn ngủ cháu trai cháu gái Hoa Si rồi sáng sớm. Thẳng đến hắn ca đều lên ban đi, Hà Chi năm lần bảy lượt thúc giục hắn lên đường đi phi trường rồi. Trước khi đi, còn một mặt trịnh trọng tìm tới Cố Vi Vi. Chị dâu, có thể hay không cầu ngươi một chuyện? Chuyện gì? Cố Vi Vi kinh ngạc hỏi. Phó Thời Dịch, ngươi đáp ứng trước ta. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, hắn trung quy không đến nỗi can đảm đến muốn đem nàng nhi tử con gái mang đi, còn cái khác đáp ứng, nghĩ đổi ý ghê gớm ỉ lại hắn ca trên đầu. Được, ta đáp ứng ngươi. Phó Thời Dịch từ chính mình tạm thời phòng nghỉ ngơi rời một cái khung hình, sau đó treo lên trong phòng. Nhường ta đem tấm hình này treo nơi này, nhường cháu trai cháu gái nhìn nhiều một chút ta, chớ quên ta. Hà Chi không dám nhìn thẳng che chán, hàng này điên rồi sao? Cố Vi Vi nhìn chằm chằm Phó Thời Dịch viết thật chiếu, sửng sốt mấy giây. Ngươi chắc chắn phải đem ngươi hình treo lên ta cùng anh ngươi phòng ngủ. Phó Thời Dịch suy nghĩ một chút, ta muốn treo ở cháu trai cháu gái có thể thường xuyên thấy địa phương A. Được, ngươi tùy tiện đi. Cố Vi Vi lười phản đối. Dù sao buổi tối người nào đó trở lại một cái, hình này 10 có 8 9 sẽ vào thùng rác. Ngàn vạn lần không nên nhường anh ta vứt bỏ, chị dâu ngươi phải đáp ứng ta. Phó Thời Dịch vẻ mặt thành thật khẩn cầu. Ngươi biết anh ngươi sẽ ném, còn treo nơi này. Cố Vi Vi tốt cười hỏi. Phó Thời Dịch thật sâu nhìn một chút cháu trai Hữu Hữu cùng cháu gái Điềm Điềm, bởi vì muốn cho cháu ta cháu gái thấy ta à, nếu không bọn họ sẽ quên ta. Trẻ sơ sinh 3 cái tháng trước kia là không nhớ được bất kỳ người, 3 cái tháng sau này vô tình có thể nhớ cũng chỉ có ba mẹ, ngươi tính toán vậy một số, nhường bọn họ nhớ ở. Hà Chi không nói hói hỏng bét. Trẻ sơ sinh vô ý thức nhớ người, bình thường đều là căn bản quen thuộc khí tức và thanh âm chờ nhớ, hắn treo một tấm hình ở chỗ này quảng cái dám dùng. Phó Thời Dịch tự động không thấy Hà Chi khoa học giải thích, lần nữa cùng Cố Vi Vi nói, không thể để cho hắn ca đem hình ném. Mới kéo dài dương hành lý cùng Hà Chi cùng nhau chạy tới phi trường. Buổi trưa, đi công ty Phó Hàn Tranh không yên tâm Cố Vi Vi cùng đứa bé đang tại nhà, gọi điện thoại trở lại. Bữa trưa dùng sao? Còn không có. Cố Vi Vi chột dạ trả lời. Cho hai đứa bé tắm, lại uy rồi bọn họ dỗ bọn họ ngủ, một cái chớp mắt liền đến cái điểm này mà rồi. Phó Hàn Tranh vừa nghe, giọng đột nhiên nghiêm túc. Mời rồi như vậy nhiều người đang tại nhà. Không phải là vì nhường người ta nhìn ngươi chiếu cố hai đứa bé, trước dưỡng hảo chính ngươi thân thể. Ta bây giờ đi ăn cơm. Cố Vi Vi bày tỏ. Ngươi chỉ phải bồi bọn họ liền tốt, không cần gì chuyện đều tự mình tới, ít nhất một tháng này không nên làm như vậy. Phó Hàn Tranh nghiêm túc nói, vết thương của nàng vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, chiếu cố hai đứa bé quá mức mệt nhọc, hoặc là vô tình thì sẽ kéo động vết thương, đây là hắn sợ không muốn thấy. Chương 1211, An Dâm thì có thể làm gì, đứa bé là ruột thịt. Cố Vi Vi một bên tiếp điện thoại, một bên chạy tới nhà hàng bắt đầu dùng cơm. Phó Hàn Tranh nghe được nàng nhường người giúp việc dọn cơm, giọng mới hơi có hòa hoãn. Bọn nhỏ đâu? Mới vừa ngủ. Cố Vi Vi giọng ôn tồn nói. Phó Hàn Tranh nghe, dặn dò. Buổi chiều bọn họ ngủ, chính ngươi cũng đi theo nghỉ ngơi một chút. Dẫu sao, tối ngày hôm qua bởi vì không nhường bọn nhỏ ở lại nàng bên người, nàng một buổi tối đều ngủ không ngon, buổi sáng trời vừa sáng đã thức dậy. Biết, chờ ngươi trở lại. Cố Vi Vi êm ái cười nói. Phó Hàn Tranh biết nàng đang tại dùng cơm, cũng yên lòng cúp điện thoại. Lúc xế chiều, lại thật sớm kết thúc công việc, trước thời hạn tan việc trở về nhà. Cố Vi Vi đang bồi hai đứa bé nghỉ ngơi, hắn trở về phòng nhìn một cái mẹ con ba cái, không muốn quấy rầy bọn họ nghỉ ngơi, liền chuẩn bị đi trên lầu thư phòng xử lý một chút công việc còn lỡ dở. Kết quả, vừa quay đầu liền thấy trên tường đột một hình, hơn nữa trong hình không phải hắn cũng không phải nàng, càng không phải là hai đứa bé. Người trong hình là Phó Thời Dịch, không khó tưởng tượng hình này là ai treo ở chỗ này. Bất quá, ai cho hắn lá gan, đem hắn hình treo lên bọn họ phòng ngủ. Hắn thuận tay đem khung hình gỡ xuống, mang ra khỏi phòng trực tiếp giao cho người giúp việc. Đem vật này một hồi ném. Người giúp việc nhìn một cái, nói. Cái này, hình như là Tam Thiếu lưu lại. Ta biết hắn lưu. Phó Hàn Tranh nói. Nếu không phải người hắn đã đi, bây giờ ném không chỉ là hắn hình, còn có hắn tự mình. Người giúp việc không dám hỏi nhiều, đem khung hình bỏ vào phòng bếp thùng rác bên cạnh, tiện việc một hồi cùng nhau xử lý. Phó Hàn Tranh không muốn quấy rầy Cố Vi Vi mẹ con ba người nghỉ ngơi, quay lại đi lên lầu thư phòng. Qua nửa giờ, Cố Vi Vi nghe được đứa bé khóc, cũng đi theo tỉnh. Đang tại mang thai anh sư dưới sự giúp đỡ, đút no hai đứa bé, đến phòng khách rót ly nước uống, từ sân thượng nhìn ra phía ngoài rồi nhìn. Đông nhiên thấy được Phó Hàn Tranh đậu xe ở bên ngoài. Vì vậy, nghiêng đầu hướng trong phòng bếp đang chuẩn bị bữa ăn tối người giúp việc hỏi. Đứa bé ba trở lại. Phó tiên sinh nửa giờ trước trở về, nhìn phu nhân cùng đứa bé đang tại nghỉ ngơi, đi ngay thư phòng. Cố Vi Vi như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đang tại phòng bếp rót ly đại cắt lĩnh trà đỏ, bưng đi trên lầu. Còn không đợi nàng gõ cửa, Phó Hàn Tranh nghe được có tiếng bước chân, liền trực tiếp tới mở cửa. Lúc nào tỉnh? Không bao lâu. Cố Vi Vi vào cửa, đem trà cho hắn bỏ lên trên bàn xoay người nói, trở lại làm sao không kêu ta. Nhìn ngươi ngủ cho ngon, ta lại vừa vặn còn có chút công việc cần xử lý. Phó Hàn Tranh vừa nói, dắt nàng đến ghế salon ngồi xuống, đứa bé tỉnh. Tỉnh một hồi, lại ngủ. Cố Vi Vi bất đắc dĩ nói. Trong tháng trong bảo bảo, một ngày chính là ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, lúc tỉnh không mấy giờ. Cho nên, phó phu nhân ngươi rốt cuộc có thời gian, nhớ tới phải bồi bồi chồng ngươi rồi. Phó Hàn Tranh cười hỏi. Hắn nhưng là nhớ rõ ràng, mới hừng sáng nàng thức dậy nhìn đều không mang theo nhìn hắn một cái, liền chạy hai đứa bé đi. Như vậy chua, con trai mình nữ nhi dấm cũng ăn. Cố Vi Vi dở khóc dở cười. Một buổi tối bọn nhỏ không ở bên người, buổi sáng khó tránh khỏi có chút gấp, không chú ý hắn. Phó Hàn Tranh cười không nói, ăn dấm là đương nhiên. Ai bảo trước kia chỉ thuộc về hắn một người nữ nhân, bây giờ còn muốn cùng hai tên tiểu tử kia chia sẻ. Hơn nữa, bây giờ là bọn họ chiếm đi nàng nhiều thời gian hơn cùng tâm tư. Nhưng là, an dâm thì có thể làm gì, đứa bé là chính mình ruột thịt. Chương 1212, ngươi bây giờ hẳn bồi ta. Đúng rồi, trong phòng Phó Thời Dịch hình. Cố Vi Vi nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Mới vừa tỉnh lại phát hiện hình không thấy. Đi pha trà thời điểm nhưng phát hiện thả phòng bếp thùng rác bên cạnh. Không cần nghĩ cũng biết, cái nhà này trong ai sẽ làm như vậy chuyện. Ta ném. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Phó Thời Dịch nghĩ ở lại nơi này, nhường Hữu Hữu cùng Điềm Điềm nhìn nhiều một chút hắn, đừng quên hắn cái này tam thúc. Cố Vi Vi không biết làm sao nói, Phó Thời Dịch trước khi đi ngàn dò vặn dặn, muốn nàng không nên để cho hắn ca đem hình ném. Kết quả, hắn ca trở lại một cái cũng đã ném. Tính toán rồi, người hắn đã đi, hẳn cũng không biết. Cho dù thật biết, vậy hay là tìm hắn ca đi đi, này thật không phải là nàng có thể ngăn được chuyện. Đến bữa ăn tối còn có một cái nhiều giờ, muốn làm cái gì? Phó Hàn Tranh sửa lại một chút nàng tóc hỏi. Cố Vi Vi nhìn một chút bên ngoài, nghĩ đi ra ngoài một chút. Từ vào bệnh viện về đến tới, nàng đã 10 ngày qua không có đi ra ngoài một chút rồi. Phó Hàn Tranh lắc đầu, bờ biển gió lớn, ngươi mới ra viện, không thể đi. Cố Vi Vi không biết làm sao thở dài than thở, mặc dù cũng muốn đi ra ngoài, nhưng vì thân thể có thể mau sớm khỏe, không thể không bỏ đi ý niệm. Ngươi bận bịu làm việc đi, ta đi xuống bồi bồi đứa bé. Ngươi thường bọn họ một ngày, bây giờ hẳn bồi ta. Phó Hàn Tranh kháng nghị. Tối hôm qua còn bồi ngươi một buổi tối đâu. Cố Vi Vi cười nhạo báng. Phó Hàn Tranh đưa tay nắm ở nàng vai, thấp giọng hỏi. Làm sao, còn đối ta ngăn cản ngươi buổi tối chiếu cố bọn họ có ý kiến? Không có, nào dám có. Cố Vi Vi cười hừ nói. Hắn điểm xuất phát là vì nàng tốt, nàng đều biết. Phó Hàn Tranh biết nàng nói là cười, nhưng vẫn là nói. Sau này chúng ta bầu bạn hải tử thời gian còn có rất nhiều, không cần phải gấp gáp như vậy nhất thời. Bây giờ trọng yếu chính là dưỡng hảo chính ngươi thân thể, tương lai mới có thể khỏe mạnh hơn bầu bạn bọn họ. Biết, ngươi đã nói rất nhiều lần, ta ghi nhớ. Cố Vi Vi bất đắc dĩ bày tỏ. Nếu như không phải là bởi vì biết những thứ này, nàng cũng sẽ không đối hắn yêu cầu thỏa hiệp. Ngươi là ghi nhớ, nhưng cho tới bây giờ không tuân thủ. Phó Hàn Tranh nói. Đáp ứng thật tốt, ít có thể nghe lời làm theo thời điểm. Cố Vi Vi chột dạ cười khan, đang tại chuyện khác trên nàng còn sẽ tương đối tuân thủ, chỉ bất quá là mẹ, liên quan đến hài tử chuyện, luôn có chút không khống chế được. Phó Hàn Tranh thân mật đem nàng ôm vào trong ngực, thấp giọng nói. Gần đây tựa hồ đổ dằn gia tộc tình cảnh. Có chút vi diệu. Phó gia luôn luôn cũng sẽ mật thiết chú ý cố gia tình báo, gần đây phát hiện cố Tư Đình cùng trốn tránh gia đổ dằn gia tộc hữu có tiếp xúc. Này ý vị như thế nào, hắn có thể nghĩ đến, cạm mạn. Đồ dằn cũng có thể nghĩ đến. Chỉ bất quá, hắn không có cùng cạm mạn. Đồ dằn chính diện tiếp xúc qua, mà nàng cũng cho tới bây giờ không có cùng hắn nhắc qua người này. Hắn chỉ biết là hôn lễ hủy bỏ ngày đó, cạm mạn. Đồ dằn đến chèn nì ẹt cổ bảo cùng nàng gặp qua một lần, sau hai người lại có liên lạc hay không, hắn cũng không biết. Nhưng mà, hắn biết cạm mạn. Đồ dằn lần này phải đối mặt bao lớn nguy hiểm. Cố Vi Vi mím môi trầm mặc một hồi, nói. Ừ, Nguyên Ngộng cùng ta đề cập tới. Ngươi muốn làm gì? Phó Hàn Tranh hỏi. Đó dù sao cũng là nàng đã từng tìm nhiều năm cha ruột, bây giờ hai người vẫn không có trực tiếp liên lạc, có thể là cố kỵ nàng cùng phó gia mâu thuẫn. Nhưng mà, nếu quả thật đối cả màn, đồ dằn gặp phải hết thể không nghe thấy không hỏi, tương lai thật xảy ra chuyện. Chắc hẳn nàng sẽ đau hối cả đời. Mà hắn, không nghĩ nàng có như vậy tiếc nuối. Chương 1213, trừ ly hôn, ngoài ra đều không cự tuyệt. Cố Vi Vi trừng mắt nhìn, hỏi. Ta muốn làm gì? Không cần cố kỵ phó gia, ngươi muốn làm cái gì? Phó Hàn Tranh lại hỏi một lần. Mặc dù nàng cùng cả mạn, đô dằn chỉ gặp mặt một lần, nhưng ở cố gia thời điểm, nàng tìm nàng rất nhiều năm. Bây giờ, cả mạn, đồ dằn tình cảnh rất nguy hiểm, nàng không thể nào không có lo lắng. Nguyên Mộng hẳn đã sớm nói cho nàng, nhưng nàng nhưng một câu cũng không có cùng hắn đề cập tới, cho nên hắn mới chủ động hỏi nàng ý kiến. Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc đáp ứng ta ở lại hắn bên kia, giúp hắn vượt qua cửa ải khó. Cố Vi Vi nói. Thực vậy, nàng hướng Phó Hàn Tranh nhờ giúp đỡ, nhường hắn hỗ trợ sẽ đối với cả mạn. Đồ dằn còn có lợi. Nhưng mà, đang tại nàng cùng phó gia như vậy mâu thuẫn hạ, nàng không thể đem phó gia cuốn vào đồ dằn gia tộc đấu tranh. Chuyện này, phó thời khâm cùng phó thời dịch đều ngoài sáng trong tối nhắc nhở qua nàng. Bây giờ đồ dằn gia tộc gặp phải là ba phe thế lực, chỉ dựa vào Nguyên Mộng bọn họ hai người. Không phải sách lược vẹn toàn. Phó Hàn Tranh nhắc nhở. Huống chi, hai người kia mang một đứa bé quá khứ. Cố Vi Vi trầm ngâm một trận, thản nhiên nói. Hắn nhường Nguyên Mộng chuyển đặt qua, không để cho ta hỏi tới cùng tham dự đồ dằn gia tộc chuyện. Như vậy, chính ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Phó Hàn Tranh hỏi. Liền trước mắt phó gia mà nói, quả thật không nên đi nhúng tay đồ dằn gia tộc tranh đấu. Chẳng qua là, hắn lo lắng nếu như ca mạn. Đồ dằn đang tại trường tranh đấu này trong xảy ra ngoài ý muốn, nàng sẽ đau hối tiếc nuối. Cho nên, đang tại hết thể còn có đường sống thời điểm hỏi nàng, nhường chính nàng làm tuyển chọn. Nếu như nàng kỳ thực muốn giúp người kia, nhà nào cha và Lao Thái Thái sẽ phản đối, hắn cũng sẽ giúp một tay. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nhẹ khẽ gật đầu. Ta tin tưởng, hắn như vậy nói, tự có hắn dự định. Nàng thật bất ngờ, Phó Hàn Tranh sẽ nhắc tới chuyện này. Bởi vì không nghĩ Phó gia tham dự trong đó, cho nên nàng không có đối hắn đề cập tới một câu, ngay cả nhường Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc đi Ý Tạ Ly, cũng chưa nói với hắn. Nhưng mà, là Phó gia mạng lưới tình báo, hết thể các thứ này cũng sẽ không giấu giếm được hắn. Hắn hôm nay hỏi như vậy hắn, không phải là muốn biết nàng cần hắn hỗ trợ cả mạng. Đồ dằn vượt qua cửa ải khó. Nếu như nàng mở miệng, chắc hẳn hắn cũng sẽ không để ý trong nhà ý kiến, giúp nàng nhường cả mạng. Đồ dằn. Phó Hàn Tranh trầm mặc một trận, không có cưỡng cầu nữa. Nếu như có cần, ngươi có thể mở miệng, ta sẽ không cự tuyệt. Hắn nghĩ, chỉ cần là nàng yêu cầu, trừ ly hôn, khác hắn một mực sẽ không cự tuyệt. Cố Vi Vi khỏe miệng văng lên rực rỡ độ cong. Chuyện này nàng không có nói, hắn chỉ cần trang làm không biết không hỏi tới liền tốt lắm, nhưng e sợ cho nàng sẽ mất đi thân nhân, tới chủ động nhắc tới. Cả đời này trừ hắn, nàng lại không gặp được như vậy khắp nơi vì nàng thiết tưởng người. Ngươi không cần quá cố kỵ Phó gia, chuyện này trừ trợ giúp cả mạn. Đồ giản, đồng dạng cũng là giúp chính ta. Phó Hàn Tranh nói, bởi vì, Cố Tư Đình cũng tham dự trong đó rồi. Cố Tư Đình từ kia trường hôn lễ xuất hiện sau, lại không có tới tìm nàng, cũng không có lại nghĩ đủ phương cách liên lạc nàng. Hắn sau đó biết, bởi vì ca mạn, đồ dằn đang uy hiếp hắn, cầm hắn người nhà uy hiếp hắn, cho nên bọn họ mới có đoạn này bình tĩnh an ổn sinh hoạt. Mà Cố Tư Đình bây giờ sở dĩ cùng Uy Hiệu, còn có ẻn lỉn gia tộc liên hiệp cùng nhau, cũng hoàn toàn là nghĩ diệt trừ cái này uy hiếp. Như vậy, chờ diệt trừ cái này uy hiếp hắn ca mạn. Đồ dằn, bước kế tiếp, hắn vẫn là sẽ nghĩ đến tìm nàng. Cho nên, này không chỉ là giúp ca mạn. Đồ dằn, cũng là vì bọn họ tương lai mới có thể có lâu dài an ổn bình tĩnh. Chương 1214, có kỳ phu tất có kỳ thê. Cố Vi Vi cười khẽ không nói, sáng tỏ hắn là chỉ Cố Tư Đình cũng tham dự trong đó rồi. Nhưng mà, nàng rõ ràng hơn nếu như bởi vì nàng, hắn tham dự chuyện này. Phó Thắng Anh cùng Phó Lao Phu Nhân sẽ có nhiều hơn nàng. Nàng thực vậy không muốn nhìn thấy cả mạn. Đồ dằn rơi vào nguy hiểm cục diện, nhưng với nàng mà nói, bây giờ trọng yếu nhất vẫn là hắn cùng hai đứa bé. Ta nghĩ, không cần cùng đồ dằn gia tộc liên thủ, ngươi cũng có thể làm ngươi phải làm. Cố Tư Đình bây giờ một môn tâm tư nghĩ phải đối phó cả mạn. Đồ dằn, như vậy đối phó ra thì sẽ để phòng sơ suất. Lúc này, Phó gia chờ cơ hội mà động. Là có thể có nhất cử lưỡng tiện hiệu quả. Thứ nhất là có thể bị thương nặng Cố gia, thứ hai cũng liền giải rồi cả mạn. Đồ dằn nguy cơ. Chỉ bất quá, một điểm này hắn không cần cùng cả mạn. Đồ dằn thông khí, mỗi người làm mỗi người chuyện phải làm mà thôi. Phó Hàn Tranh bật cười, đưa tay cạo một cái nàng thật tiếu chóp mũi. Ngươi cái này tiểu cơ linh quỷ, cùng ta ý tưởng ngược lại là không hẹn mà hợp. Đây cũng là hắn tính toán. Chỉ bất quá nếu như cùng cả mạn. Đồ dằn liên thủ, phần thắng lớn hơn một chút. Cố Vi Vi cười khẽ, chẳng lẽ không phải là có kỳ phu tất có kỳ thê. Là, phó phu nhân ngươi nói đúng. Phó Hàn Tranh mi mắt gian đều là cương triều ôn nhu. Sợ rằng, nàng cũng chính là nghĩ tới những thứ này, cho nên tuyệt miệng không cùng hắn đề cập tới trợ giúp đồ dằn gia tộc vượt qua cửa ải khó chuyện. Cố Vi Vi nhìn đồng hồ, nói. Đi xuống ăn cơm đi. Ta đói. Phó Hàn Tranh gật đầu, dắt nàng rời đi thư phòng xuống lầu, người giúp việc cũng vừa chuẩn bị xong bữa ăn tối. Nước Hoa, Đế Đô. Sáng sớm từ Dubai lên phi cơ Phó Thời Dịch cùng Hà Chỉ, tới rồi buổi tối mới rốt cục về đến nhà. Phó Thời Dịch một xuống phi cơ, liền bị Phó Phu Nhân một cú điện thoại gọi về nhà cũ đi, vừa vào cửa liền bị một trận thao. Các ngươi từng cái gần đây là chuyện gì xảy ra, anh ngươi đi Dubai không trở lại. Ngươi cùng Thời Khâm cũng một hồi cái này không coi ở đây, một hồi cái đó không coi ở đây, bây giờ thấy các ngươi nhưng là càng ngày càng khó. Thế nào, cũng không cùng các ngươi nói, muốn đóng một bộ nước ngoài phim, một đoạn thời gian sẽ không ở trong nước. Phó Thời Dịch một bên đem mình hành lý giao cho người giúp việc, một bên mang ra chính mình đi Dubai trước khi liền nói cho bọn họ mượn cớ. Hắn nói, hắn ở trong nước đóng phim, phải đi hơn một tháng. Trong nhà đối với hắn công việc, luôn luôn là lười hỏi tới. Nhưng là, làm sao hắn trở lại một cái liền bị nói, sẽ không là phó tiểu nhị kia hàng tiết lộ cái gì trọng đại cơ mật đi. Ba người nói, các ngươi gần đây thần thần bí bí. Phó phu nhân nói, hơn nữa, làm mẹ trực giác nói cho hắn, bọn họ quả thật có chuyện giấu bọn họ. Bất quá, nàng không phải cái loại đó bằng trực giác, liền phải đem đánh vỡ xa hoa hỏi tới cùng người. Chính bọn họ không chịu nói, nàng cũng lười hỏi, nghĩ lúc nói tự nhiên sẽ nói. Ba ta tuổi mãn kinh tới rồi. Phó thời dịch nói xong, quăng ra điện thoại di động trên người chìa khóa, liền đi trước phòng vệ sinh. Hắn chân trước mới vừa đi, chân sau điện thoại di động liền văng lên. Phó phu nhân cầm điện thoại di động nhìn một cái, hướng về phía phòng vệ sinh nói. Người điện thoại văng lên. Tôi VN biết, một hồi trở về. Phó thời dịch đáp một tiếng. Điện thoại vang lên mấy tiếng lại cút, phó phu nhân đang chuẩn bị buông xuống. Nhưng thấy được hắn điện thoại di động trên không giống tầm thường hình nền điện thoại. Hình như là một tấm hình, nhưng không phải điện thoại di động tự mang, hẳn là chính mình chụp, trong hình là hai cái rất nhỏ trẻ sơ sinh. Nhưng là, ở đâu ra trẻ sơ sinh, hắn đem người đánh tới khi giấy dán tường lại là mấy cái ý. Phó phu nhân càng muốn, càng tràn đầy nghi vấn, chờ đến phó thời dịch sau khi đi ra, cầm hắn điện thoại di động vỗ đầu cao mặt hỏi. Này hình nền điện thoại đứa bé. Ở đâu ra? Chương 1215, trên tấm hình này đứa bé là ai? Phó thời dịch bộ dạng sợ hãi cả kinh, nhìn nhà mình mẹ ruột thật lâu không nói ra lời. Bởi vì cảm thấy cháu trai cháu gái thật là đáng yêu, cho nên tiện tay thiết thành hình nền điện thoại. Kết quả, về nhà một lần liền tốt có chết hay không bị hắn mẹ ruột phát hiện. Cái này a, trên mạng tải xuống, cảm thấy khả ái sẽ dùng hình nền. Trên mạng tải xuống. Phó phu nhân rõ ràng không tin hắn lần này gượng gạo thanh minh. Đúng vậy, trên mạng rất nhiều như vậy hình. Phó thời dịch lại bắt đầu hợp lại tài diễn xuất, dù sao nói gì cũng không thể tiết lộ đây là hắn ca đứa bé. Nếu không, bọn họ chuẩn bị lâu như vậy kế hoạch, liền muốn hủy trong chốc lát rồi. Nhưng mà, phó phu nhân hay là một mặt hoài nghi đánh giá hắn, đồng nhiên một mặt nghiêm túc hỏi. Người cho ta nói thật, đứa nhỏ này hình đến cùng là ở đâu ra? Ngươi có phải hay không cùng người? Cùng người ở bên ngoài sanh con rồi. Ba con trai trong, liền hắn nhất sẽ đòi nữ nhân thích, bạn gái đổi một cái lại một cái. Cho nên, hắn phải ở bên ngoài cùng người có đứa bé, nàng một chút cũng không sẽ cảm thấy kỳ quái. Làm sao có thể, mẹ, ta làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Phó thời dịch phủ nhận. Cùng người ở bên ngoài sanh con là hắn ca, không phải hắn A. Không phải. Ngươi cầm như vậy hình khi hình nền, khả năng sao? Phó phu nhân định định nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt sắc bén tựa hồ muốn xem thấu hắn linh hồn tựa như. Nay nhìn một cái chính là vô hình, tại sao có thể là từ trên mạng tải xuống? Hơn nữa, hắn không giải thích được kế tiếp loại này trẻ sơ sinh hình làm gì. Hơn nữa, còn cầm ra khi hình nền điện thoại, cái này căn bản không là hắn tánh tình cùng sở thích làm được chuyện. Liên la bạn vòng, một người đồng nghiệp sanh đứa bé. Nhìn một cái là xanh đôi cảm thấy tò mò liền đem hình tồn rồi khi hình nền rồi a đây có cái gì kỳ quái đâu. Phó thời dịch bề ngoài gió êm sóng lặng, nội tâm đã hoảng phải một nhóm. Cứu mạng a hắn nếu là không có thể giúp hắn ca phòng thủ bí mật, là sẽ bị hắn ca diệt khẩu a. Phó phu nhân nghe nửa tin nửa ngờ, đồng nghiệp xanh. Đúng vậy, ta cùng phó tiểu nhị xanh đôi, thấy người ta cũng sinh một đôi đáng yêu xanh đôi, cho nên tồn rồi một chút. Phó thời dịch lời thề son sắt nói. Phó phu nhân tựa hồ là tin, cầm hắn điện thoại di động nhìn một chút thở dài nói. Ai, các ngươi này từng cái, đến cùng lúc nào mới có thể lập gia đình sống chết, thật là muốn buồn chết chúng ta. Thật vất vả trông được con trai lớn kết hôn, kết quả chỉ chớp mắt lại cách. Này hai cái, một cái căn bản không nghĩ kết hôn, một cái trò chơi bùi hoa, không một cái bất lo. Năm ngoái hướng nàng khoe khoang tôn tử tôn nữ phu nhân. Bây giờ các nàng tôn tử tôn nữ cũng có thể chạy, có thể kêu bà nội rồi. Phó thời dịch lấy lại mình điện thoại di động, quả quyết đem hình nền đổi, hơn nữa đem cất giữ cháu trai cháu gái hình album mã hóa. Nhìn một cái nhà mình mẹ ruột phán cháu trai phán phải như vậy rên rỉ than thở, thật nhớ nói cho nàng, trong hình kia chính là hắn ca hắn chị dâu xanh A, chính là hắn cháu trai ruột cháu gái ruột A. Nhưng là, vừa nghĩ tới hắn ca, hắn lại xảy ra sinh nhịn được. hắn ca không kêu tiết lộ, tuyệt đối không thể tiết lộ. Vừa ngồi lên bàn cơm, Phó Thắng Anh quét hắn một cái nói. Anh ngươi là không tính lại kết hôn rồi, ngươi cùng Phó Thời Khâm bất kể là chính mình tìm cũng tốt, tương thân có được cũng tốt, ăn tết mang bạn gái trở lại. Phó Thời Dịch vừa nghe, cái gì ăn cơm tối tâm tình cũng bị mất. Ba, ngươi không thể anh ta không kết hôn không sinh con, không thỏa mãn được các ngươi ôm cháu trai nguyện vọng, sẽ tới đối ta cùng Phó Tiểu Nhị hạ thủ A. Chương 1216, ép mang bạn trai trở lại. Nhưng mà, hắn kháng nghị cũng không có được thân ba Phó Thắng Anh phân nửa coi trọng. Nếu như cưới đều kết không được, sinh các ngươi có ích lợi gì? Phó Thời Dịch nghe cả người cũng không tốt, đi tới Phó Thắng Anh trước mặt hỏi, tất nhiên ngươi sinh chúng ta đi ra, chính là vì nhường chúng ta kết hôn cho các ngươi sinh cháu trai. Nay tuyệt bích không phải hắn thân ba, hắn cùng Phó Tiểu Nhị nhất định là bọn họ nhặt được. Nếu không, ngươi cảm thấy ngươi còn có cái khác dùng. Phó Thắng Anh hỏi ngược lại. Cầm anh ta không có biện pháp, sẽ tới nhặt ta cùng Phó Tiểu Nhị hai trái hồng mềm bóp, có bản lãnh ngươi đi bức hôn anh ta à? Phó Thời Dịch khiêu khích. Tốt lắm, ba ngươi chẳng qua là cảm thấy các ngươi tuổi tác không nhỏ, ngươi không phải đang truy đuổi cái đó đinh đông đông sao, an tết mang trở lại thăm một chút. Phó Lao Phu Nhân cũng gia nhập thúc giục cưới đội ngũ. Bọn họ cho Hàn Tranh tìm như vậy nhiều cô gái, hắn đều không có một cái cảm thấy hứng thú. Cho nên, chờ hắn kết hôn sinh con, nàng sợ rằng vào quan tài cũng nhìn không đến ngày đó. Nếu dáng không ở hắn, còn có thể dáng không ở đây hai cái sao. Anh ta lớn tuổi nhất, các ngươi thúc giục hắn đi. Phó Thời Dịch mang ra bia đỡ đạn, mang đinh đông đông trở lại. Thế giờ, hắn ngay cả đinh đông đông đều không đuổi tới tay, làm sao mang trở lại. Bây giờ nói các ngươi, đừng kéo anh ngươi. Phó Thắng Anh nói. Các ngươi không phải là nói không động anh ta kết hôn, cho nên mới tới đánh ta cùng Phó Tiểu Nhị chủ ý. Phó Thời Dịch hừ nói. Nếu là bọn họ biết, hắn ca bây giờ đứa bé đều sinh hai cái, không biết là cao hứng hay là tức giận. Đang nói, Phó Thời Khâm mới vừa tan việc vào nhà cửa, chỉ nghe được nửa sau nhiều câu lại hỏi. Ai muốn đánh ta chủ ý? Ba chúng ta nói không động ta ca cùng người tái hôn, liền muốn nhường chúng ta kết hôn cho bọn họ sinh cháu trai. Phó Thời Dịch giản lược ách yếu nói trọng điểm, để cầu mau sớm chung một chiến tuyến. Phó Thời Khâm một mặt một bức, hắn ca không kết hôn, làm sao bọn họ cũng phải bị vạ lây trí ngư. Gì đó, ta nhớ tới ngày mai còn có một hội nghị trọng yếu tài liệu rơi công ty, ta trở về cầm một chút. Ngươi trở lại cho ta. Phó Thắng Anh quát lên. Phó Thời Khâm hậm hực ngồi xuống, cùng Phó Thời Dịch nhìn nhau một cái, âm thầm quyết định chung một chiến tuyến. Ba. Anh ta hắn không kết hôn, các ngươi tìm anh ta đi, tàn phá chúng ta làm gì? Rõ ràng hắn ca bây giờ đủ bạch quá thần tiên quyến lữ ngày, còn có một cái đáng yêu nhi tử cùng một cái manh manh con gái, bọn họ nhưng phải ở nhà trang làm hắn ca là đáng thương người cô đơn. Bây giờ không phải là nói anh ngươi vấn đề, nói là hai ngươi, đừng rời đi trọng điểm. Phó Thắng Anh nghiêm túc nói, bọn họ đã cái tuổi này rồi, lão thái thái đều 70 mấy rồi. Anh em bọn họ ba cái, bây giờ ai cũng không chịu kết hôn, bọn họ kia năm mới ôm trên cháu trai. Lúc trước lao thái thái đại thọ, những thứ kia cùng bọn họ vậy tuổi, đều mang tôn tử tôn nữ tới, thấy bọn họ hâm mộ lại ghen tị. Bạn gái ta đều không có, kết hôn là không thể nào. Phó Thời Khâm nói xong, chỉ một cái ngồi ở chính mình bên trên Phó Thời Dịch, bạn gái hắn nhiều, các ngươi nhường hắn kết. Ngoa tào, Phó Tiểu Nhị có ngươi như vậy sao? Phó Thời Dịch hét. Hắn còn tưởng rằng hắn trở lại, bọn họ có thể chung một chiến tuyến kháng nghị bức hôn. Kết quả, hắn quay đầu chỉ bắn hắn. Ta nói sai rồi sao? Phó Thời Khâm hỏi ngược lại. Không có bạn gái đi ngay tìm, như vậy tuổi đã cao, ngươi còn không có bạn gái, không mất mặt. Phó Thắng Anh không chút khách khí dỗi rồi con thứ hai Phó Thời Khâm. Ta Phó Thời Khâm một trận châm tâm, này tuyệt bích không phải cha ruột ta. Các ngươi hai, an tết tất cả đều mang bạn gái trở lại. Phó Thắng Anh không nói lời nào, đưa ra yêu cầu. Bạn gái, ngươi muốn bao nhiêu ta đều mang trở lại, nhưng kết hôn là không thể nào. Phó Thời Dịch nói. Chỉ cần hắn nói cần bạn gái tới gặp một chút hắn ba, vô số nữ nhân cũng sẽ đứng xếp hàng tới Phó gia. Phó Thắng Anh vừa nghe, cũng biết hắn là chuẩn bị lừa bịp bọn họ. Là nhường các ngươi mang kết hôn bạn gái trở lại, thiếu cho ta đùa bỡn bị bợm. Chỉ nói nhường mang bạn gái, bọn họ các loại biện pháp có thể tìm được trở lại lừa bịp bọn họ nữ nhân. Phó Thời Khâm vừa nghe, dứt khoát nói. Dù sao bạn gái ta là mang không trở lại, ép ta mang bạn trai trở lại. Chương 1217, Phó Tiểu Nhị, ngươi lúc nào cong? Phó Thời Dịch trợn mắt há mồm nhìn nhà mình lời nói ra kinh người nhị ca, thở dài nói. Phó Tiểu Nhị, ngươi lúc nào cong? Không thể nào a, hắn lúc đi học rõ ràng hay là thích nữ, hắn còn đoạt lấy bạn gái hắn. Ngươi mới cong. Phó Thời Khâm cả giận nói. Chính ngươi nói, ngươi phải dẫn bạn trai trở lại. Phó Thời Dịch nói. Phó Thời Khâm cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn quá khứ, hắn chỉ là nói nếu như bức hôn ép, hắn liền mang một nam nhân trở lại. Như vậy, Lão Thái Thái bọn họ cũng sẽ không lại bức nàng kết hôn rồi. Nhưng mà, Phó Thời Dịch nhưng vỗ vai hắn một cái. Phó Tiểu Nhị, yên tâm đi, ngươi con ta cũng ủng hộ ngươi con. Nhưng hắn mới vừa thì hố hắn, bây giờ phong thủy luân lưu chuyển. Ta con đại gia ngươi. Phó Thời Khâm bỏ rơi hắn tay. Đủ rồi. Phó Thắng Anh thụ không hơn hai người quát táo cãi vã, lên tiếng cắt đứt hai người, bất kể bạn trai bạn gái. An tiết các ngươi ngược lại là mang về, dám lừa bịp chúng ta, cẩn thận chân chó của các ngươi. Tại sao phải sinh nhi từ đâu, sinh ba con trai có ích lợi gì, ngay cả cháu trai đều ôm không được. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch tương một nhìn một cái, đều không lên tiếng. Hai người cùng nhau đang tại nhà cũ ăn cơm tối, liền chuẩn bị trở về Thiên Thủy biệt thự ở hắn ca địa phương. Để đọc chuyện. Một lên xe, Phó Thời Khâm lại hỏi. Hiệu hiệu cùng điểm điểm thế nào? Mặc dù, hắn cũng bất quá là so với Phó Thời Dịch dậy sớm mấy mà thôi, nhưng là vừa nghĩ tới hắn có thể nhìn lâu cháu trai ngược lại nữ mấy ngày, sẽ để cho hắn hâm mộ ghen tị. Biến hóa rất lớn, mới mấy ngày, hai cái đều mập một vòng, manh đắc nhân tâm đều hóa. Phó Thời Dịch hoài niệm nói, trước kia không cảm thấy đứa trẻ có cái gì, nhưng là tự mình chờ đến hữu hữu cùng điểm điểm ra đời, nhìn bọn họ một ngày lớn lên, loại cảm giác đó thật là quá tuyệt vời. Hắn ca thỏa thỏa nhân sinh người thắng, vợ xinh đẹp khả ái, còn có một đôi bạo mảnh xanh đôi bảo bảo, còn có hai cái bọn họ như vậy nghe lời em trai. Phó Thời Khâm vừa nghe liền bị câu phải lòng ngứa ngáy nột, à, ta ca bọn họ đến cùng lúc nào mới trở về. Mặc dù những ngày qua Phó Thời Dịch có phát cho hắn hình và video, nhưng vẫn là nghĩ chính mắt nhìn thấy hai cái đáng yêu bánh bao nhỏ. Được rồi, bây giờ là bận tâm bọn họ thời điểm sao? Phó Thời Dịch liếc mắt lái xe Phó Thời Khâm, nhắc nhở, cuối tháng liền hết năm, đi đâu mà tìm bạn gái đi. Hắn ca nhất định là sẽ không về ăn Tết, kia bị trong nhà tàn phá chính là bọn họ hai cái thằng xui xẻo rồi. Phó Thời Khâm nặng nề thở dài than thở, trừ phi ta ca bọn họ có thể sớm một chút mang con trở lại, nhường ba chúng ta bọn họ rời đi sự chú ý, nếu không chúng ta phỏng đoán thật không có ngày tốt qua. Hắn ba gần đây như vậy không bình thường. Hoàn toàn là đỏ con mắt mấy tháng hưu trong nhà cháu trai cháu ngoại mấy cái, liền bọn họ phó ra, bọn họ mấy một trưởng bối một điểm đều hưởng thụ không sao ngậm gì làm tôn vui thú. Sớm một chút trở lại, khả năng sao? Phó Thời Dịch hừ nói. Bây giờ đứa bé con nhỏ, dùng để trợ giúp bọn họ hoàn thành phục hôn kế hoạch, còn có chút độ khó. Ước chừng, phải chờ đến đứa bé một tuổi nhiều, có thể ngọt ngào kêu ông nội bà nội thái nãi nãi, đến lúc đó đi liêu hắn ba bọn họ. Vậy một cái chính xác. Đáng yêu bánh bao nhỏ đang tại trước mắt, bọn họ không đồng ý hắn ca bọn họ phục hôn, chính là muốn nhường đứa bé không có ba ba, mà bọn họ cũng sẽ không là ông nội bà nội thái nãi nãi. Khi đó, không cần bọn họ nói nhiều, bọn họ cũng chạy lên đi tìm chị dâu cầu nàng cùng nhà hắn anh ruột phục hôn. Nhưng là, một ngày kia trở đi mã còn phải một năm nhiều đi, vậy bọn họ còn hai phải bị trong nhà tàn phá thành cái dạng gì à? Tính toán rồi, thúc giục liền thúc giục đi, không mang theo bạn gái trở về, ta cũng không tin hắn thật đúng là đánh ta. Phó Thời Khâm tâm đất ngay nói, chỉ cần bọn họ có thể chĩa vào áp lực, không cho bọn họ hy vọng, vậy hắn ca bọn họ mang đứa bé trở lại, bọn họ càng không kịp chờ đợi muốn làm ông nội bà nội thái nãi nãi. Nhưng là ta muốn mang Đông Đông trở lại ư. Phó Thời Dịch tiện tiện nói, hắn ba nói nhường mang bạn gái về nhà ăn Tết, hắn trong nháy mắt thật muốn mang Đinh Đông Đông trở về. Mặc dù, kia phải hay không phải bạn gái hắn. Phó Thời Khâm quẹo vào ven đường, thắng gấp một cái dừng xe lại. Ngươi cho ta lăn xuống đi. Chương 1218, ăn vặt hàng điểm điểm. Nước hoa mùa xuân sắp xỉ, Sa đang tại Du Bạch Cố Vi Vi cùng Phó Hàn tranh không chút nào mùa xuân khí tức. Cố Vi Vi một môn tâm tư bận bịu chiếu cố nhi tử cùng con gái, Phó Hàn tranh chính là đang tại chiếu cố công tác đồng thời, phải chiếu cố nhà hắn phó phu nhân cùng hai đứa bé. Mặc dù nàng đáp ứng, đang tại một tháng bên trong, đứa bé mỗi tuần chỉ đi theo bọn họ một ngày. Nhưng là, nàng nhưng mỗi ngày nửa đêm muốn bỏ dậy đi liếc mắt nhìn hai đứa bé, nhìn một cái liền đãi nửa giờ một giờ, mới chịu trở về tiếp tục nghỉ ngơi. Thật vất vả, rốt cuộc chịu đựng đến một tuần, nàng có thể chính mình chiếu cố hai đứa bé. Phó Hàn tranh cố ý trước thời hạn một giờ tan việc trở lại, Cố Vi Vi đã nhường người giúp việc bác sĩ sơ sinh hỗ trợ, đem một ít trẻ sơ sinh đồ dùng chung đều mang tới. Nàng đang ôm mới vừa tỉnh ngủ con gái, mặt đầy đều là ôn nhu vui sướng. Có gấp như vậy? Rõ ràng ngày ngày đều cùng đứa bé chung một chỗ, bất quá là đem con từ một căn phòng, mang tới phòng mình tới chiếu cố, nàng liền làm giống như cho bọn họ rời nhà tựa như. Cố Vi Vi cười không nói, ôm tỉnh ngủ trận tròn mắt con gái đến hắn bên cạnh. Điềm Điềm mới vừa tỉnh. Phó Hàn tranh nhìn một chút hiếm thấy tỉnh con gái, giọng ôn tồn nói. Ta ôm một chút. Suy nghĩ một chút tựa hồ trừ đang tại bệnh viện mấy ngày đó, hắn có ôm qua bọn họ. Bọn họ ra viện sau khi trở về, đại đa số là bác sĩ sơ sinh chiếu cố, bọn họ thường đi xem bọn họ, nhưng hắn cơ hồ là không có tự tay ôm qua bọn họ. Cố Vi Vi không có ôm tuyệt, dè dặt đem con bỏ vào Phó Hàn tranh trong khuỷu tay. Hắn nhận lấy đi, buồn cười nói. Thật giống như so với sinh lúc nặng một chút. Dĩ như nặng, một ngày ăn như vậy nhiều, so với anh nàng còn có thể ăn, lại không giải chút thịt có thể được không? Cố Vi Vi cười nói. Đứa bé ra đời có ít ngày, nàng cái này mẹ cũng dần dần nắm đúng một điểm bọn họ tập quán. Điềm Điềm mặc dù là em gái, nhưng lượng cơm nếu so với anh nàng lớn, không biết tương lai có phải hay không là cái ăn vặt hàng. Phó Hàn tranh cẩn thận ôm, nho nhỏ đứa bé đang tại khuỷu tay của hắn trong, trợn tròn mắt không biết đang nhìn cái gì. Cố Vi Vi đứng ở hắn bên người, nhìn chăm chú bị hắn ôm đứa bé nói. Chờ tháng tới, bọn họ thì sẽ cười. Phó Hàn tranh nhẹ khẽ cười, đã không kịp chờ đợi muốn thấy được hai cái tiểu tử triển lộ nét mặt tươi cười thời điểm. Hắn ôm không bao lâu, Điềm Điềm ngay tại trong ngực hắn ngủ. Người giúp việc qua đây, hạ thấp thanh âm thông báo. Phó tiên sinh, phu nhân, bữa ăn tối tốt lắm. Phó Hàn tranh cẩn thận đem con gái bỏ vào giường trẻ nít, nhìn hai đứa bé đều an an ổn ổn ngủ, lúc này mới gọi nàng cùng đi dùng cơm. Bữa ăn tối sau, Cố Vi Vi thật sớm trở về phòng, liền thấy Hữu Hữu mới vừa tỉnh ngủ. Nàng đem đứa bé ôm lấy, quay đầu đối Phó Hàn tranh nói. Hồi đó hắn đang ngủ, chỉ cho Điềm Điềm một người tắm. Phó Hàn tranh sáng tỏ gật đầu, ta đi mở nước. Nói xong, trực tiếp đi phòng vệ sinh, cho trẻ sơ sinh trong bồn tắm thả nước, xác định nhiệt độ sau mới ra ngoài. Nước cất xong. Còn có nàng khăn tắm thoải mái người phấn Cố Vi Vi ôm bảo bảo nói. Phó Hàn tranh rất nhanh tìm được hết thảy thứ cần, mang cùng nhau vào phòng vệ sinh. Cố Vi Vi cho hải tử cởi quần áo rửa giấy thân thể, hắn sẽ cầm màu hồng nhỏ khăn tắm ở một bên chờ đến nàng cho hải tử tắm xong. Kịp thời cầm khăn tắm đem con bao ở, phối hợp vô cùng ăn ý. Nàng nhìn một cái Phó Hàn tranh, ôm đứa bé qua một bên trên đài, một bên cho hắn mặc quần áo, một bên cười nói. Hiu hiu, ba ba rất giỏi có đúng hay không? Phó Hàn tranh cười không nói, chờ nàng cho hài tử mặc quần áo xong, thuận tay nhận ôm. Ta ôm một hồi đi, ngươi nghỉ ngơi một chút. Cố Vi Vi đem con đưa cho hắn, cùng đi ra ngoài đem con bỏ vào giường trẻ nít. Bọn họ đã ngủ, ngươi nếu là còn làm việc, đi làm ngươi đi. Phó Hàn tranh liếc nhìn giường trẻ nít trên hai cái ngủ say đứa bé, lúc này mới yên tâm đi trên lầu xử lý công việc. Chờ hắn xuống lần nữa lầu trở về phòng, Cố Vi Vi đã ngủ. Bất quá, giường trẻ nít trên con gái Điềm Điềm đã tỉnh lại, âm thầm trợn tròn mắt. Chương 1219, ngươi nhất định là trên thế giới tốt nhất ba ba. Hắn bất đắc dĩ nhìn một chút trên giường đã ngủ say vợ bé nhỏ. Lại nhìn một chút trên giường đã trợn tròn mắt tỉnh lại con gái Điềm Điềm. Sau đó, cẩn thận đem con ôm lấy, đi cách vách trẻ sơ sinh phòng. Mới vừa ôm một cái quá khứ, tiểu nha đầu liền khóc. Bất quá, thanh âm quá nhỏ, cho nên khóc thanh âm cũng rất nhỏ, cũng không làm kinh động căn phòng cách vách Cố Vi Vi. Phó Hàn tranh tỉnh táo kiểm tra bảo bảo đi tiểu bố, lần nữa ôm rồi đi tiểu bố, nhưng mà tiểu nha đầu hay là khóc. Hắn nhìn một cái trên bàn để sữa bột sữa bình, đem con bỏ vào trẻ sơ sinh phòng nhỏ trong nôi, chính mình lần đầu tiên thử vỏ sữa bột. May ra bởi vì trước kia sớm có học qua, cho nên không đến nỗi tay chân luống cuống. Hơn nữa, rất nhanh liền đem sữa bột hướng tốt lắm, chính mình rơi vào mu bàn tay thử một chút nhiệt độ, mới cầm đi huy đứa bé. Quả nhiên vẫn là đói, sữa bình đến một cái đưa đến trong miệng, tiếng khóc lập tức liền dừng lại. Cho đến đem sữa bột uống xong, mới thỏa mãn tiếp tục nhắm mắt ngủ. Phó Hàn Tranh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem con ôm trở về phòng, tiếu tiếu bỏ vào giường trẻ nít. Chỉ bất quá, hắn tắm đi ra nằm xuống không tới nửa giờ, nhi tử hiểu hiểu cũng tỉnh. Cố Vi Vi nghe được đứa bé khóc, một chút liền tỉnh lại rồi, bắt đầu tới kiểm tra rồi đứa bé đi tiểu bố có phải hay không ướt, chắc chắn không phải đi tiểu bày vấn đề, liền xác định là đói khóc. Sau đó, cẩn thận đem con ôm được trong ngực quy rồi. Phó Hàn Tranh đi theo lên, đưa tay sửa lại một chút nàng ngủ xốc xếch tóc, sau đó xuống giường đi rót ly nước gấm qua đây. Chờ đến nàng đút hết đứa bé, đem nước đưa tới. Uống miếng nước, mau nghỉ ngơi đi. Bây giờ hai cái đều ăn no, hẳn sẽ an ổn ngủ một hồi rồi. Cố Vi Vi nhận lấy ly uống nửa ly, ngả đầu lại ngủ. Nàng không nghĩ tới, buổi tối chiếu cố hai đứa bé sẽ như vậy mệt mỏi, bất quá nhưng lại như ăn mật. Nàng ngủ không bao lâu, hai đứa bé lại tỉnh, lần này là đi tiểu bố dơ bẩn. Phó Hàn Tranh cẩn thận đem con ôm đi trẻ sơ sinh chỗ, dựa theo mỗi lần trẻ sơ sinh sư bước cho hài tử thay tả, lại tiếu tiếu thả lại trên giường. Như vậy, nhường Cố Vi Vi thật tốt ngủ hai cái nhiều giờ, hai cái tiểu tử mới lại một lần nữa bởi vì đói bụng khóc tỉnh. Nàng ôm uy rồi một cái, có thể một cái khác nhưng lại khóc. Phó Hàn Tranh ngủ cạn, đứa bé vừa khóc cũng đi theo nàng dậy rồi, lặng lẽ đi hướng tốt lắm sữa bột, uy rồi gào khóc đòi ăn hiu hiu. Thật vất vả, hai cái tiểu tử đều ăn no, lúc này mới an tĩnh lại. Cố Vi Vi đem con buông xuống, chờ đến Phó Hàn Tranh nằm lên giường, cảm kích cho hắn ôm một cái. Ngươi nhất định là trên thế giới tốt nhất ba ba. Mới vừa hai đứa bé cùng nhau khóc, nếu không phải hắn kịp thời hỗ trợ, phỏng đoán chính nàng cũng phải khóc. Phó Hàn Tranh im lặng ôm lấy buồn ngủ không dứt vợ bé nhỏ, giọng ôn tồn hỏi. Hay là để cho bác sĩ sơ sinh chiếu cố đi, ngươi quá mệt mỏi. Cho dù hắn cũng đang giúp đỡ, nhưng hai cái tới giờ liền muốn tỉnh một lần, không thể nghi ngờ mệt người chuyện. Cố Vi Vi híp mắt khẽ lắc đầu một cái, không cần, ta có thể được. Phó Hàn Tranh không biết làm sao thở dài than thở, không có phản đối nữa. Đi ngủ, một hồi bọn họ tỉnh nữa, ta chiếu cố liền tốt. May mắn hai đứa bé không phải chỉ nhận sữa mẹ, đối sữa bột cũng không bắt bẻ, cho nên coi như nàng bất tỉnh tới, hắn cũng có thể chiếu cố rồi. Cố Vi Vi nghe, nhưng là nói. Ngươi ngày mai còn muốn đi đi làm, nếu không đi thư phòng đi ngủ. Như vậy đứa bé tỉnh một lần, hắn cũng đi theo tỉnh một lần, ngày mai nào có tinh thần đi công tác. Không cần, mau nghỉ ngơi đi. Phó Hàn Tranh hôn một cái nàng tóc, giọng ôn tồn nói. Đang tại hắn đều giúp dưới tình huống, nàng đều chiếu cố không tới, chớ nói chi là hắn không có ở đây, vậy nàng làm sao chiếu cố rồi bọn họ hai cái. Cố Vi Vi mơ mơ màng màng đáp một tiếng, liền đã ngủ. Bất quá, qua hai cái nhiều giờ, vừa nghe đến đứa bé khóc, lại trong nháy mắt liền tỉnh lại rồi. Một buổi tối, trước sau tỉnh lại 6-7 lần. Mỗi một lần, Phó Hàn Tranh cũng sẽ đi theo nàng cùng nhau lên. Nếu như là thay tá chuyện, hắn thì sẽ làm, nếu như là đứa bé đói, liền sẽ giao cho nàng uy. Như vậy, quả thực nhường nàng buông lỏng không ít. Chương 1220, mẹ quá kém. Mặc dù có Phó Hàn Tranh khuynh lực tương trợ, một buổi tối chiếu cố hai đứa bé, vẫn là đem Cố Vi Vi cái này mới mẹ mệt đến ngất ngư. Sáng sớm đem hai đứa bé đút no giao cho bác sĩ sơ sinh, chính mình cùng Phó Hàn Tranh ngồi ở một bàn dùng bữa ăn sáng, cũng đã mơ màng buồn ngủ. Bởi vì có đứa bé đang tại, nàng một mực không dám nhường chính mình ngủ quá chìm. Cộng thêm một buổi tối tỉnh lại như vậy nhiều lần, mệt mỏi cả người đều đầu óc quay cuồng. Phó Hàn Tranh nhìn nàng dưới mắt nghiêm trọng vành mắt đen, đau lòng vừa đành chịu. Nhanh lên một chút ăn đồ, ngủ một giấc thật ngon. Hắn một buổi tối bị bọn họ hai ồn ào như vậy đều không chống nổi, đừng nói nàng còn ở sinh sau khôi phục thân thể. Cố Vi Vi gật gật đầu, vùi đầu ăn một chén cháo, uống ly nước liền chuẩn bị trở về phòng bổ giác. Nàng đánh giá quá cao mình thể năng rồi, lúc này mới một buổi tối liền bị bọn họ đánh ngã, sau này làm sao còn chính mình chiếu cố bọn họ hai cái. Phó Hàn Tranh đưa nàng trở về phòng, cho nàng đắp chăn xong, nghiêng thân ở trán nàng đầu nhẹ nhàng rơi xuống vừa hôn. Nghỉ ngơi cho khỏe, ta buổi chiều sớm một chút trở lại. Ừ, cô Vi Vi mơ mơ màng màng đáp một tiếng. Phó Hàn Tranh rời đi phòng ngủ chính, quay đầu đi tìm hai tên bác sĩ sơ sinh. Buổi trưa không có chuyện gì, không nên đi quấy rầy phu nhân nghỉ ngơi. May ra, hai đứa bé đều còn chưa phải là đặc biệt lệ thuộc vào sữa mẹ, cho nên đói có thể trực tiếp uy sữa bột, không cần đưa đi tìm nàng. Biết, Phó Tiên Sinh. Mấy người đáp ứng. Phó Hàn Tranh hết thể thu xếp ổn thỏa, mới đi ra cửa đi làm. Cố Vi Vi ngủ một giấc tỉnh đã gần trưa rồi, chính mình một xem giờ chạy mau đi bác sĩ sơ sinh phòng. Hai đứa bé vừa vặn đều tỉnh dậy, hơn nữa đang ăn hướng tốt sữa bột. Nàng đem con gái nhỏ Điềm Điềm nhận lấy ôm, một tay cho nàng cầm sữa bình uy, túi đầu nhẹ nhàng hôn một cái đứa bé nho nhỏ chán. Bảo bối thật xin lỗi, mẹ quá kém, một buổi tối đều chiếu cố không tốt các ngươi. Nếu như không phải là có Phó Hàn Tranh hỗ trợ, tối hôm qua nàng một người không chừng phải tay chân luống cuống thành cái dạng gì đâu. Phu nhân thân thể không khôi phục tốt, như vậy buổi tối chiếu cố đứa bé là so với chúng ta phải khổ cực một chút. Bác sĩ sơ sinh cười nói. Các nàng chiếu cố đứa bé là bốn cái bác sĩ sơ sinh, hai cái thay phiên tới, cho dù là như vậy, bọn họ cũng có không chịu đựng được thời điểm. Chớ nói chi là, nàng cái này còn đang ngồi trong tháng người. Cố Vi Vi cười một tiếng. Rõ ràng trước kia đóng kịch thời điểm, ngay cả nấu mấy buổi tối cũng không thành vấn đề. Bây giờ một buổi tối đều không chịu đựng được, thể năng cũng quá kém. Nếu không phu nhân hay là chiếu Phó Tiên Sinh ý, chờ ra trong tháng lại nói chiếu cố hải tử chuyện. Bác sĩ sơ sinh được Phó Hàn Tranh bày mưu đặt kế, lời nói thành khẩn khuyên, ngươi bây giờ quá độ mệt nhọc, sẽ để cho thân thể khôi phục không tốt, mà sẽ dễ dàng tạo thành sữa mẹ chưa đủ, đến lúc đó hai đứa bé coi như đáng thương. Có như vậy nghiêm trọng không? Cố Vi Vi nửa tin nửa ngờ. Ngày hôm qua một buổi tối, hôm nay cả người đều mệt mỏi bất ham, mặc dù buổi trưa ngủ một giấc, bây giờ cũng không cảm giác tốt lắm bao nhiêu. Nữ nhân sinh đứa bé, thân thể hao tổn rất lớn, không nghỉ ngơi cho khỏe sau này muốn ăn rất nhiều đau khổ. Bác sĩ sơ sinh khuyên. Cố Vi Vi mím môi yên lặng, tự định giá chính mình có phải hay không hẳn nghe lời. Tạm thời không nếu còn như vậy tự mình tới chiếu cố hai đứa bé. Vương Tha nói, nhất định là không bỏ được. Nhưng là, không Vương Tha, lại sợ thân thể mình khôi phục không tốt, tương lai không thể kiện kiện khang khang bầu bạn hắn cùng hai đứa bé. Dĩ nhiên, nàng cũng biết bác sĩ sơ sinh nói những lời này, 89 phần 10 là Phó Hàn Tranh giao phó. Nếu như là trước khi, nàng nhất định là sẽ không để ý. Có thể tối hôm qua chính mình chiếu cố hai đứa bé. Thân thể liền không chịu nổi, lúc này mới thật nghiêm túc suy tính hắn trong lời nói. Chương 1221, ba chúng ta bọn họ nghĩ cháu trai muốn điên rồi. Phó Hàn Tranh buổi chiều rất sớm trở về, hỏi người giúp việc nàng là đang tại trẻ sơ sinh phòng bồi hai đứa bé, liền thẳng tìm quá khứ. Chung ngủ chưa bao lâu. Ba cái nhiều giờ. Cố Vi Vi đàng hoàng nói. Nhưng mà cho dù như vậy, một buổi chiều người vẫn là không có tinh thần, muốn ngủ lại không ngủ được. Không muốn ngủ lại cảm thấy mệt mỏi. Phó Hàn Tranh lần lượt nàng ngồi xuống, đau lòng nắm cả nàng bả vai. Vậy ngươi còn giữ vững sắp tối trên chính mình chiếu cố bọn họ sao? Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, thở dài than thở. Tạm thời vẫn là ban ngày chiếu cố các nàng đi, nghe ngươi nói dưỡng hảo thân thể lại nói. Trước khi nàng là không tin, chính mình chiếu không lo được bọn họ. Nhưng mà, sự thật chứng minh, nàng bây giờ thể năng thật không có biện pháp một buổi tối gọi bọn họ hai cái. Phó Hàn Tranh im lặng đang tại chán nàng đầu hôn một cái, tốt. Đây là hắn cầu cũng không được, nhìn nàng tối hôm qua một lần lại một lần tỉnh lại, hắn đều đau lòng muốn chết. Nhưng là, hắn trước khi khuyên như vậy nhiều, nàng cũng kiên trì muốn chính mình mang đứa bé. Bây giờ biết, một đêm phải chiếu cố hai đứa bé rốt cuộc có bao nhiêu mệt người rồi. Nhưng mà, chờ ta thân thể dưỡng hảo. Ta vẫn sẽ chính mình mang bọn họ. Cố Vi Vi lời thề son sắt. Bây giờ lại trước dưỡng hảo thân thể, nếu không tương lai kia chiếu cố rồi bọn họ hai cái. Mặc dù buổi tối không thể chiếu cố bọn họ, nhưng ban ngày nàng cũng có đầy đủ thời gian bầu bạn bọn họ. Có thể. Phó Hàn Tranh đáp ứng. Chỉ cần nàng chịu chính mình nghỉ ngơi tốt thân thể, tương lai đứa bé nghĩ mang theo bên người liền mang theo, dù sao đến lúc đó đứa bé cũng lớn một chút rồi, mang theo tới chắc cũng sẽ nhẹ nhõm một chút. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn Phó Hàn Tranh đáy mắt đỏ tiêu máu, đau lòng thở dài than thở. Tối ngày hôm qua, ngươi cũng mệt là đi. Nàng chỉ là một buổi tối tỉnh lại mấy lần, rất nhiều cần xuống giường làm sống, tất cả đều là Phó Hàn Tranh làm. Nàng mặc dù là tỉnh lại mấy lần, nhưng nhiều nhất cũng chính là nằm ở trên giường uy một uy đứa bé, thay tã hướng sữa bột chờ một chút, tất cả đều là Phó Hàn Tranh đang làm. Nàng buổi trưa còn nhắm mắt ngủ mấy giờ, hắn nhưng sáng sớm lại đuổi đi công ty làm việc rồi. Nàng nhất thời tự do phóng khoáng, khổ chính mình, cũng khổ hắn. Phó Hàn Tranh nhìn một chút hai đứa bé, cười nói. Không có, có khác một phen vui thú. Mệt mỏi là mệt mỏi một chút, nhưng thấy bọn họ dáng vẻ khả ái, lại cảm thấy làm gì đều đáng giá. Hai người đang trò chuyện tình nồng ý nồng, Phó Hàn Tranh điện thoại không đúng lúc vang lên. Phó Hàn Tranh nhìn một cái điện tới biểu hiện mở miệng giọng sẽ không tốt. Chuyện gì? Ca, ngươi cùng chị dâu đến cùng lúc nào Hữu Hữu cùng Điểm Điểm trở lại? Phó Thời Khâm đáng thương ba ba hỏi. Phó Hàn Tranh, không xác định. Vậy ngươi chuẩn bị lúc nào hướng ba chúng ta bọn họ ngửa bài hài từ chuyện? Phó Thời Khâm truy hỏi. Phó Hàn Tranh trầm ngâm chốc lát, quản tốt các ngươi miệng, chuyện này ta sẽ an bài. Vậy ngươi an bài tới khi nào? Dù sao cũng phải cùng chúng ta nói một tiếng đi. Phó Thời Khâm kiên nhẫn không bỏ truy hỏi. Ngao, hắn muốn gặp cháu trai cháu gái, hắn càng không muốn bị người nhà như vậy quá phận quan tâm. Phó Hàn Tranh nghe hắn hỏi hồi lâu nói nhảm, trực tiếp nói. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ba chúng ta bọn họ nghĩ cháu trai muốn điên rồi, cho là ngươi chuẩn bị cô độc quãng đời còn lại, liền chuẩn bị hướng ta Phó Lao Tam hạ thủ, bảo chúng ta ăn Tết mang bạn gái trở về. Ta đi đâu mà mang đi. Phó Thời Khâm biệt khuất ói hỏng bét. Hắn ba bọn họ không phải là bị người khác có cháu trai cháu ngoại kích thích, cho nên vội vã muốn ôm cháu trai. Nếu như hắn ca bọn họ trở lại, còn đem một đôi xanh đôi đưa bọn họ trước mặt đi, hắn ba bọn họ nào còn có dư hắn cùng Phó Lao Tam kết hôn không kết hôn, một môn tâm tư liền bị hai cái bánh bao nhỏ cầu dẫn. Chương 1222, ngươi sẽ đối chúng ta phụ trách. Phó Hàn nghe hắn nói một đống. Lạnh lùng nói, bây giờ không phải là thời điểm, chính các ngươi chuyện, tự mình giải quyết. Bây giờ đứa bé quá nhỏ, Vi Vi cũng cần thời gian nghỉ ngơi thân thể, không phải trở về nước thời điểm. Hơn nữa, hắn là dự định chờ đứa bé lại lớn một chút rồi, lại để cho người nhà biết bọn họ tồn tại. Cái gì gọi là chính chúng ta chuyện, rõ ràng chính là chúng ta bị ngươi vạ lây chỉ ngư rồi. Phó Thời Khâm bất mãn nói. Nếu như không phải là trong nhà nhận định hắn sẽ không lại kết hôn sinh con, cũng sẽ không đánh hắn cùng Phó Lao Tam chủ ý. Bây giờ, hắn ca cái này đầu sỏ lại cùng hắn nói, chính bọn hắn chuyện tự mình giải quyết. Cho nên đâu? Phó Hàn Tranh thanh âm hơi lãnh. Cho nên, ngươi sẽ đối chúng ta phụ trách. Phó Thời Khâm bày tỏ. Mấy ngày gần đây, ngày ngày đều phải tiếp đến nhà các loại thúc giục nàng mang bạn gái trở về nhà điện thoại, hắn đã sắp bị ép trên sân thượng rồi. Phụ trách. Phó Hàn Tranh lạnh giọng hừ hừ. Đúng, chỉ cần ngươi cùng chị dâu sớm một chút trở lại cứu chúng ta với nước lửa liền tốt lắm. Phó Thời Khâm nói. Trong nhà như vậy tàn phá hắn cùng Phó Lao Tam, đơn giản chính là vì có thể sớm một chút ôm lên cháu trai. Bất quá, bọn họ muốn tôn tử tôn nữ hắn cùng Phó Lao Tam không có, nhưng nhà hắn anh ruột có a. Cần phải cứu, chỉ có ngươi đi. Phó Hàn Tranh nói. Lấy Phó Thời Dịch ca tính. Phải dẫn bạn gái trở về, hắn có thể mang theo nổi giận xe. Nhưng Phó Thời Khâm đã đơn rồi rất nhiều năm, mang không đi trở về. Phó Thời Khâm không lời chống đỡ. Đúng vậy, Phó Thời Dịch kia hàng cùng hắn nói, hắn phải dẫn Đinh Đông Đông trở về. Nhưng là, tuần tới liền giao thừa rồi, hắn đi nơi nào tìm người bạn gái mang về. Tự cầu nhiều phúc. Phó Hàn Tranh quăng ra bốn chữ, vô tình cúp điện thoại. Đang tại hắn gọi điện thoại trong thời gian. Nhi tử Hữu Hữu đã tỉnh lại. Cố Vi Vi đem con ôm lấy, cho hắn thay tả, nhìn Phó Hàn Tranh cúp điện thoại hỏi. Em trai ngươi điện thoại. Trong nhà đang thúc giục hắn cùng Phó Thời Dịch mang bạn gái trở về, xem ra là hy vọng bọn họ kết hôn. Phó Hàn Tranh đúng sự thật nói. Bất quá, đây cơ hồ là không thể nào chuyện. Phó Thời Dịch một cái tình trường lãng tử, không quá có thể vì một thân cây buông tha ngay ngắn một cái cánh rừng. Phó Thời Khâm cái này nhiều năm độc thân, càng không thể nào mang bạn gái trở về kết hôn. Bọn họ kết hôn. Cố Vi Vi bật cười, loại chuyện này nghĩ cũng không dám nghĩ. Nói là muốn cháu trai, từ ta nơi này không thể thực hiện được, tìm tới bọn họ. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi khẽ run, ôm đứa bé trầm mặc một hồi, nói. Kia, chúng ta lúc nào nói cho nhà ngươi, hiểu hiểu cùng điểm điểm chuyện. Chờ đứa bé lớn một chút, bất quá không nói cho bọn họ, nhường chính bọn họ tới phát hiện. Phó Hàn Tranh thần bí hề hề nói. Tự mình tới phát hiện. Cố Vi Vi nhất thời không đoán ra, hắn đến cùng muốn làm gì. Chờ đến thời cơ thích hợp, tiết lộ tin tức nhường bọn họ biết đứa bé cùng ngươi chung một chỗ, nhưng không hề nhường bọn họ biết chúng ta âm thầm ở chung với nhau chuyện. Phó Hàn Tranh nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút nàng ôm hiểu hiểu nói, bọn họ bây giờ chính là muốn cháu trai thời điểm, đến lúc đó nhất định trăm phương ngàn kế muốn từ ngươi trong tay phải về đứa bé, ngươi chỉ cần không cho bọn họ là được. Bọn họ muốn từ trong tay nàng muốn đứa bé không được, như vậy muốn quang minh chánh đại khi ông nội bà nội thái nãi nãi, cũng chỉ có nhường bọn họ phục hôn một con đường. Chỉ bất quá, bây giờ hai đứa bé cũng còn quá nhỏ, đang tại cái kế hoạch này lên tác dụng vẫn không thể hoàn toàn phát huy được. Chương 1223, chỉ cần đạt tới mục đích, quá trình không trọng yếu như vậy. Cố Vi Vi sau khi nghe xong, dở khóc dở cười. Nhất định phải làm đến nước này. Mặc dù lúc trước biết, tương lai muốn cho phó gia trưởng bối diễn một màn cầu huyết tuồng kịch. Nhưng là, nàng thật sợ đến lúc đó chính mình diễn không đi xuống. Chính diện nói cho bọn họ sẽ không như vậy tùy tiện tiếp nhận, ngược lại còn sẽ bởi vì chúng ta con bọn họ một mực chung một chỗ mà sinh lòng oán khí. Phó Hàn Tranh nói, cho nên, bọn họ một mực chung một chỗ, lại cùng nhau ở tại Dubai chuyện, tuyệt đối không thể để cho trong nhà biết. Chỉ cần những thứ này lừa gạt. Chờ bọn họ biết hai đứa bé tồn tại, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế muốn đứa bé trở về phó gia. Nàng chỉ phải kiên trì không cho, bọn họ vì hai đứa bé, cũng nhất định sẽ thỏa hiệp nhường bọn họ phục hôn. Thật giống như, cũng có chút đạo lý. Chỉ cần đạt tới mục đích, quá trình như thế nào, không trọng yếu như vậy. Phó Hàn Tranh ôm lấy nàng cười nói. Hai người đang nói, con gái nhỏ điểm điểm cũng tỉnh. Phó Hàn Tranh quá khứ đem con ôm lấy. Thuần thục trước kiểm tra đi tiểu bố, phát hiện không thành vấn đề sau mới lên tiếng. Hẳn là đói. Cố Vi Vi đem hữu hữu giao cho hắn ôm, chính mình đi ôm mới vừa tỉnh con gái nhỏ bú sữa. Phó Hàn Tranh ôm ăn no, ngoan ngoãn nằm ở hắn khuỷu tay nhi tử, lại nghiêng đầu nhìn một chút bên cạnh hai mẹ con cái, thơm thủy đáy mắt khuynh thế ôn nhu. Đang tại bọn họ có đứa bé trước khi, hắn cho là có rồi đứa bé, nàng càng chuyên chú với đứa bé trên người. Chính mình sẽ có không ăn hết giấm. Nhưng mà, khi này hai cái tiểu tử thật hạ xuống, hắn nhưng hoàn toàn không phải như vậy tâm tình. Thấy nàng như vậy khổ cực sinh hạ hai đứa bé, hắn mới càng muốn thương yêu chăm sóc kỹ bọn họ đứa bé. A nước, Cố Trạch. Không giống với bí mật cuộc sống ở Dubai, Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi một nhà như vậy ấm áp tốt đẹp, Cố Trạch luôn luôn đều là lạnh tanh yên tĩnh, thậm chí có thể nói có chút âm u. Lăng Nghiên chết không có mang cho Cố Tư Đình bất kỳ ảnh hưởng, hắn như cũ giống nhau thường ngày bận bịu với công việc, chỉ bất quá trở lại Cố Trạch nhưng thường xuyên quanh quẩn đang tại Cố Vi Vi đã từng sinh hoạt phòng. Thậm chí, có lúc hướng về phía không có một bóng người phòng, ở nơi đó lẩm bẩm lầu bầu nói xong vài lời. Cố phu nhân đẩy ngồi ở xe lăn Cố Lao Thái ra đi vào, lên lầu thẳng đang tại Cố Vi Vi trước kia phòng tìm được Cố Tư Đình. Hai cá nhân sắc mặt trước đó chưa từng có tỉnh táo nghiêm túc. Ngươi đi gặp Hiệu. Đồ gian rồi. Cố Tư Đình nghe tiếng phục hồi tinh thần lại, dương mắt nhìn cửa một chút hai người. Đối với bọn họ câu hỏi, không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận. Mặc dù sẽ mặt rất bí mật, nhưng vẫn là bị bọn họ biết. Ông nội, Cố gia hết thể chuyện, bây giờ do ta làm chủ, ta hy vọng. Không nếu có chuyện gì, các ngươi chạy tới một bộ hưng sư vấn tội giọng. Ngươi làm chủ. Ngươi làm chủ chính là đi hữu cái đó nhiều lan kỳ gia tộc phản đồ cấu kết. Phó phu nhân giận trùng trùng hỏi. Cố gia không thể vĩnh viễn thụ hạn chế bởi cả màn. Đồ giản. Cố Tư Đình nói. Hắn một mực cầm bọn họ mệnh uy hiếp hắn, nếu như nàng lại đi tìm Vi Vi, liền muốn mâu thân và ông nội mệnh. Nhưng là, hắn không hề nghĩ lúc này bởi vì hắn uy hiếp liền thiện thôi làm huề. Chỉ cần hắn đang tại một ngày, thì sẽ một thiên phản đối hắn lại đi tìm Vi Vi. Cho nên, vì có thể lại đi thấy nàng, như vậy hắn phải trừ hết cái thứ nhất chướng ngại chính là cả mạn. Đồ giản. Hắn biết, lấy hắn cùng Cố gia lực lượng không đủ để cùng hắn chống lại. Bất quá, bây giờ muốn mạng hắn người như vậy nhiều, chỉ phải giúp một tay liền có thể được đền bù mong muốn. Hắn có thể không hề bị cả mạn. Đồ dằn uy hiếp, mà những người khác cũng có thể được mỗi người bọn họ mong muốn. Chương 1224, ngươi nơi nào là nàng thích dáng vẻ? Vốn là thân thể không tốt Cố lao thái gia nghe hắn mà nói, dẫn đến một trận ho kịch liệt, suýt nữa không thở nổi. Nói cho cùng, ngươi hay là đối với Vi Vi chưa từ bỏ ý định. Các bạn, đồ dằn là uy hiếp hắn, nhưng điều kiện chẳng qua là hắn không nữa đi tìm Vi Vi, hết thảy liền đều sống yên ổn với nhau vô sự. Nhưng là hắn không chịu từ bỏ ý định, dù là phải đi cùng Will, còn có Anderson thông đồng làm bậy, cũng phải tiêu diệt cả mạn. Đồ dằn cái chướng ngại này. Chẳng lẽ, ngươi muốn ta nhìn, ta như vậy ngàn phán vạn nghiệm chờ trở về người, nhưng thành toàn phó Hàn Tranh sao? Cố Tư Đình hỏi ngược lại. Hắn cùng Cổ Vân Triệt làm trao đổi, nàng thật lần nữa trở lại, cũng thì đồng nghĩa với hắn mất đi hắn nói lên trao đổi hết thảy. Nhưng là, hắn như vậy đổi trở về nàng. Nhưng là cùng Phó Hàn Tranh ở cùng một chỗ, hắn như thế nào cam tâm a? Chẳng lẽ, ngươi muốn bởi vì hắn, đem Cố gia cơ nghiệp tất cả đều hủy sao? Cố lao thái gia nặng nề vỗ xe lăn tay vịt, giận nhiên chất vấn. Hắn bất kể đó là Cố Vi Vi hay là Mộ Vi Vi, bây giờ đều đã cùng Cố gia không có quan hệ. Nhưng là, Cố Tư Đình lại không chịu từ bỏ ý định, ma chướng một dạng muốn nhường nàng lần nữa trở lại Cố gia tới. Thậm chí, bây giờ đều không tiếc muốn cùng người liên thủ diệt trừ trở ngại hắn ca mạn. Đồ dằn. Lại không nói hắn có thể thành công hay không, liền hắn đi nhằm vào ca mạn. Đồ dằn lúc, liền vô cùng có thể cho phó gia có thể thừa dịp cơ hội, đến lúc đó cô gia sẽ lâm vào khó khăn bực nào tình cảnh, hắn liền không có nghĩ tới không. Mà này hết thảy tất cả, liền chỉ vì một cái căn bản không khả năng lại trở lại hắn bên người nữ nhân. Cố Tư Đình im lặng không nói. Đã đi đến bước này, chớ nói cầm toàn bộ Cố gia tới đánh cuộc, chính là cùng ma quỷ trao đổi, hắn cũng không tiếc. Tư Đình, đã đến trình độ này, bất kể ngươi làm gì, Vi Vi cũng không khả năng trở về. Cố phu nhân lời nói thành khẩn khuyên nhủ. Nàng không có quá mức đi chú ý qua Vi Vi đang tại nước hoa chiều hướng, chỉ biết là nàng cùng Phó Hàn Tranh suýt nữa đi tới kết hôn một bước. Mà thôi nàng tánh tình, nếu không phải thật tâm thích. Đoạn sẽ không biết rõ Phó gia cùng Cố gia ân oán, còn cùng Phó Hàn Tranh kết hôn. Kia vừa là nàng thật tâm thích người, kia Tư Đình bất kể làm gì nữa, nàng cũng không khả năng rời đi Phó Hàn Tranh, lại trở lại cái này đã từng làm hại nàng mất mạng Cố gia tới. Ta không tin cái gì không thể nào. Cố Tư Đình tuyệt nhiên nói. Hắn dĩ nhiên biết, chính mình như vậy khăng khăng làm theo ý mình là đang tại cầm toàn bộ Cố gia vận mệnh đánh cuộc. Lý trí nói cho hắn. Hắn hẳn buông tha, hắn hẳn để tùy cùng Phó Hàn Tranh chung một chỗ. Nhưng là, hắn tâm không khỏi mấy. Khi biết nàng còn ở trên đời này, hắn mỗi một đêm đều lăn lộn khó ngủ. Nàng ngay tại hắn lông tuyến có thể đụng địa phương, mà hắn nhưng không cách nào đến gần nàng, cuộc sống như thế quá đau khổ. Cố lao thái gia nghe, nổi nóng vô cùng nói. Ngày mai ta liền tổ chức hội đồng quản trị, giải trừ ngươi đang tại phó thị tập đoàn hết thẻ chức vụ. Cố Tư Đình hờ hững nhìn về phía cao tuổi Cố lao thái gia, vô tình nói. Ông nội, bây giờ Cố thị tập đoàn, đã không phải là ngươi có thể tả hữu địa phương. Hắn đón lấy Cố thị nhiều năm, tập đoàn phần nhiều là thân tín của hắn, muốn đuổi hắn xuống đài, coi như là hắn ông nội ruột cũng không khả năng. Người Cố lao thái gia nhìn Cố Tư Đình, giận đến khi đều không thở nổi rồi. Cố phu nhân kịp thời cho hắn đeo lên hút dưỡng khí dụng cụ. Thất vọng trí cực nhìn một chút Cố chấp đáng sợ nhi tử. Ngươi như vậy một lòng nghĩ nàng trở lại, nhưng là chính ngươi nhìn một chút, ngươi lại nơi nào là nàng sẽ thích dáng vẻ. Chương 1225, ngươi nơi nào là nàng thích dáng vẻ. 2. Cố Tư Đình kinh ngạc nhìn mẹ, trong lòng trận trận như đao cắt đất đau. Cố phu nhân đau lòng cắn răng, chất vấn. Ngươi như vậy không bỏ được hắn, nghĩ như vậy muốn nàng trở lại. Nhưng là chính ngươi lại là nàng thích dáng vẻ sao? Nếu không phải, nàng lại dựa vào cái gì phải về tới? Vi Vi hướng tới ánh nắng ấm áp, mà như bây giờ hung ác thiên chìm Tư Đình, căn bản không phải nàng sẽ thích dáng vẻ. Đối mặt Cố phu nhân chất vấn, Cố Tư Đình trầm mặc hồi lâu. Vốn là, nàng là thích ta. Xảy ra như vậy nhiều chuyện, hết thảy tất cả đều thay đổi, nàng thay đổi, ngươi cũng thay đổi, ngươi đã sớm không phải ban đầu nàng thích dáng vẻ, mà nàng cũng không phải trước kia vi vi. Cố phu nhân nhìn U Mê với đi qua nhi tử, nổi nóng lại đau lòng. Tất cả mọi người đều đi ra, chỉ có hắn còn đem chính mình vây ở quá khứ, một lòng nghĩ hết thảy tất cả đều trở lại lúc ban đầu dáng vẻ. Nhưng là, vi vi đã không phải là nguyên lai vi vi, mà nàng trong lòng cũng không nữa có hắn. Coi như món đồ người không phải, phó gia cũng không phải nàng nên lưu lại địa phương, bọn họ cũng sẽ không tiếp nhận nàng cùng cố gia đã từng là quan hệ. Cố Tư Đình nói, phó Hàn Tranh cùng nàng ly dị, phó gia trưởng bối cũng không cho bọn họ lại chung một chỗ. Có lẽ trong lúc nhất thời, nàng còn không nghĩ trở lại, nhưng sẽ có một ngày nàng sẽ nguyện ý trở về. Cố phu nhân nhìn một chút cố lao thái gia, không nghĩ sẽ cùng cố Tư Đình nói nhiều thêm. Ngươi trước kia không phải như vậy, ngươi bây giờ chính là một mất lý trí người điên, không có ai sẽ thích một người điên. Nói xong, đẩy cố lao thái gia rời đi. Cố Tư Đình đưa mắt nhìn hai người rời đi, thật lâu đứng lặng tại chỗ. Đúng, hắn là điên rồi. Từ biết nàng còn đang tại cái thế giới này mừng rỡ như điên, đến thấy nàng cùng Phó Hàn Tranh chuẩn bị kết hôn một khắc kia, hắn cũng đã điên rồi. Nhưng là, cũng chỉ có nàng, mới có thể trị tốt hắn điên cuồng. Hắn nhìn xung quanh cái này nàng đã từng sinh hoạt qua phòng, bừng tỉnh nàng cho tới bây giờ chưa từng rời đi vậy. Tự nàng cùng Phó Hàn Tranh hôn lễ kia ngày sau, hắn lại không có cơ hội gặp qua nàng. Thậm chí, ngay cả tin tức của nàng, nàng đều chỉ có thể thông qua các loại tin tức mới có thể biết. VN bởi vì, các bạn, đồ rắn đang tại mang đi nàng di thể sau, không chỉ có uy hiếp hắn không được hắn đi gặp nàng, thậm chí ngay cả hắn an bài người đuổi theo tra tin tức của nàng, cũng cùng nhau bị hắn thanh trừ. Từ nàng chụp điện ảnh IT, mở lại nhân sinh gờ tờ, hai trường tuyên truyền ra mặt sau, nàng liền hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Hắn mỗi ngày lục soát lần nước hoa thậm chí còn quốc tế bài khối tất cả giải trí tin tức, đều không có tin tức của nàng, mà hắn tất cả sắp xếp đuổi theo tra hắn tin tức người, cũng không kịp có thu hoạch, liền bị cả mạn. Đồ dằn người phát hiện, hắn không biết nàng bây giờ ở đâu, không biết nàng cùng ai chung một chỗ, không biết nàng đang làm gì. Loại cảm giác này, mau nhường hắn hỏng mất. Cho nên, hắn mới nghĩ như vậy muốn thanh trừ cả mạn. Đồ dằn cái chướng ngại này, mới có thể gần thêm nữa hắn. Mặc dù, hắn cũng biết rõ như vậy quyết định có rất lớn nguy hiểm. Nhưng là chỉ có như vậy, hắn mới có thể lần nữa lấy được tin tức của nàng, lần nữa thấy nàng. Chẳng qua là, hắn cũng lo lắng, chính mình phải đối phó cả mạn. Đồ dằn đồng thời, lại phải đề phòng Phó Hàn Tranh sẽ khó mà chiếu cố. Thậm chí, bởi vì vi vi quan hệ, Phó Hàn Tranh cùng cả mạn, đồ dằn có thể sẽ cùng nhau liên thủ. Cho dù không phải trên mặt nổi, âm thầm cũng sẽ chiếu cố lẫn nhau, cái này thì sẽ để cho bọn họ kế hoạch càng thêm gian nan. Đây là hắn không muốn thấy nhất, nhưng cũng là hắn không thể không để phòng phạm. Chương 1226, nói xong cùng nhau độc thân chó. Chỉ trước mắt, đã đến nước hoa mùa xuân. Phó Thắng Anh 3 ngày 2 đầu cũng sẽ nhắc nhở Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch mang bạn gái trở lại, ăn Tết ngày này càng là chờ ngồi thẳng khó an. Phó phu nhân ngược lại không có hắn gấp như vậy, dù sao đã làm xong chuẩn bị tâm lý, bọn họ ai cũng mang không được người trở lại. Cho nên, an tâm cùng người giúp việc cùng nhau chuẩn bị đêm giao thừa cơm. Phó Thắng Anh cùng Phó Lao phu nhân ngồi ở phòng khách uống trà, nghĩ tới nghĩ lui ngồi không yên nói. Không được, ta vẫn phải là gọi điện thoại cho bọn họ. Phó Thắng Anh nói xong, buông xuống báo đứng dậy đi lấy điện thoại di động, sau đó gọi Phó Thời Dịch điện thoại. Ngươi ở chỗ nào? Còn bao lâu trở lại? Đi tiếp bạn gái trên đường. Phó Thời Dịch nói. Thật phải dẫn người trở lại. Phó Thắng Anh nửa tin nửa ngờ. Phó Thời Dịch hỏi ngược lại, không phải ngươi muốn ta mang bạn gái trở lại sao? Được được được, ngươi đi tiếp, trên đường cẩn thận một chút. Phó Thắng Anh vừa nghe hình như là thật phải dẫn người trở lại, trong lòng cảm thấy an ủi. Cùng Phó Thời Dịch kết thúc cuộc nói chuyện, quay đầu lại cho Phó Thời Khâm gọi điện thoại. Thời Dịch đã đi tiếp bạn gái hắn rồi, ngươi còn bao lâu? Ta không bạn gái, ngươi nhường ta đi đâu mà đi tìm? Phó Thời Khâm hỏi. Tính toán rồi, hắn hay là lưu công ty làm thêm giờ ăn Tết đi. Ta quản ngươi đi đâu mà tìm, hôm nay nhất định mang một người trở lại, nếu không ngươi cho ta chờ. Phó Thắng Anh uy hiếp. Phó Thắng Anh thở dài than thở, được được được, ta trở về, ta dẫn người trở về. Hắn cam một không ở trong nước. hắn cùng Phó Lao Tam sinh hoạt là qua buộc phát khó khăn. Phó Thời Khâm cúp điện thoại, liền tò mò cho Phó Thời Dịch đi điện thoại. Đọc chuyện ở. Ngươi đặc biệt ở đâu ra bạn gái? Đông Đông chính là ta tương lai bạn gái A. Phó Thời Dịch đắc ý nói. Hắn nhưng là mất sức lực lớn, mới thuyết phục Đinh Đông Đông cùng hắn về nhà ăn cơm đêm giao thừa. Nói xong cùng nhau độc thân chó, ngươi nhưng len lén tìm bạn gái, nói anh em tốt đồng tâm đâu. Phó Thời Khâm tức giận, rõ ràng mấy ngày trước cùng nhau tay không trở về, nhìn bọn họ như thế nào. Mấy ngày trước là Đông Đông không đáp ứng ta, hôm nay đáp ứng ta, dĩ nhiên cũng không giống nhau. Phó Thời Dịch trong giọng nói tràn đầy đắc ý, nói, chính ngươi độc thân chó, đừng kéo lên ta. Cúp độc tử. Phó Thời Dịch bực tức cúp điện thoại. Nếu là bọn họ hai đều không mang theo người trở về, muốn ai bưng ghê gớm cùng nhau. Nghe mã Phó Thời Dịch quay đầu liền đem Đinh Đông Đông lừa gạt tới, vậy không liền còn dư lại hắn một người chịu đựng hỏa lực. Suy đi nghĩ lại, hắn gọi một cú điện thoại. Một hồi đi nhà ta ăn cơm. Đối phương vừa nghe, miệng đầy đáp ứng. Được a, tới đón kéo. Phó Thời Khâm không tình nguyện đáp ứng, kết thúc công việc, xuống lầu lấy xe đi đón người. Một giờ sau, sắc trời dần tối. Luôn luôn phồn hoa đế đô, hiếm thấy trên đường xa thiếu người thiếu, Phó Thời Dịch chở Đinh Đông Đông về trước Phó gia nhà cũ. Hắn mới vừa đậu xe xong, mang Đinh Đông Đông chuẩn bị vào nhà cửa, liền nghe được xe vang, quay đầu nhìn lại là Phó Thời Khâm xe. Chờ một chút, chờ một chút, ta muốn nhìn một chút Phó Tiểu Nhị mang ai trở lại. Phó Thời Khâm xe đang tại hắn phía sau dừng lại, vừa xuống xe liền thấy Phó Thời Dịch cùng Đinh Đông Đông. Phản đồ. Ngươi ghen tị. Phó Thời Dịch một đặt tay lên Đinh Đông Đông bả vai, ngủ Phó Thời Khâm trên xe chỉ xuống chính hắn, nhìn có chút hả hê nói, ngươi thật đúng là dám một mình trở lại, nhìn ba chúng ta một hồi làm sao thu thập ngươi. Ai nói ta một người trở về? Phó Thời Khâm vừa nói, gõ một cái cửa kiếng xe, còn không xuống. Phó Thời Khâm định nhìn cửa xe mở ra, thấy xuống xe người, cả kinh trận mắt hốt mồm. Chương 1227, Phó Tiểu Nhị, ngươi lúc nào ra tủ? Bởi vì, Phó Thời Khâm mang về căn bản không phải bạn gái gì, mà là Hà Trì. Hà Trì xuống xe nhìn lướt qua nhìn chính mình, một mặt quái dị Phó Thời Dịch. Nhìn ta làm gì, ngày thứ nhất nhận thức ta. Ngươi cùng Phó Tiểu Nhị lúc nào ra tủ? Phó Thời Dịch mập mờ cười dòm hai người. Ra tủ. Ngươi mới ra tủ. Hà Trì cả giận nói. Phó Thời Dịch khoanh tay cười nói, nhà chúng ta, hôm nay là nhường chúng ta mang bạn gái trở lại, Phó Tiểu Nhị lại mang ngươi trở lại, còn nói các ngươi không ra tủ. Mặc dù hắn biết này là không thể nào, chỉ bất quá đợi cơ hội, khẳng định phải xuyến bọn họ một hồi. Ta ngày, Phó Thời Khâm ngươi đặc biệt lúc nào thầm mến ta? Hà Trì quay đầu nhìn về phía Phó Thời Khâm hỏi. Cút, lao tử thầm mến ngươi cái chủ y tử, kêu ngươi tới cả cái cơm, còn như vậy nhiều kịch. Phó Thời Khâm không chịu nổi hai cái kịch tinh, chính mình tiên tiến nhà cửa. Phó Thắng Anh mấy người ở nhà, đang chờ bọn họ trở lại. Nhìn một cái Phó Thời Khâm một mình vào đây lập tức đen hạ mặt tới. Ngươi mang người đâu? Ở phía sau. Phó Thời Khâm nói. Hắn hồi đó gọi điện thoại, chỉ nói là nhường dẫn người trở lại, lại không nói mang nam nữ. Vừa mới dứt lời, Phó Thời Dịch liền đẩy Hà Trì vào nhà cửa, nói. Nhạ, đây chính là Phó Tiểu Nhị mang về bạn gái. Phó Thắng Anh mấy người nhìn chằm chằm Hà Trì, ánh mắt phải nhiều quái dị có nhiều quái dị. Bác trai bác gái Phó nãi nãi, ta chẳng qua là tới cả cái cơm mà thôi, các ngươi nếu là không hoan nghênh, ta trở về thì là. Hà Trì hậm hực nói, cha mẹ hắn sớm không có ở đây, trước kia cũng thường tới Phó gia chùa cơm, ăn Tết tới nhà hắn ăn cơm cũng không phải đầu một lần. Cho nên, Phó Thời Khâm kêu hắn tới dùng cơm, hắn tự nhiên làm theo liền đi theo. Kia từng nghĩ, nhà bọn họ là nhường hắn mang bạn gái trở lại dùng cơm. Tính toán rồi, tới đã tới rồi. Phó phu nhân phục hồi tinh thần lại nói. Hà Trì một chút cũng không khách khí, nghe phó phu nói một chút, dứt khoát liền để lại. Phó Thời Dịch đuổi chặt giới thiệu một chút về mình mang về người, nói. Sao, đây chính là cùng các ngươi nói Đinh Đông Đông. Đinh Đông Đông rất phối hợp mở miệng, phó bá bá phó bác gái, phó nãi nãi, các ngươi tốt, ta là Đinh Đông Đông. Phó Thắng Anh trên dưới quan sát một chút, cho chuyện cảm an ủi gật gật đầu. Cô gái tướng mạo đến khí chất đều không kém, nếu có thể tu thành chánh quả, ngược lại không tệ. Đinh tiểu thư làm gì? Tay đua xe, đi làm thêm một ít mặt bằng người mẫu công việc. Đinh Đông Đông đúng sự thật nói. Tay đua xe. Phó Thắng Anh kinh ngạc đánh giá cao gầy gầy go cô gái, trường đua xe trên phần nhiều là nam nhân, ít có sống động nữ tay đua. Đúng, nghe nói phó bà bá ngài cất chứa không ít đồ cổ xe nổi tiếng, ta đặc biệt cảm thấy hứng thú. Đinh Đông Đông nói. Phó Thời Dịch cười khan, nếu không phải cái này, nàng sợ cũng sẽ không cùng hắn tới. Là cất chứa một ít, ngươi có hứng thú, một hồi có thể nhìn một chút. Phó Thắng Anh đại độ nói. Có thật không? Cảm ơn ngài phó bà bá. Đinh Đông Đông mừng rỡ nói. Bởi vì Đinh Đông Đông đến, Phó Thắng Anh tạm thời quên mất tìm Phó Thời Khâm tính sổ, cho nên đêm giao thừa trên bàn cơm bầu không khí ngược lại vẫn tính toán hòa hợp. Mấy người trò chuyện một chút, Đinh Đông Đông trong lúc vô tình hỏi một câu. Đúng rồi, Phó Tổng cùng Vi Vi không trở lại ăn cơm đêm giao thừa sao? Lời này vừa ra, trong phòng mấy người đều trầm mặc. Phó Thắng Anh thanh ho khan một tiếng, nói. Bọn họ ly dị, Hàn Tranh đang tại Dubai có công việc, năm nay không trở lại. Ly hôn. Đinh Đông Đông kinh ngạc nhìn một chút mấy người, mặc dù lúc ấy hôn lễ hủy bỏ, có thể Mộ Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh sâu như vậy cảm tình, không nên sẽ đi tới ly hôn mức đi. Chương 1228, ta một cái thẳng tắp thẳng thẳng nam. Phó Thời Dịch nhìn một cái nhà mình cha ruột cùng lao thái thái sắc mặt không đúng, lập tức hữu tay đụng đụng Đinh Đông Đông cánh tay, hướng về phía nàng nháy mắt. Đinh Đông Đông vốn là đang muốn hỏi bởi vì sao ly hôn, nhìn một cái Phó Thời Dịch biểu tình, buông tha lập tức rồi hỏi. Kia hai người lạ thường xứng đôi, muốn thật là ly dị, vậy cũng quá đáng tiếc. Tốt lắm, đều nhanh dùng bữa, đừng thả lạnh. Phó phu nhân phá vỡ không khí ngột ngạt, thúc giục mọi người ăn cái gì. Đêm giao thừa cơm ăn cơm, Phó Thắng Anh rất nhiệt tình chuẩn bị mang Đinh Đông Đông đi xem chính mình cất giữ xe, lại bị Phó Lao phu nhân gọi lại. Ngươi một lao đầu tử, dẫn người nhà đi xem có cái gì tốt trò chuyện. Phó Thắng Anh nghe hiểu Lao Thái Thái ý, sáng tỏ cười một tiếng, với là nói. Thời Dịch, ta có chút mệt mỏi, ngươi mang Đinh Tiểu Thư đi xem. Phó Thời Dịch cho nhà mình ba một cái vô cùng cảm kích ánh mắt, mang theo Đinh Đông Đông đi tảng xe nhà để xe dưới hầm. Bọn họ hai cái vừa đi, Phó Thắng Anh nhìn một cái một bên ngồi chơi điện thoại di động Phó Thời Khâm cùng Hà Chỉ hai cái. Các ngươi hai, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chúng ta hai. Hà Chỉ trừng mắt nhìn, bọn họ hai thế nào? Phó Thắng Anh đánh giá hai người, nói. Các ngươi hai, thật là loại quan hệ đó. Loại nào quan hệ? Phó Thời Khâm một mặt mộng bức. Phó Thắng Anh nhìn chằm chằm bọn họ hai người, nói. Các ngươi hai cái không tìm bạn gái, không nói yêu thương, nhưng năm ba thỉnh thoảng tụm lại, thật không phải là loại quan hệ đó. Hà Chỉ bộ dạng sợ hãi cả kinh, lập tức giơ tay nói. Phó bà bá, ta chẳng qua là qua đây cả bữa cơm, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, ta cùng Phó Tiểu Nhị thuần nữa khiết bất quá, ta thích nữ nhân, hắn cũng thích nữ nhân, chớ đem chúng ta đi sai lệch nghĩ. Hắn không tới ăn bữa cơm, tại sao lại bị thức cho là hắn cùng Phó Tiểu Nhị cảo cơ rồi? Hắn như vậy thẳng tắp thẳng thẳng nam, làm sao có thể cảo cơ? Được rồi, ngươi loạn suy nghĩ gì? Phó phu nhân cắt đứt Phó Thắng Anh vô cớ phỏng đoán, nói, chúng ta cho Hàn Tranh gọi điện thoại, hỏi một chút hắn đang tại bên đó như thế nào. Nhưng mà, điện thoại gọi qua đi, lần thứ nhất không người tiếp, lần thứ hai vang lên thật lâu mới bị tiếp. Chuyện gì? Phó Hàn Tranh thanh âm giống nhau năm xưa trong trẻo lạnh lùng. Hôm nay quốc nội giao thừa. Ngươi bên đó như thế nào? Phó phu nhân hỏi. Rất tốt. Phó Hàn Tranh nói đơn giản nói. Vốn là đang giúp nàng cho hai đứa bé tắm, bởi vì điện thoại không thể không qua loa kết thúc, lên lầu tới đón cú điện thoại này. Không phải nói đi một năm, kia còn nữa nửa năm hẳn có thể trở lại chưa? Phó phu nhân hỏi. Hắn đột nhiên vừa đi như vậy lâu, bọn họ trách không thói quen. Không nhất định. Phó Hàn Tranh nói. Nếu như dự định đứa bé lớn một chút trở về nữa, tất nhiên còn phải ở chỗ này lưu một đoạn thời gian. Phó phu nhân vừa nghe, có chút mất mát thở dài than thở. Có muốn hay không cùng ba ngươi cùng bà nội nói mấy câu? Không cần, các ngươi bảo trọng thân thể liền tốt. Phó Hàn Tranh nói. Phó phu nhân nhấp mí môi, nói. Công việc bận rộn đi nữa, cũng đừng quên chăm sóc kỹ thân thể. Tốt. Phó Hàn Tranh nói xong, cúp điện thoại. Phó phu nhân cúp điện thoại, thở dài than thở nói. Nói là nửa năm sau, cũng không nhất định trở về phải tới. Nói cho cùng, hay là bởi vì ly hôn chuyện, cùng bọn họ chí khí, cho nên mới tình nguyện đại ở nước ngoài. Hắn đây là dự định sau này đều không trở về cái nhà này rồi. Phó Thắng Anh trầm mặt hỏi. Ai bảo các ngươi muốn cho ta ca ly hôn, coi như từ Dubai trở lại, hắn còn có thể đi chỗ khác, một dạng đợi không trở lại. Phó Thời Khâm hừ nói. Gần đây, lão đầu tử bọn họ tựa hồ đã đối hắn ca chuyện ly dị hối hận. Như vậy, hắn ca phục hôn kế hoạch tỷ lệ thành công cũng thì càng có bảo đảm. Chương 1229, cho Phó Hàn Tranh bán thảm. Phó Thắng Anh vốn cũng bởi vì hắn không mang về bạn gái, mang theo cái Hà Trì trở lại tâm tình không tốt, bây giờ bị hắn như vậy xen miệng vào, càng không có lời khen. Người cho ta im miệng. Ta nói sai rồi đi, không tin đi nhìn, anh ta coi như trở lại, một chính xác đãi không được bao lâu lại đi, nước hoa là cái thương tâm, không đợi được. Phó Thời Khâm vừa nói, đáng thương tiếc tiếc thở dài than thở. Hà Trí nghe sửng sốt một chút, thuận Phó Thời Khâm mà nói trả nói tiếp. Cũng không phải là, trước khi đi còn tìm ta mở ra kháng ngất tức thuốc. Ai, thật là độ má. Phó Hàn Tranh rõ ràng đang tại Đu Bạch Tiểu Thê đang tại Hoài, nhi nữ ở bên, so với bọn họ qua ngọt ngào nhiều, bọn họ nhưng phải ở chỗ này diễn, diễn hắn cô độc thê lương kỳ thảm vô cùng. Kháng ngất tức. Phó phu nhân vừa nghe, sắc mặt đều thay đổi. Cũng không phải là, cái này cũng hôn lễ nhường người phá hỏng rồi, chứng đều lĩnh lại đi cách, hắn buồn rầu a. Hà Chi thở dài nói. Phó Thắng Anh cùng Phó Lao phu nhân sắc mặt cũng khó coi, bọn họ biết chuyện này làm khó hắn. Vốn muốn, hắn luôn luôn lý trí tỉnh táo, ly hôn chuyện quá khứ một đoạn thời gian cũng bỏ đi. Ai có thể nghĩ, cuối cùng đem hắn bước đến trình độ này. Không để cho bọn họ ly hôn. Bọn họ nhìn vào cửa Cố Vi Vi trong lòng không thoải mái, có thể nhường cho bọn họ ly hôn, nhìn hắn bộ dáng bây giờ, bọn họ càng trong lòng không thoải mái. Thật có như vậy nghiêm trọng? Phó Thắng Anh hướng Hà Trì hỏi. Phó Thời Khâm cho Hà Trì trừng mắt nhìn, tỏ ý hắn thật tốt diễn. Hà Trì lại thở dài than thở, chậm rãi nói. Các ngươi cũng biết, hắn trước kia là hình dáng gì, duy nhất cảm tình đều ký thác vào này trên người một người, bây giờ không thể không tách ra. Trong lòng cảm tình một chút không có gởi gắm, sẽ có bất ức chứng khuynh hướng là tất nhiên. Hắn đang tại Đu Bạch qua rất vui vẻ, bọn họ nhưng phải ở chỗ này giúp hắn lắc lư Phó gia trưởng bối, cũng là đủ rồi. Phó Thắng Anh nghe, cảm giác lại thật giống như có điểm đạo lý, Hàn Tranh đúng là quá mức thích cái đó Cố Vi Vi rồi. Như vậy lập tức nhường nàng ly hôn, nhường bọn họ đoạn tuyệt lui tới, hắn đúng là sẽ khó mà tiếp nhận, cũng khó trách không nghĩ ở trong nước đợi. Chạy đi Dubai bên kia. Phó Thời Khâm nhìn nhà mình thân ba hơi có chút nặng nề thần sắc, liền biết bọn họ tâm lý phòng tuyến lại lỏng. VN từ hắn ca sau khi ly dị, một mực ở nhà cho hắn bán thảm. Chờ đến hắn ba tâm lý bọn họ phòng tuyến buông lỏng phải xong hết rồi, hắn ca bọn họ mang đứa bé trở lại, lại hơi như vậy một kế hoạch, phục hôn chuyện cũng liền nước chảy thành sông. Phó phu nhân thở dài than thở, nói, nhắc tới, Cố Vi Vi từ kia bộ phim chiếu phim sau, tựa hồ cũng rất ít lộ diện. Nghe nói ở nước ngoài học, chuẩn bị mới điện ảnh đi. Phó Thời Khâm mặt không đổi sắc nói. Trừ đi kia một điểm, nhưng thật ra là cái khắp mọi mặt đều vô cùng ưu tú đứa bé. Phó phu nhân cảm khái nói. Nhắc tới, đứa bé kia làm sao không cô? Đang tại Cố gia bị ủy khuất lớn như vậy, nay tới rồi bọn họ nơi này, lại thụ lớn như vậy ủy khuất. Cưới đều cách, còn nói gì nói. Còn nghĩ bọn họ phục hôn không được. Phó Thắng Anh hừ nói. Phục cái gì cưới, bây giờ người theo đuổi nàng như vậy nhiều, trước có Thụy Điển Vương Tử, phía sau còn có một Tần gia trường tôn, từng cái tranh nhau muốn cướp lấy về nhà đi, tua phải cùng ta ca phục hôn đi. Phó Thời Khâm nói. Nếu là cứ như vậy liền tái giá, cũng không phải là một tình sâu người. Phó Thắng Anh hừ hừ. Phó Thời Khâm nhìn mắt nhà mình thân ba, nói. Không để cho người cùng ta ca chung một chỗ, còn không cho phép người tái giá, ngươi để ý thật là chiều rộng. Chương 1230, ngươi không phải thật thầm mến ta đi. Phó Thắng Anh chột dạ dưới, không cách nào phản bác Phó Thời Khâm mà nói. Bình tâm mà nói, trừ nàng cùng Cố gia quan hệ, khắp mọi mặt nàng đều là Hàn Tranh cùng bọn họ đều hài lòng phó phu nhân thí sinh. Chẳng qua là, Cố gia là bọn họ phó gia lòng người trong càng không đi qua một cái mấu chốt. Được rồi, an tết, nói nàng làm gì? không đề cập tới chưa kể tới. Phó Thời Khâm hừ nói. Dù sao, hắn ca bọn họ đứa bé cũng có, tương lai thấy tôn tử tôn nữ, có bản lãnh hắn đừng túi đầu cầu hắn ca bọn họ phục hôn. Phó Phu Nhân nhìn một chút chồng Phó Thắng Anh, lại nhìn một chút Phó Lao Phu Nhân, sớm nhìn ra bọn họ cũng đối nhường Hàn Tranh ly hôn cùng một có hối hận ý, chỉ bất quá ván đã đóng thuyền, đều mạnh miệng không muốn nhắc lại. Này cưới cách đều cách, ban đầu là bọn họ nhường bọn họ hai cách, không thể nào bây giờ nhìn không được, lại đi nhường bọn họ phục hôn chung một chỗ. Tới một cái bọn họ kéo không dưới cái đó mặt, thứ hai bây giờ hai người còn có nguyện ý hay không chung một chỗ, cũng là không biết. Bất quá, cái này Đinh Đông Đông ngược lại là nhìn không tệ. Ngươi nhìn không tệ có ích lợi gì, Phó Lao Tam ngay cả bạn trai danh phận đều không hôn thượng đâu. Phó Thời Khâm không khách khí chút nào bán đứng Phó Thời Dịch cùng Đinh Đông Đông tình huống thật. Bạn trai đều không phải là. Phó Thắng Anh không tin. Phó Thời Khâm cắt tư gặm trái táo, tiếp tục nói. Liền hắn kia hoa hoa công tử xáo lộ, lừa gạt cái khác cô bé có thể được, căn bản dáng không ở Đinh Đông Đông loại này. Đinh Đông Đông cũng không phải không thích Phó Thời Dịch, bất quá trước kia đang tại hắn nơi này tài lớn ngã nhào, lại làm sao nhường Phó Thời Dịch lại tùy tiện thuận lợi. Chỉ bất quá, Phó Thời Dịch cũng không biết Đinh Đông Đông là quen biết cũ. Hắn biết, nhưng hắn cũng sẽ không nói cho hắn, nhìn đang tại tỉnh trường luôn luôn không chỗ nào bất lợi Phó Lao Tam bị máu người ngược, sảng khoái hơn a. Có thể ít nhất người ta đem người mang về nhà, sớm muộn có triển vọng. Phó Thắng Anh nói xong, trừng mắt một cái chỉ biết ăn Phó Thời Khâm, ngược lại là ngươi, trừ ăn ra, ngươi còn biết cái gì? Phó Thời Khâm hậm hực gặm một cái trái táo, trừ ăn ra. Hắn còn làm việc cho giỏi rồi được rồi. Nếu không, hắn ca đi một lần Dubai, bây giờ phó thị trụ sở chính sớm loạn thành một nồi cháo rồi. Phó Thắng Anh cở trách xong rồi Phó Thời Khâm, vừa nhìn về phía một bên chơi điện thoại di động Hà Chỉ. Hà Chỉ ngươi cũng vậy, không việc gì cùng hắn hai ải chung một chỗ mà làm gì, mấy cái nam nhân tụm lại có cái gì tốt chơi, không biết đi tìm cô gái chơi. Hà Chỉ lăng lăng trừng mắt nhìn. Cùng cô gái nào có bọn họ chơi với nhau ung dung a? Cô gái làm gì đều phải người bồi, nói chuyện đều không thể giọng nặng, bọn họ chung một chỗ mất hứng liền mắng người, lại mất hứng đánh một trận đi. Bác trai ngươi nói là, sau này ta lại cũng không cùng bọn họ hai chơi. Phó Thời Khâm không nói liếc hắn một cái, vậy ngươi tới nhà ta ăn uống chùa làm gì? Thế nào, ta không cùng các ngươi chơi, ngươi không bỏ được. Hà Chí đỡ đỡ mắt kiếng, tiện hề hề cười hỏi. Ngươi không phải thật thầm mến ta đi. Phó Thời Khâm nghe, cầm chính mình gặm còn dư lại hột táo, đè lại Hà Chỉ liền đi hắn trong miệng nhét vào. Tới tới tới, ta nhường ngươi biết, ta có nhiều không bỏ được. Phó Thắng Anh nhìn rất nhiều chuẩn bị lớn đánh một trận hai người, phiền não khoát tay một cái. Muốn đánh ra đánh, đập ta đổ cổ cất giữ phẩm, cẩn thận ta cắt đứt các ngươi chân. Hà Chỉ cùng Phó Thời Khâm vừa nghe, rối rít ngừng tay. Nếu là không có chuyện gì, ta trở về công ty làm thêm giờ đi. Ta cũng phải trở về bệnh viện, vạn nhất có cấp cứu, bệnh viện thiếu người. Phó Thắng Anh cũng không giữ lại, chỉ nói, qua mấy ngày, chúng ta chuẩn bị đi Dubai một chuyến, các ngươi liền tạm thời đừng trở lại. Đi. Đi Dubai. Phó Thời Khâm bị sợ thanh âm đều run. Chương 1231, bán thảm bán quá mức. Phó Thắng Anh mặt mũi bình tĩnh lật một cái báo, nói, anh ngươi đi một mình lâu như vậy. Hắn bận bịu không trở lại, chúng ta dù sao cũng phải đi qua nhìn một chút. Vốn là còn không có cái ý niệm này, hôm nay bị bọn họ nói một chút, trong lòng buộc phát áy náy. Cho nên, vừa muốn hay là đi qua nhìn một chút. Hắn như bây giờ, cũng tất cả đều là bọn họ bước ra. Phó phu nhân nghe, cũng bày tỏ đồng ý. An Tết cũng là hắn một người ở bên kia, chúng ta là nên đi qua nhìn một chút. Ta nhìn. Hay là chớ đi đi. Phó Thời Khâm cười khan. Thật giống như cho hắn ca bán thảm bán qua, nhường hắn ba lương tâm phát hiện, suy nghĩ đi Dubai an ủi hắn ca. Nhưng là, hắn ca đang tại Dubai thật không phải là một người A, một nhà bốn miệng ăn đấy. Đây nếu là bọn họ chạy đi, bọn họ một mực khổ khổ giấu giếm hết thể coi như đâm thủng rồi. Làm sao không thể đi? Phó Thắng Anh không vui liếc hắn một cái. Phó Thời Khâm chột dạ sờ một cái lỗ mũi, cái này. Anh ta thật giống như cũng không phải đặc biệt tình nguyện thấy các ngươi, cần gì phải quá khứ tự tìm không vui đâu. Bọn họ nếu là chạy đi, phát hiện chị dâu cùng hai đứa bé, kế hoạch kia liền toàn loạn rồi. Có thể hắn ca nếu là tránh bọn họ, không để cho bọn họ phát hiện chị dâu cùng hai đứa bé, như vậy ba người sống, hắn đi nơi nào tàng. Huống chi, vậy trong nhà từ trên xuống dưới tất cả đều là nhà của bọn họ khi, người ẩn giấu, đồ cũng tàng không được a. Đây không phải là ngươi bận tâm chuyện. Phó Thắng Anh lạnh giọng nói. Phó Thời Khâm cùng Hà Trì nhìn nhau một cái, quả quyết lựa chọn rời đi lại nghĩ biện pháp. Hai người ra cửa, lên xe Hà Trì liền nói. Nay bọn họ muốn thật chạy Dubai đi, chuyện có thể lớn chuyện A. Bọn họ như vậy phí hết tâm tư giấu giếm cố vì vì cũng ở đây Dubai, hơn nữa đã sinh hải tử chuyện, bọn họ một chạy đi nên cái gì đều không dối gạt được. Hiện đang ngăn trở bọn họ, ba ta nhất định sẽ nổi lên nghi ngờ. Phó Thời Khâm khổ não thở dài than thở. Bọn họ bất quá nói đi xem một chút hắn ca, hắn muốn đang tại bọn họ trước mặt dùng mọi cách ngăn trở, vốn là không nghi ngờ. Bọn họ cũng nên hoài nghi có vấn đề. Dẫu sao, hắn ba cùng bà nội đều không phải là cái gì kia dễ gạt gẫm người. Vậy làm sao bây giờ, nhường bọn họ quá khứ? Hà Chí hỏi. Thời gian như vậy gấp gáp, hoàn toàn không kịp thay đổi kế hoạch A. Nhất định không thể để cho bọn họ quá khứ A. Phó Thời Khâm nói. Hà Chí nghiêng đầu dòng hắn, nói. Nếu không, ngươi cùng Phó Lao Tam ai ra chút ngoài ý muốn. Bọn họ có lẽ liền không đi qua rồi. Bất ngờ. Phó Thời Khâm thiêu mi. Hà Chi sơ sơ cằm, như có điều suy nghĩ. Ừ, tốt nhất là ngươi xảy ra ngoài ý muốn. Như vậy chuyện của công ty tình lại không thể toàn lực ứng phó tới xử lý. Như vậy ba ngươi bọn họ có phải hay không phải hỗ trợ? Như vậy bọn họ có phải hay không liền đi không được Dubai rồi? Phó Thời Khâm nghiến răng xèn xoẹn. Ta xem là ngươi nghĩ xảy ra ngoài ý muốn. Vì ngăn cản bọn họ đi Dubai, phải bỏ ra thảm như vậy phải giá, đối hắn có ích lợi gì? Đây là nhất được biện pháp hữu hiệu rồi. Hà Chí nói, Phó Thời Dịch xảy ra chuyện, nhiều lắm là đem hắn đi bệnh viện một đường, bọn họ nên đi vẫn sẽ đi. Nhưng là, Phó Thời Khâm xảy ra chuyện, không cách nào lại toàn tâm xử lý chuyện của công ty, bọn họ liền sẽ nóng nảy rồi. Một cuốn cuồng, cũng sẽ không gấp đi nữa đi Dubai rồi. Phó Thời Khâm nói xong, cầm điện thoại di động lên quyết định trước cho nhà mình anh ruột mật báo, nhìn hắn mình làm thế nào. Dẫu sao, chuyện này cuối cùng quan hệ đến chính là hắn ca. Nhưng mà, điện thoại lại là đánh mấy lần, nhà hắn anh ruột mới nghe. Có chuyện liền nói tóm tắt. Phó Thời Khâm thở dài than thở, nói. Ba chúng ta bọn họ dự định đi Dubai nhìn ngươi. Chương 1232, đó là huynh đệ tình thâm được rồi. Bên đầu điện thoại kia. Phó Hàn Tranh trầm mặc mấy giây hỏi. Tại sao? Vô duyên vô cớ, bọn họ muốn tới đây làm gì? Chẳng lẽ là bọn họ mấy cái trở về miệng không kín, tiết lộ cái gì nhường bọn họ nghi ngờ? Ca, ta bảo đảm, không phải chúng ta nói lỡ miệng. Phó Thời Khâm vừa nghe nhà mình anh ruột lạnh như hàn băng giọng, thiếu chút nữa không run một cái, là ba chúng ta bọn họ đột nhiên lương tâm phát hiện, cảm thấy chúng ta đang tại nhà ăn tết một nhà đoàn viên. Ngươi một người đang tại Dubai trách thê lương, cho nên chuẩn bị đi nhìn một chút ngươi. Hắn mảy may không dám nói, là bọn họ cho hắn bán thảm bán quá mức, mới để cho nhà hắn thân ba có như vậy ý niệm. Phó Hàn Tranh đang trầm ngâm rồi mấy giây sau, bình tĩnh nói. Ta biết. Kia. Chúng ta phải làm sao, lúc này bọn họ quá khứ phát hiện chị dâu cùng bọn nhỏ làm thế nào. Phó Thời Khâm hoảng phải một nhóm. Rõ ràng nhất nên hoảng chính là nhà hắn anh ruột. Có thể hắn so với nhà hắn anh ruột còn hoảng. Bọn họ chắc chắn ngày nào tới, lại nói cho ta. Phó Hàn Tranh đáp một nẻo. Phó Thời Khâm sửng sốt mấy giây, dè dặt hỏi. Ngươi làm muốn. Nhường bọn họ đi. Đừng làm chuyện dư thừa, đừng nói lời thừa thãi. Phó Hàn Tranh khuyên bảo. Nếu bọn họ muốn đi qua, bọn họ quá mức khác thường phản đối bọn họ qua đây, chỉ sẽ để cho bọn họ nổi lên nghi ngờ. Dứt khoát. Bọn họ muốn tới sẽ để cho bọn họ tới tốt lắm. Ca, ngươi đây là... Chuẩn bị mở bài ra. Phó Thời Khâm hỏi. Hắn ca không phản đối hắn ba bọn họ quá khứ, cho nên đây là chuẩn bị mang chị dâu cùng hai đứa bé trước thời hạn cùng trong nhà mở bài ra. Nhưng là, này rõ ràng suy nghĩ liền không thế nào an toàn a. Bọn họ chắc chắn ngày nào qua đây, lại nói cho ta. Phó Hàn Tranh không muốn nhiều lời, giao phó xong chính mình muốn nói. Liền cúp điện thoại. Phó Thời Khâm kinh ngạc nhìn cầm điện thoại di động, lẩm bẩm. Anh ta lại không ngăn cản, đây rốt cuộc mấy cái ý. Như vậy vội vàng ngửa bài, không thể nào đạt tới hiệu quả dự chủ a. Hắn ca đến cùng muốn làm gì? Tính toán rồi, đừng suy nghĩ, lấy ngươi chỉ số thông minh cũng nghĩ không thông anh ngươi đang suy nghĩ gì. Hà Chi đồng tình vỗ vai hắn một cái. Phó Hàn Tranh nếu không ngăn cản, vậy chính là có hắn dự định. Phó Thời Khâm vừa lái xe, một bên vờ không nghĩ ra, hắn ca đến cùng phải làm sao. Lúc này nhường hắn ba bọn họ biết chị dâu cùng hai đứa bé tồn tại, rõ ràng còn chưa phải là thời cơ tốt nhất. Nhưng là, hắn nhưng không phản đối hắn ba bọn họ quá khứ, này vạn vừa phát hiện rồi phải thế nào thu chàng. Ngươi có thể hay không lo lái xe đi. Hà Chí nắm chặt rồi dây an toàn, nhìn chằm chằm trước mặt sắp bị bọn họ tông vào đuôi xe cộ ói hỏng bét nói, anh ngươi đều không nóng nảy, ngươi gấp cái gì cứng cáp. Đúng nga, ta gấp làm gì? Phó Thời Khâm đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra, hắn ca không nóng nảy, hắn có cái gì tốt sốt ruột. Dù sao, coi như trong nhà phát hiện chị dâu cùng hai đứa bé, đó cũng là hắn ca phiền thoái, cùng hắn không có quan hệ gì. Người khác đều là do em gái đối ca ca có yêu anh tình tiết, ngươi cùng phó lao tam làm sao cũng có. Hà Chi ói hỏng bét. Mỗi lần đều là, Phó Hàn Tranh chuyện chính mình cũng còn không gấp, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch hai cái trước hết gấp đến độ dơ chân. Phó Thời Khâm nghe lời này, trong lòng mất hứng, trực tiếp đang tại ven đường đem xe dừng lại. Đi xuống. Hà Chi nắm chặt rồi dây an toàn, ta không dưới. Hôm nay ăn Tết không đánh tới xe, nơi này cách chỗ ở cùng bệnh viện đều xa như vậy, nhường hắn đi xuống đi trở về sao? Không nghĩ đi xuống, liền cho ta câm miệng của ngươi lại. Phó Thời Khâm hừ nói. Cái gì yêu anh tình tiết, bọn họ đó là huynh đệ tình thâm được rồi. Chương 1233, bởi vì ngày đó là lễ tình nhân. Mặc dù Phó Thắng Anh cùng Phó Phu Nhân muốn tới Dubai tin tức, nhường Phó Hàn Tranh có chút bất ngờ. Bất quá, cũng không có luôn cuống tay chân. Tỉnh táo ung dung nhường người làm ăn bài, thần sắc bình tĩnh đi xuống lầu. Cố Vi Vi đang ở phòng khách ôm tỉnh ngủ hiệu hiệu, thấy hắn xuống lầu ôm nhi tử mặt ngó hắn. Thấy không, ba ba xuống. Phó Hàn Tranh đến gần, khẽ cười nói. Hắn như vậy nhỏ, nghe không hiểu lời của ngươi. Từ có hai đứa bé, nàng tựa hồ luôn luôn thì có loại này ôm đứa bé lẩm bẩm lầu bầu hành động. Hai đứa bé còn nhỏ, căn bản nghe không hiểu nàng nói, cũng đáp lại không được nàng nói, có thể nàng nhưng làm không biết mệt. Lại lớn một chút, bọn họ sẽ hiểu. Cố Vi Vi cười nói nói. Đang tại đứa bé ra đời trước khi, nàng có nghĩ đến hải tử đến, sẽ mang cho bọn họ cực lớn hạnh phúc. Nhưng mà, bọn họ thật đến. Mang cho bọn hắn vui thú cùng hạnh phúc thật sự là khó mà lường được. Dù là chẳng qua là lẳng lặng nhìn bọn họ ngủ dáng vẻ, nàng đều hài lòng. Lúc ban đầu kiểm tra ra thời điểm, bọn họ đang tại trong bụng của nàng, chỉ có đậu phộng lớn nhỏ. Sau đang tại trong bụng của nàng một ngày lớn lên, đến ra đời sau lại đang một ngày dài. Cái loại đó là mẹ kiêu ngạo cùng hạnh phúc, là nàng chụp bao nhiêu bộ thành công điện ảnh đều không cách nào thay thế. Phó Hàn Tranh dè dặt ôm nho nhỏ đứa bé, nhìn nàng một cái nói. Thứ hai có thời gian đi ra ngoài sao? Đi ra ngoài. Cố Vi Vi kinh ngạc. Hai đứa bé còn như vậy nhỏ, làm sao mang phải đi ra ngoài? Ngươi không phải luôn muốn đi ra ngoài, thứ hai chúng ta đi ra ngoài mấy giờ, đứa bé giao cho bác sĩ sơ sinh chiếu cố. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút hỏi, có chuyện gì không? Chuyện gì không thể ở nhà nói? Còn không cần bỏ lại hai đứa bé đi ra ngoài. Trọng yếu chuyện. Phó Hàn Tranh khẽ cười nói. Cố Vi Vi ngưng thần suy nghĩ một chút, bừng tỉnh hiểu ra cười hỏi. Bởi vì ngày đó là lễ tình nhân. Thứ hai, không phải là lễ tình nhân đi. Cho nên, Phó Phu Nhân nguyện ý tiếp được mời sao? Phó Hàn Tranh cười hỏi. Từ đứa bé ra đời, bọn họ mặc dù lớn đa số thời gian đều chung một chỗ, nhưng cũng là đại đa số thời gian đều vây quanh hai đứa bé. Từ bệnh viện ra viện trở lại, nàng liền không có xảy ra cái nhà này cửa một bước. Thứ hai vừa vặn đã ra trong tháng, lại đuổi kịp là lễ tình nhân. Hắn hy vọng, bọn họ có thể tạm thời buông xuống những người khác cùng chuyện, qua mấy giờ chỉ thuộc về bọn họ hai cá nhân thế giới hai người. Vô cùng vinh hạnh. Cố Vi Vi cười gật đầu. Mặc dù là sẽ có điểm không bỏ được hai đứa bé, nhưng nàng lại mong đợi đã lâu hết thể ước hẹn. Dẫu sao, từ có đứa bé sau. Bọn họ cơ hồ là không có thật tốt ước hẹn một lần. Phó Hàn Tranh vốn đang lo lắng, bởi vì hai đứa bé, nàng sẽ tự tuyệt đi ra cửa, không nghĩ tới nàng ngược lại là sảng khoái đáp ứng. Ta cho là ngươi sẽ không đáp ứng. Ngươi ước hẹn, ta không có lý do gì cự tuyệt. Cố Vi Vi khẽ cười nói. Bởi vì hai đứa bé đến, nàng đã có quá nhiều địa phương sơ suất hắn, cuộc sống như thế trong ngắn ngủi mấy giờ ước hẹn, nàng đều cự tuyệt, vậy thì quá tổn thương tim của hắn. Hắn nhìn Cố Vi Vi im lặng cười khẽ, cảm ơn phó phu nhân Thường Quang. Liên quan tới Phó Thời Khâm trong điện thoại nói, Phó Thắng Anh cùng phó phu nhân muốn tới Dubai thăm chuyện, đối Cố Vi Vi một chữ cũng không có nói ra. Bọn họ muốn tới Dubai chuyện thực vậy nhường hắn có chút bất ngờ, nhưng hắn không hề nghĩ tin tức này, cho nàng mang đến áp lực cùng phiền não. Chương 1234, Phó Phu Nhân, Lễ Tình Nhân vui vẻ. Lễ Tình Nhân, vừa lúc là đang tại hai đứa bé đã đầy tháng rồi mấy ngày sau. Từ bệnh viện về đến nhà, mấy chục thiên không có ra khỏi nhà Cố Vi Vi, rốt cuộc có thể đạp ra khỏi nhà rồi. Buổi chiều thừa dịp đứa bé còn đang ngủ, liền đảo mình phòng để quần áo, tìm buổi tối ước hẹn có thể mặc váy. Lật mà, lật lần phòng để quần áo mới phát hiện, chính mình mang thai thời điểm qua đây, mang tới không phải phụ nữ có thai trang chính là bây giờ thường mặc bú sữa y y, căn bản cũng không có mấy món tương đối chính thức có thể đi ra ngoài ước hẹn mặc váy. Có như vậy hai điều tu thân váy, có thể bởi vì mang thai mập ra rồi một chút thân thể vẫn chưa có hoàn toàn gầy trở về trước kia cân nặng, cũng căn bản xuyên không đi vào. Vì vậy, hướng về phía một tủ quần áo, nàng bắt đầu rầu rĩ. Như vậy lâu không ra cửa, đều đang không có thể xuyên ra cửa quần áo. Vốn là tung tăng tâm tình, cũng lập tức bị ảnh hưởng, thấp rơi xuống. Nàng đang vì tối nay ước hẹn quần áo buồn rầu thời điểm, người giúp việc qua đây gõ cửa phòng. Phu nhân, có người tìm ngươi. Tìm ta. Cố Vi Vi kinh ngạc hỏi. Nàng ở bên này không có gì người quen, biết nàng người ở chỗ này cũng ít lại càng ít, ai sẽ chạy tới đây tìm hắn. Nàng từ phòng ngủ đi ra ngoài, liền thấy mười tới một mặc chỉnh tề ả dập người địa phương, một người kéo một cái lớn dương hành lý đứng ở phòng khách. Một tên chủ quản bộ dáng nữ nhân bước tiến lên, dùng tiếng Anh nói. Phó phu nhân, phó tiên sinh mua một ít thứ, nhường chúng ta đưa tới, nếu như thuận tiện xin cho chúng ta sửa sang lại. Cố Vi Vi lăng lăng gật gật đầu, các ngươi tự tiện. Nếu là hắn an bài, nàng dĩ nhiên sẽ không có ý kiến. Xin hỏi ngài phòng để quần áo ở phòng nào? Nữ chủ quản hỏi. Cố Vi Vi nghe được đứa bé tiếng khóc, liền hướng dung người nói. Ngươi mang bọn họ quá khứ. Nói xong, tự đi bác sĩ sơ sinh phòng nhìn hai đứa bé. Nàng cùng bác sĩ sơ sinh cho hai đứa bé thay tả, lại đút no, ôm chậm chạp không chịu ngủ nhỏ điểm điểm trở về phòng ngủ chính. Vừa đi vào liền thấy, vốn là treo đầy phụ nữ có thai trang cùng bú sữa y y đồ ở nhà phòng để quần áo đã đổi nhiên đổi mới hoàn toàn, treo đầy khi quý kiểu mới các loại váy cùng sáo trang, nhìn một cái thiết kế phong cách liền biết là xuất từ Madeline cùng Martin. Virgin thiết kế. Trừ khi quý kiểu mới quần áo, còn có cùng chi phối hợp châu đáo đồ trang sức. Mấy người đem phòng để quần áo sửa sang lại sau, chỉ chưa một phần nhỏ địa phương thả nàng đồ ở nhà. Hết thể sửa soạn xong hết, nữ chủ quản qua đây đưa tới danh thiếp. Phó phu nhân, nếu như ngài còn có cần gì, tùy thời có thể liên lạc chúng ta. Cố Vi Vi lăng lăng nhận lấy danh thiếp. Tốt. Phó Hàn Tranh là sẽ ngàn dặm thuật đọc ý nghĩ sao, nàng đang vì hôm nay hẹn sẽ quần áo dầu dĩ, hắn sẽ để cho người đưa tới như vậy nhiều. Mới vừa rồi không tìm được có thể mặc, bây giờ là muốn soi hoa mắt. Nàng đem con gái nhỏ điềm điềm dỗ ngủ rồi. Một xem giờ sắp đến Phó Hàn Tranh giờ tan sở, liền đuổi chặt trọn kiện lười biếng gió áo đầm, xứng đôi thấp cùng đầu nhọn dày, đã lâu trang điểm nhẹ. Để đọc chuyện. Hết thể chuẩn bị xong, vừa vặn Phó Gió rét xe cũng đến nhà ngoài cửa. Nàng nhận một điện thoại, tiện tay từ phòng để quần áo xách cái xinh xắn túi xách, chứa điện thoại di động liền ra cửa. Vừa ra khỏi cửa, liền thấy cả người âu phục tránh trang thanh tuyển xuất trần nam người tay cầm hoa tươi. Đứng ở cửa xe bên ngoài chờ nàng đến. Khi thấy nàng lúc, sơ lánh mặt mũi liền văng lên vô biên nụ cười ôn nhu, đem tươi đẹp ướt át hoa hồng đưa về phía nàng nói. Phó phu nhân, lễ tình nhân vui vẻ. Chương 1235, Phó phu nhân, lễ tình nhân vui vẻ hai. Cố Vi Vi cười trúng chím nhận lấy bó hoa, ngửi một cái mùi hoa. Có cần phải như vậy chính thức sao? Nàng cảm giác bọn họ đã vợ chồng. Hẹn một cái ăn một bữa cơm liền tốt lắm, không cần làm giống như mới vừa nói yêu thương tựa như. Có cần phải? Phó Hàn Tranh vừa nói, cho nàng mở cửa xe. Cố Vi Vi ôm Hoa, đang tại chỗ ngồi kế bên tài xế ngồi xuống. Đứa bé đều có, còn làm một bộ này. Ngoài miệng mặc dù như vậy nói, trong lòng nhưng rơi vào mật trong lon một dạng ngọn. Đứa bé không phải sơ sót vắng vẻ ngươi lý do. Phó Hàn Tranh vừa lái xe, một bên giọng ôn tồn nói. Thực vậy bọn họ đã chung một chỗ không thời gian ngắn ngủi, cưới cũng kết qua, đứa bé cũng có. Nhưng mà, không thể bởi vì những thứ này, vứt bỏ chính mình đối phu nhân tình yêu biểu đạt. Cố Vi Vi ngọt ngào cười khẽ, thật ra thì không phải hắn sơ sót vắng vẻ nàng, mà là nàng đang tại đứa bé ra đời sau, sơ sót vắng vẻ rồi hắn cái này chồng mới là. Mặc dù nàng đã tận lực chú ý, nhưng là hai đứa bé quá nhỏ, khó tránh khỏi thì sẽ nhiều thiên vị bọn họ một ít. Vốn là buổi chiều đang buồn tối nay muốn mặc quần áo gì cùng ngươi ước hẹn, thì có người đưa như vậy nhiều tới, ngươi là có ống dòm người thính thai, hay là biết đọc ý nghĩ. Chẳng qua là ngẫu nhiên. Phó Hàn Tranh cười nói. Trước khi bởi vì mang thai, sanh xong đứa bé sau một tháng này cũng không ra cửa, cho nên nàng đang tại nhà phần nhiều là đồ ở nhà rộng thùng thình thư điểm, cũng thuận lợi chiếu cố hai đứa bé. Nhưng là, bây giờ đứa bé đã đầy tháng rồi, dần dần nàng sẽ cần ra cửa, như vậy thì cần phải đi ra ngoài thư trang. Ngày hôm trước hắn sẽ để cho người chuẩn bị rồi, cũng nghĩ tới hôm nay nàng sẽ khổ não cái vấn đề này, liền thúc giục người mau sớm đưa qua. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn nam nhân tuấn mỹ gò má, minh mâu tràn đầy sâu đậm nụ cười. Thật muốn cho ngươi ban cái hoàn mỹ nhất chồng huy chương. Chỉ có chân chính đem một người để ở trong lòng người, mới có thể khắp nơi cũng sẽ lưu ý đến nhu cầu của nàng. Rất nhiều thời điểm, không cần mở miệng, hắn là có thể chuẩn bị xong tất cả hết thảy nàng mong muốn nàng cần. Phó Hàn Tranh chính là người như vậy, rất lâu rất nhiều thứ nàng cũng không kịp cân nhắc đến, hắn cũng sẽ thay nàng cân nhắc chu toàn. Phó Hàn Tranh đậu xe xong, xuống xe qua đây cho nàng mở cửa xe. Nơi này cách nhà gần, hoàn cảnh cùng thức ăn cũng không tệ. Hắn đóng cửa xe, dắt nàng đi nhà hàng đi. Nhà hàng Lâm Hải, bốn phía đều là thật to cửa sổ sát đất, có thể đem chung quanh cảnh đẹp thu hết vào mắt. Cách bọn họ chỗ ở cũng liền hơn 10 phút đường xe, như vậy không cần quá nhiều thời gian lãng phí ở trên đường. Hơn nữa nàng sẽ không yên tâm đứa bé, trở về cũng sẽ tương đối dễ dàng. Cố Vi Vi đi theo nàng vào nhà hàng, đang tại phục vụ dưới sự dẫn đường nhập tọa, một tay chống cằm nhìn đối diện nghiêm túc nhìn thực đơn nam nhân. Đã lâu ước hẹn, lại còn biết như lúc ban đầu lần ước hẹn một dạng động tâm vui mừng, thật là không tưởng tượng nổi. Phó Hàn Tranh nhìn thực đơn sau, nhìn về phía đối diện nhìn mình vợ bé nhỏ. Ta định sao? Cố Vi Vi gật đầu, ừ. Phó Hàn Tranh điểm thức ăn, cho nàng gọi món ăn. Tất cả đều tránh khỏi bất lợi cho bú sữa kỳ thức ăn. Gọi xong rồi bữa ăn, phục vụ rời đi, nho nhỏ phòng cũng chỉ còn lại có bọn họ hai người. Hắn đưa tay nắm Cố Vi Vi để lên bàn tay, đang suy nghĩ gì? Đang tại nghĩ lần trước tới Dubai thời điểm. Cố Vi Vi cười nói. Lần trước tới Dubai thời điểm, bọn họ du ngoạn rất nhiều địa phương, cũng tới rồi rất nhiều địa phương ước hẹn. Cũng chính là khi đó, có Hữu Hữu cùng Điểm Điểm. Nay chỉ chớp mắt, đều đi qua một năm, Hữu Hữu cùng Điểm Điểm đều ra đời. Chương 1236, ngươi có thể đưa ta một cái hôn. Phó Hàn Tranh im lặng mà cười, lặng lẽ nắm chặt nàng tay. Dù là đứa bé đều ra đời một tháng, có lúc hắn cũng sẽ khó mà tin tưởng, bọn họ đã có hai đứa bé rồi. Trọng yếu như vậy ngày, ngươi phải dùng theo đuổi ước quá khứ. Dĩ nhiên không thể, phải dùng để tiếc lấy người trước mắt. Cố Vi Vi cười khẽ. Hai người tán gẫu, phục vụ sinh tới lên bữa ăn, hỏi. Xin hỏi cần gì rượu? Không cần, cho nàng nước trái cây liền tốt. Phó Hàn Tranh ung dung nói. Nàng bây giờ bú sữa kỳ, là vạn vạn không thể mở uống rượu. Phục vụ sinh rất nhanh cho Cố Vi Vi đưa một ly nước ép tươi nước trái cây, lặng lẽ lui ra ngoài không quấy rầy nữa hai người dùng cơm. Hôm nay bọn nhỏ như thế nào? Phó Hàn Tranh hỏi. Thật biết điều. Chính là không có trước khi ngủ nhiều như vậy, tỉnh thời điểm nhiều hơn một chút rồi, Điểm Điểm nha đầu này hơi có chút háo động. Cố Vi Vi bất đắc dĩ nói. Mấy ngày nay mới phát hiện, bọn họ con gái nhỏ Điểm Điểm tựa hồ có chút hoạt bát, lúc tỉnh so với hắn ca còn nhiều hơn, bây giờ buổi tối cũng bắt đầu không thật tốt ngủ. Ngược lại là anh Hữu Hữu, cơ bản trừ có đói hoặc là đi tiểu bố cần phải đổi sẽ khóc mấy tiếng, đa số thời điểm đều là rất tốt chiếu cố. Nàng đều ở đây nghĩ, có thể hay không trưởng thành tánh tình theo hắn ba quá mức trầm ổn trưởng thành sớm. Theo ngươi? Phó Hàn Tranh cười hỏi. Ta háo động sao? Cố Vi Vi hỏi ngược lại. Phó Hàn Tranh cười không nói, quay lại nói. Đúng rồi, Martin. Gờ Jin nói muốn gặp ngươi, ngươi nhìn có thuận tiện hay không? Nếu như là trước kia, yêu cầu này hắn sẽ thay nàng cự tuyệt, nhưng biết nàng là Cố Vi Vi, mà Martin. Gờ Jin cùng nàng cũng là quen biết cũ, cho nên hắn không có trực tiếp cự tuyệt. Hơn nữa, Martin. Gờ Jin rõ ràng cũng đã từ nước Hoa bên kia biết bọn họ ly hôn chuyện, vẫn còn chắc chắn hắn biết nàng tung tích, tìm hắn nói ra gặp mặt chuyện. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nói. Hắn nếu là thuận lợi qua đây, thấy chỉ thấy đi. Đang tại Jenny S. cổ bảo hôn lễ hủy bỏ sau, trở lại nước Hoa thời điểm có nhận được qua Martin. Gờ Jin điện thoại, chỉ bất quá lúc ấy mỗi người có công việc bận bịu, cho nên cũng không có tế trò chuyện. Thốt, ta nhường người truyền đạt. Phó Hàn Tranh gật đầu, nhìn một chút hắn nói, vừa vặn, ngươi có thể mời hắn thiết kế mấy cái hàng loạt đồ gia đình. Hắn có cùng sệ chủ thiết kế sư Mẹt Lìn đề cập tới đồ gia đình thiết kế, nhưng Mẹt Lìn rõ ràng bày tỏ chính mình thiết kế không đến. Hắn luôn luôn là vượt qua bưng thiết kế, nhường thiết kế đồ gia đình quần áo trẻ em, hắn không mang theo mảy may cân nhắc liền cự tuyệt. Ừ, có thể. Cố Vi Vi vui vẻ đáp ứng. Nàng cũng không kịp chờ đợi muốn thấy được hai cái bảo bảo dài lớn một chút, cùng bọn họ cùng nhau xuyên đồ gia đình hình ảnh. Hai người nhàn nhã dùng một hồi lãng mạn bữa ăn tối, lại cùng nhau đang tại nhà hàng phụ cận bờ biển giải tán bước, chuẩn bị lên xe trở về nhà thời điểm. Phó Hàn Tranh lại từ sau xe ngồi xách một con túi cho nàng. Lễ tình nhân lễ vật, phó phu nhân. Cố Vi Vi nhận lấy, sẽ không lại là kim cương đồ trang sức cái gì đi. Vừa nói, một bên mở ra. Lần này còn thật không phải là châu báu tay đồ trang sức, mà là thủ công sô-cô-la. Ngươi làm. Phó Hàn Tranh gật đầu, lần đầu tiên làm. Cố Vi Vi đem sô-cô-la trang hảo, nói. Ngươi lại là tặng hoa lại là tặng quà, nhưng là ta không có cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Phó Hàn Tranh đưa tay khẽ vuốt ve má của nàng, cười nhẹ nói. Phó phu nhân, ngươi có thể đưa ta một cái hôn. Cố Vi Vi bật cười. Ngửa đầu hôn lên nam nhân cười trúng chím môi mỏng, dốc hết một khang ôn nhu cùng thâm tình. Phó Hàn Tranh một tay nắm cả nàng thắt lưng, chuyên chú hưởng thụ đã lâu ngọt ngào hôn. Chương 1237, lời tỏ tình kỹ năng càng ngày càng cao vượt qua đi. Ước chừng hồi lâu chưa từng có thân mật như vậy hôn môi, hai người không bỏ được kết thúc nụ hôn này, chuyên chú mà mê mệ hôn đối phương môi. Cố Vi Vi dần dần bị hôn chân mềm, nếu không phải là bị Phó Hàn Tranh ôm thắt lưng. Suýt nữa đứng cũng không vững. Phó Hàn Tranh đang tại mình lý trí kế cận tan vỡ trước khi kết thúc cái này lâu dài hôn, đang tại chán nàng đầu khẽ mổ. Không còn sớm, trở về đi thôi. Cố Vi Vi kinh ngạc nhìn gật gật đầu, ngồi lên xe vô sau chính mình nóng lên gò má, chỉ là một hôn mà thôi, thiếu chút nữa thì không cầm được. Phó Hàn Tranh đang tại ngoài xe hít một hơi thật sâu, mới mở cửa xe ngồi lên xe, chuẩn bị lái xe về nhà. Sau xe ngồi còn có cho các đứa trẻ đầy tháng lễ vật. Cố Vi Vi nghe, vặn vẹo qua người đi từ phía sau cầm trang đồ túi giấy, mở ra nhìn một cái là hai chỉ làm công rất tinh tế nàng vàng dòng tiểu trạc tử, còn có nho nhỏ chuông. Nhường tròn minh đại sư làm phát ra ánh sáng, nói là bảo vệ đứa bé bình an. Phó Hàn Tranh nói, những thứ này hắn nguyên là không tin, nhưng bởi vì nàng đến, cộng thêm làm cha mẹ lại thật trông chờ hai đứa bé có thể bình an đau dài lớn. Cho nên nhường người làm như vậy hai kiện, cũng tìm quốc nội nhất nổi tiếng đại sư phát ra ánh sáng, mới để cho người từ quốc nội đưa tới. Cố Vi Vi một chỉ lấy một con, lắc lắc phía trên nhỏ chuông ngăn cản. Rất khả ái. Hai người về đến nhà, bác sĩ sơ sinh đã cho hai đứa bé tắm uy rồi sữa bột, cũng đem Hữu Hữu đã dâu ngủ rồi. Bất quá, tiểu nha đầu điểm điểm nhưng trợn tròn mắt, chính là không chịu ngủ. Cố Vi Vi cầm tiểu trạc tử đang tại con gái trước mặt quơ quơ, điềm điềm, đây là ba ba cho các ngươi lễ vật Nga, chúc mừng các ngươi một tháng lớn rồi. Tiểu tử nghe được thanh âm trừng mắt nhìn, vô ý thức liệt cái miệng nhỏ nhắn cười lên. Bất quá, các ngươi còn quá nhỏ, trở lại lớn một chút liền cho các ngươi đeo lên được rồi. Cố Vi Vi tự nhủ vừa nói, đem đồ vật thu vào. Mới hài tử đầy tháng quá nhỏ, vật này bao nhiêu vẫn có chút sức nặng. Đeo trên tay bọn họ ít nhiều có chút gánh nặng. Phó Hàn Tranh đổi người đồ ở nhà, qua đây nhìn một cái còn chưa ngủ con gái nhỏ. Lại không chịu ngủ. Gần đây cùng một nhỏ con cú mèo tựa như, buổi tối không chịu thật tốt ngủ. Cố Vi Vi bất đắc dĩ đem con ôm qua đi, hướng hắn nói, chúng ta có thể chính mình mang nàng sao. Phó Hàn Tranh nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút trong ngực nàng con gái nhỏ. Ta ôm nàng một hồi, ngươi đi tắm thay quần áo. Cố Vi Vi nhìn một chút trên người mình váy, nhớ tới ra cửa lại hóa trang, vì vậy đem Điểm Điểm giao cho hắn ôm. Sau đó chính mình đi tháo trang, tắm thay quần áo. Bất quá, chờ nàng ra lúc tới, Phó Hàn Tranh đã đem con gái giấu ngủ rồi đặt lên giường. Cố Vi Vi khó mà tin tưởng nói, nàng làm sao ngủ. Ôm một hồi liền ngủ. Phó Hàn Tranh đúng sự thật nói. Cố Vi Vi nhìn một chút mắt đã ngủ say con gái nhỏ, quả nhiên, con gái đều là ba ba đời trước tình nhân nhỏ, đến ngươi trong tay liền nghe lời. Tối ngày hôm qua, nàng cùng bác sĩ sơ sinh như vậy dỗ, chính là không chịu ngoan ngoãn ngủ. Phó Hàn Tranh nhưng đem nàng kéo ngã xuống chính mình trong ngực, cười hôn nàng mặt nói. Ta đời trước tình nhân cũng chỉ sẽ là ngươi, cho nên đời này mới để cho ta như vậy yêu không đủ. Cố Vi Vi bật cười, nàng bất quá nói một câu mà thôi, cầu sinh muốn mãnh liệt như vậy sao? Phó tiên sinh, ngươi lời tỏ tình kỹ năng càng ngày càng cao vượt qua đi. Đa tạ khen ngợi. Phó Hàn Tranh bật cười. Chương 1238, tư nhân nếu cầu vồng. Cố Vi Vi lẳng lặng vùi ở hắn trong ngực, nhìn một bên ngủ say sưa con gái nhỏ. Đồng nhiên, toát ra một câu. Phó Hàn Tranh, ta thật yêu ngươi. Ừ, Phó Hàn Tranh đang tại chán nàng đầu hôn. Ta thật thật yêu ngươi. Cố Vi Vi lại nhấn mạnh một lần. Ta biết. Phó Hàn Tranh cười khẽ. Ta thật thật thật yêu ngươi. Cố Vi Vi lại nói một lần. Phó Hàn Tranh hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói. Ngươi là nhìn đúng, ta bây giờ không thể đem ngươi tại sao là không phải. Nếu không phải cố kỵ sinh đứa bé, nửa năm bên trong đều không đụng được, không phải làm nàng không xuống được giường. Từ ước hẹn trở lại, hắn một mực nhịn nhịn nữa, vào lúc này nàng còn như vậy liêu hắn. Cố Vi Vi cười khẽ, ta chỉ là muốn nói, cảm ơn ngươi xuất hiện, nhường ta mơ tưởng di cầu hết thể đều thành thật. Từ chết qua một lần kia, nàng cho là hạnh phúc với nàng đã sớm là xa không với tới vọng tưởng, mà hết thể các thứ này nhưng lặng lẽ hạ xuống đang tại bên cạnh nàng. May mắn, hết thể các thứ này nàng không có bỏ lỡ. Phó Hàn Tranh đưa tay khẽ vuốt ve nàng mềm mại tóc. Vì vì, là ngươi đến, mới để cho ta có đã từng không có nghĩ tới nhân sinh. Trước kia, ai cùng hắn nói tình yêu hai chữ, hắn cũng sẽ khịt mũi coi thường, cho là đây là hư vô mở mịt đồ. Nhưng mà, rốt cuộc có một ngày, hắn gặp nàng, gặp tình yêu. Thư nhân nếu cầu vồng, gặp mới biết có. Nếu như không phải là nàng, hắn sinh hoạt sẽ không là bộ dáng bây giờ. Cố Vi Vi tựa vào hắn ngực, nhỏ giọng nói. Cuộc sống như thế, ngươi hạnh phúc sao? Hắn cùng Phó Hàn Tranh giữa, nàng luôn cảm thấy cảm tình là không ngang hàng. Phó Hàn Tranh mang cho nàng là hy vọng, ấm áp, tất cả tốt đẹp hết thảy. Nhưng là, nàng mang cho Phó Hàn Tranh, xa không có hắn dành cho nàng đẹp như thế tốt. Mặc dù nàng rất cố gắng muốn đuổi kịp phần này không đối đẳng, muốn yêu hắn có thể giống như hắn yêu chính mình một dạng nhiều, có thể nàng có thể vì chi trả cơ hội, đều thiếu chi quá ít. Trước đó chưa từng có hạnh phúc. Phó Hàn Tranh từ trong thâm tâm nói, đang cùng nàng chung một chỗ sau, đều bừng tỉnh cảm thấy đang tại nàng xuất hiện trước kia nhân sinh, đều là đang tại sống uổng thời gian. Cố Vi Vi khổ não thở dài than thở, không công bình. Cái gì không công bình? Phó Hàn Tranh buồn cười hỏi, ngươi có thể đưa ta rất nhiều thứ, lại chiếu cố ta rất nhiều địa phương, nhưng là, ta đều không có thể bỏ ra địa phương. Cố Vi Vi lẩm bẩm, cho hắn tiền đi. Hắn không thiếu tiền, nàng cũng không có hắn có tiền. Chiếu cố hắn đi, hắn luôn luôn đều đưa mình chuyện xử lý xong mị không sức mẹ, căn bản không có nàng có thể giúp một tay địa phương. Ngươi không cần bỏ ra. Phó Hàn Tranh nói. Nàng tồn tại, cũng đã ấm áp rồi hắn cả thế giới. Vậy ta tiện nghi này chiếm lớn. Cố Vi Vi lẩm bẩm. Ngươi có thể vĩnh viễn chiếm đi xuống. Phó Hàn Tranh đang tại chán nàng đầu hôn một cái, nhẹ nhàng đùa bỡn nàng tóc nói. Ngày mai ta phải ra kém mấy ngày. Đi công tác. Cố Vi Vi bỏ dậy, nhìn về phía hắn hỏi, phải đi mấy ngày? 5-3 ngày, không xác định. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi buồn buồn thở dài than thở, ngươi nhất định phải đi không? Từ mang thai đi tới Dubai sau, hắn một mực bồi đang tại nàng cùng đứa bé bên người, đột nhiên này muốn đi cái 5-3 ngày, nàng khó hiểu cũng cảm giác chính mình sẽ không thói quen. Ừ, không phải đi không thể. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi mím môi thở dài than thở, mặc dù không bỏ được, nhưng cũng biết nhất định là hắn không phải đi không thể công việc, hắn mới sẽ đích thân đi. Nếu không, hắn sẽ không bỏ ra nàng cùng đứa bé, không cần chạy chuyến này. Chương 1239, Phó gia người đến. Hai ngày sau, Phó Hàn Tranh sáng sớm mang hành lý rời đi. Nhưng mà, hắn cũng không có nói cho Cố Vi Vi, hắn cũng không phải là đi công tác, mà là Phó Thắng Anh cùng Phó Phu Nhân cùng đi Dubai. Hắn không có ý định bây giờ nhường bọn họ thấy nàng cùng đứa bé, cho nên đang tại một cái khác chỗ ở, chế tạo chính mình một chút ở bên kia giả tưởng. Hắn sáng sớm mang hành lý rời qua mới 2 giờ, Phó Thắng Anh vợ chồng đã xuống phi cơ chạy tới. Phó Phu Nhân ở nhà nhìn một vòng, phòng hết thể dọn dẹp thật chỉnh tề, sạch sẽ chỉnh tề phải cũng không giống là ở người địa phương. Bên này nếu là hết thể ổn định, hay là sớm trở về nước đi đi, một người ở chỗ này ở giống như hình dáng gì. Hắn một bận rộn công việc lên, căn bản ngay cả cơm cũng không để ý ăn. Một người ở đây bên, thậm chí ngay cả cái nấu cơm người giúp việc cũng không mời, hắn mỗi ngày càng đến cùng đều là ăn cái gì qua. Vì vậy, hay là đề nghị hắn sớm trở về nước, mặc dù hắn trở về nhà cũ thời gian hay là thiếu, nhưng ít nhất cũng còn có thể thuận lợi an bài người chiếu cố hắn sinh hoạt cuộc sống thường ngày. Trước mắt không tính trở về. Phó Hàn Tranh trực tiếp cự tuyệt Phó Phu Nhân đề nghị. Không tìm tính toán trở về, ngươi còn chuẩn bị ở bên này đãi tới khi nào? Phó Thắng Anh vừa nghe hắn không cảm kích, sắc mặt trong nháy mắt liền lánh trầm nghiêm túc. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, không muốn giải thích. Ta còn có 2 cái hội nghị trọng yếu, đi trước. Hắn không có nói cho Vivi, cũng không phải là phải ra kém, mà là người trong nhà tới. Lý do an toàn. Mấy ngày nay hắn cũng không thể mạo hiểm trở về nhìn nàng cùng 2 đứa bé. Ngươi! Phó Thắng Anh giận không chỗ phát tiết, lại hoàn toàn không có cách nào. Phó Phu Nhân thấy người đi, bất đắc dĩ thở dài than thở. Nói cho cùng, hay là vì ly hôn chuyện, oán chúng ta đây. Bọn họ đều biết, buộc hắn cùng Cố Vi Vi ly hôn chuyện này ủy khuất hắn, cho nên cũng luôn muốn biện pháp đền bù. Nhưng mà, hắn không hề lĩnh bọn họ tình. Trước kia hắn cũng sơ lánh lãnh đạm, nhưng ít nhất cùng trong nhà quan hệ, còn không có cương treo đến nước này. Phó Thắng Anh có chút tức giận, ngồi ở trên ghế salon nặng nề hừ một tiếng. Oán cũng tốt, không oán cũng tốt, này cưới đã cách, hắn còn muốn thế nào? Cùng ngày hôn lễ khá tốt chẳng qua là mời rồi phần nhỏ người quen, nếu không thật là lớn làm hôn lễ, bị Cố Tư Đình kia một làm rối lên, Phó gia thanh danh tất cả đều phá hủy. Tốt lắm, ngươi rốt cuộc là đến xem con trai, hay là tới gây gổ? Phó Phu Nhân nói Phó Thắng Anh đôi câu, liền trực tiếp đi phòng bếp, chuẩn bị hôm nay tự mình xuống bếp. Nhưng là, một mở tủ lạnh ra, bên trong nhưng trống rỗng phải không có gì cả. Tủ lạnh là không, hắn chiều nào ban trở lại, đều ăn cái gì. Cái nhà này tựa hồ có chút kỳ lạ, hết thảy tất cả đồ đều quá chỉnh tề, một chút cũng không giống như có người ở lâu dài cảm giác. Chỉ bất quá, nhớ tới Phó Hàn Tranh luôn luôn đều là hơi có chút cưỡng bách chứng công việc cuồng. Trong lòng cũng ung dung. Phó Phu Nhân đang tại nhà thức ăn gì cùng nguyên liệu nấu ăn đều không tìm được, chỉ có thể gọi là trên Phó Thắng Anh, hai người cùng đi kế cận siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn cùng đồ dùng hàng ngày. Phó Hàn Tranh vì để tránh cho cùng bọn họ gặp mặt, để tránh bị nhìn ra cái gì sơ hở, buổi tối cố ý trễ lắm rồi mới trở về. Hơn nữa, đang tại vào nhà trước cửa, ở bên ngoài trước cùng Cố Vi Vi nói chuyện điện thoại, nhường nàng yên tâm. Chính mình mới vào nhà cửa. Làm sao trễ như vậy mới trở về, chuẩn bị một bàn thức ăn đều phải lạnh. Phó Phu Nhân một bên kiểm tra mình làm tốt chuyện nhà thức ăn, một bên nói nhỏ nói. Phó Hàn Tranh im lặng đi rửa tay, cùng bọn họ cùng nhau ngồi xuống dùng cơm, nhưng mà trong lòng nhưng chỉ vướng vít đang tại thành phố một đầu khác ở Cố Vi Vi cùng 2 đứa bé. Chương 1240, cái nào tuyển chọn tốt hơn? Phó Hàn Tranh luôn luôn quả ngôn thiếu ngữ. Đang tại Phó gia trên bàn cơm có Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch hai người nói nhiều, sẽ không tỏ ra quá mức an tĩnh. Chỉ bất quá, bây giờ kia hai cái không ở bên này, chỉ có bọn họ ba người ngồi ở một bàn ăn cơm, bầu không khí liền hết sức an tĩnh. Phó Thắng Anh thanh ho khan một tiếng, hướng Phó Phu Nhân nháy mắt, tỏ ý nàng trò chuyện. Phó phu nhân nhấp mí môi, cho Phó Hàn Tranh kẹp thức ăn, giọng ôn tồn nói. Hàn Tranh, nơi này công việc vẫn thuận lợi chứ? Khá tốt. Phó Hàn Tranh ngắn gọn trả lời. Mới vừa nhìn trong tủ lạnh đều không thứ gì, nếu không nhường trong nhà đầu bếp qua đây, ngươi dạ dày luôn luôn không tốt, không thật tốt chú ý ăn uống sẽ xảy ra vấn đề. Phó phu nhân khuyên nhủ. Không cần, ta rất tốt. Phó Hàn Tranh giọng ung dung bình tĩnh. Còn bệnh dạ dày, tựa hồ cùng nàng chung một chỗ sau, vì có thể chiếu cố đến đúng hạn ăn cơm, chính hắn ăn uống cũng quy luật, cho dù bên ngoài có xã giao, uống rượu cũng ít lại càng ít, cho nên bệnh dạ dày đã rất lâu không có phạm qua rồi. Có người ở bên này chiếu cố ngươi, chúng ta cũng yên tâm. Phó phu nhân không chịu buông bỏ. Vốn còn muốn, hắn một người ở bên này không người chiếu cố ăn uống cuộc sống thường ngày, nhất định đã gầy gò rồi rất nhiều. Kết quả tới vừa thấy, người không chỉ có không ốm, khí sắc ngược lại so với lúc ở trong nước khá tốt, chẳng lẽ này đu bạch thủy thổ đặc biệt nuôi người? Không cần. Phó Hàn Tranh kiên quyết cự tuyệt phó phu nhân hảo ý. Bọn họ an bài người tới, vạn nhất lắm mồm tiết lộ cái gì, vi vi cùng hài tử chuyện phải trước thời hạn ra ánh sáng. Phó phu nhân bất đắc dĩ nhìn một chút chồng phó Thắng Anh, chỉ thấy phó Hàn Tranh qua đây như vậy lâu cũng không có như nàng suy nghĩ gầy đi xuống, cho nên cũng không có lại đặc biệt giữ vững. Nơi này công việc, lại qua mấy tháng cũng có thể kết thúc trở về đi. Phó Thắng Anh mở miệng hỏi. Phó Hàn Tranh tự định giá chốc lát, nói. Không nhất định. Mấy người trò chuyện mấy câu, lại mỗi người trầm mặc xuống. Phó Hàn Tranh an tĩnh dùng xong bữa ăn, buông chén đũa xuống đứng dậy. Ta ăn xong. Nói xong, trực tiếp đi thư phòng. Phó Thắng Anh thấy hắn đi, hậm hực buông chén đũa xuống. Ngươi nói, hắn này tính tình đến cùng theo người nào? Bọn họ ai đều không phải là quá tánh tình quá lạnh nhạt người, làm sao hết lần này tới lần khác sinh ra nhi tử, cùng bọn họ lạnh nhạt phải cùng một người ngoài một dạng. Nói tới nói lui, còn chưa phải là chuyện năm đó. Phó phu nhân thở dài nói. Năm đó phó gia gặp bị thương nặng, Hàn Tranh mới vừa hiểu chuyện một điểm, cũng sẽ ở đó sau tánh tình cũng biến thành cô quả yên lặng, nhưng đặc biệt tự lập, bất kể là học tập hay là sinh hoạt cũng không để cho bọn họ bận tâm. Du học sau khi trở về, đỡ đẻ phó thị tập đoàn cũng còn được hết sức xuất sắc. Đứa nhỏ này ở mọi phương diện đều ưu tú, chẳng qua là phương diện tình cảm có chút chướng ngại tâm lý, đối với người nào đều không cách nào rộng mở cánh cửa lòng, thật vất vả gặp một cái nhường hắn có thay đổi cô gái, nhưng bởi vì trong nhà duyên cơ không thể chung một chỗ. Ly hôn chuyện, hắn đối trong nhà bất kỳ người không có câu oán hận, nhưng làm thành mẹ nàng nghĩ, hắn trong lòng ít nhiều là oán bọn họ. Phó Thắng Anh thở dài than thở, cho nên, mới càng không thể nhường người kia ở lại hắn bên người. Ngươi nhìn, lại tới. Phó phu nhân nhìn một cái Phó Thắng Anh, một bên dọn dẹp cái bàn vừa nói, Hàn Tranh vì cái nhà này đã bỏ ra quá nhiều, quay đầu lại vì các ngươi trong lòng thoải mái, còn phải hy sinh hắn tình yêu, ngươi cái này làm cha, thật trong lòng sao nhẫn. Như vậy nhiều năm, hắn thật sớm gánh nổi rồi phó gia tộc gánh nặng. Từ nhỏ đến lớn cơ hồ không có gì đặc biệt chính mình yêu cầu đồ mong muốn. Hắn rõ ràng cũng đã biết cô Vi Vi chân thực lai lịch, hay là tuyển chọn cùng nàng kết hôn, có thể thấy là thật tâm thích. Nhưng hắn cùng cô Vi Vi ly hôn đoạn tuyệt quan hệ miễn cho cùng cố gia co dây dưa, nhưng hắn cùng cô Vi Vi chung một chỗ, chính mình đi đối mặt cố gia ân oán. Cái nào tuyển chọn tốt hơn, nàng nghĩ hắn trong lòng mình sớm đã có đếm. Chương 1241, chẳng lẽ muốn ta một người ngủ? Phó Thắng Anh một hồi trầm mặc, hắn dĩ nhiên trong lòng không đành lòng. Chẳng qua là, hắn không nghĩ tới, Hàn Tranh sẽ ở kia đoạn cảm tình trong vùi lấp như vậy sâu. Phó Hàn Tranh đi thư phòng, khóa lại cửa thư phòng, mới cho Cố Vi Vi gọi điện thoại. Cố Vi Vi trễ một lúc lâu mới nghe điện thoại, mới vừa ở cho hải tử tắm, ngươi đến bên kia rồi sao? Ừ, tới rồi. Phó Hàn Tranh giọng ôn tồn kêu. Dùng bữa ăn tối sao? Cố Vi Vi vừa giúp bác sĩ sơ sinh cho hải tử mặc quần áo, vừa hỏi. Mới vừa dùng qua, bọn nhỏ hôm nay còn ngon sao? Phó Hàn Tranh giọng ôn tồn cười hỏi. Cố Vi Vi bất đắc dĩ thở dài than thở, khá tốt, chính là điểm điểm mới vừa một mực đánh ngất, thật lâu mới phải. Đánh ngất loại chuyện này, đối với đại nhân khả năng không có gì, nhưng là thả đang tại nhỏ như vậy đứa bé trên người, sẽ để cho nàng bận tâm không dứt. Hơn nữa, bây giờ hai đứa bé ăn càng ngày càng nhiều, sữa mẹ đã hoàn toàn cấp dưỡng không được, may ra hai cái bảo bảo cũng còn uống sữa bột, nàng liền miễn cho vì bọn họ vấn đề ăn cơm làm khó. Đừng thừa dịp ta không có ở đây, đem con chính mình mang theo bên người ngủ, ngươi một người không giúp được. Phó Hàn Tranh cảnh cáo. Hắn ở thời điểm, nàng thỉnh thoảng mang một buổi tối chiếu cố, hắn phụ một tay hỗ trợ ngược lại vẫn bận rộn qua đây. Ngươi lại không có ở đây, chẳng lẽ muốn ta một người ngủ? Cố Vi Vi lẩm bẩm. Ước chừng mang thai tới nay, hắn bồi ở bên cạnh thời gian quá nhiều, cho tới hắn bây giờ liền đi công tác đi mấy ngày, nàng liền bội cảm mất mát. Nếu như không phải là có hai đứa bé cần phải chiếu cố, vào lúc này sợ đều thành nhớ nhung thành bệnh rồi. Ta sẽ mau trở về. Phó Hàn Tranh nói. Chỉ bất quá, cha mẹ mới vừa qua tới, hắn không xác định bọn họ một ngày kia chịu đi, cũng không tốt hôm nay vừa mới tới, liền thúc giục bọn họ trở về nước đi. Mau sớm là lúc nào? Cố Vi Vi buồn buồn hỏi, hồi lâu không nghe được hắn trả lời, lại nhỏ giọng nói, ta nhớ ngươi. Phó Hàn Tranh im lặng than thở, trong nháy mắt liền muốn đi trở về, có thể vừa nghĩ tới bên ngoài cha và mẹ, lại không thể không kềm chế như vậy ý niệm. Công việc kết thúc, ta lập tức đi trở về. Cũng không cần gấp như vậy rồi, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình cùng bọn nhỏ, ngươi an tâm làm việc. Cố Vi Vi nghe ra hắn này nay ý, lập tức sửa lại. Nàng nói muốn hắn là thật, chỉ bất quá cũng không muốn để cho hắn bởi vì chính mình, mà không cố công việc. Nếu không, do sớm chạy về, hắn lại không ngủ không nghỉ, phế ngủ vọng thực công việc, ngược lại nhường nàng cũng lo lắng hắn thân thể. Không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút, đứa bé dạy cho bác sĩ sơ sinh, chớ tự mấy cậy mạnh. Phó Hàn Tranh dặn dò mấy câu, mới cùng nàng hô đạo buổi tối kết thúc nói chuyện điện thoại. Hắn đang tại thư phòng xử lý một ít công việc, mới ra đi gặp ở phòng khách ngồi Phó Thắng Anh cùng Phó Phu Nhân. Các ngươi, chuẩn bị lúc nào trở về? Chúng ta vừa mới tới, liền thúc giục chúng ta trở về. Phó Thắng Anh bất mãn. Ta bể bộn nhiều việc, không thời gian. Phó Hàn Tranh nói. Bọn họ không đi, hắn cũng không có biện pháp trở về chiếu cố nàng cùng hai đứa bé. Chúng ta đãi một tuần đi trở về, ngươi bận bịu ngươi, sẽ không ảnh hưởng ngươi công việc. Phó Phu Nhân giọng ôn tồn khuyên nhủ. Hắn vừa đi chính là nửa năm, điện thoại đều trở lại phải thiếu, bọn họ vừa muốn đang tại tháng riêng tới xem một chút. Bọn họ mới đến không tới một ngày, hắn liền hỏi bọn họ lúc nào trở về, hắn là có nhiều không muốn gặp bọn họ này khi ba mẹ đã ảnh hưởng. Phó Hàn Tranh nói, bọn họ đến ảnh hưởng hắn sinh hoạt không thuận lợi, cũng đưa đến hắn công tác tâm tình không tốt, gián tiếp cũng ảnh hưởng hắn công việc. Chương 1242, mở một con mắt nhắm một con mắt. Phó Thắng Anh cùng Phó Phu Nhân nhìn nhau một cái, tất nhiên bọn họ đến xem hắn, cứ như vậy không được thích. Phó Hàn Tranh hơi một suy nghĩ, nhiều nhất 3 ngày. Một tuần lễ quá lâu, hắn không chờ được lâu như vậy. Phó Thắng Anh bởi vì Phó Hàn Tranh thái độ, tâm tình hết sức không vui. Chúng ta ở bên này, ngươi công việc ngươi, nhiều nhất buổi tối trở lại ăn chung bữa cơm, làm sao liền ảnh hưởng ngươi công tác. Phó Hàn Tranh mặt mũi bình tĩnh nhìn hắn, chỉ có 3 ngày. Ngươi Phó Thắng Anh chỉ không nói tình cảm nhi tử, nói trắng ra là, ngươi là vì ly hôn chuyện, không muốn gặp chúng ta. Ta nói qua, ta đã toại các ngươi ý làm, đừng nữa đối ta yêu cầu quá nhiều. Phó Hàn Tranh trầm giọng nói, ban đầu ly hôn là hắn yêu cầu, có thể quay đầu ly hôn lại là bởi vì hắn. Vì kết hôn ngày đó có nhiều mừng rỡ như điên, ly hôn ngày đó tâm tình thì có nhiều thất lạc, chỉ bất quá bởi vì không nghĩ hắn lo lắng, lao thẳng đến mình tâm tình che giấu rất tốt. Thậm chí, đang tại bọn họ đều còn không có chính thức phục hôn, liền khổ cực như vậy sanh ra hai đứa bé. Phó Thắng Anh nghĩ nói nữa, bị Phó Phu Nhân kéo lại. Tốt lắm, chúng ta chẳng qua là không yên tâm ngươi một người ở bên này, nếu ngươi ở bên này hết thể đều tốt, chúng ta đãi 2-3 ngày đi trở về. Chẳng qua là, hắn gấp như vậy nhường bọn họ đi, rốt cuộc là không muốn gặp bọn họ, vẫn là muốn giấu giếm chuyện khác. Có thể nếu nói là phải giấu giếm, 10 có 8-9 cũng là củng cố Vi Vi có liên quan. Phó Phu Nhân trong lòng tuy có hoài nghi, bất quá nhưng cũng không có nói ra tới. Cho dù cố Vi Vi thật đang tại Dubai, nàng cũng sẽ không bất ngờ, sớm đoán được giữa bọn họ không thể nào thật đoạn phải sạch sẽ. Hoài nghi như vậy cùng trực giác, nàng đã không phải lần thứ nhất có, chỉ bất quá cũng liền mở một con mắt nhắm lại một con mắt, toàn khi cái gì cũng không biết. Phó Hàn Tranh nghe Phó Phu Nhân trả lời, gật gật đầu. Tốt, liền 3 ngày, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon. Nói xong, đứng dậy trở về phòng của mình gian. Phó Thắng Anh nhìn đóng lại cửa phòng, giận không chỗ phát tiết. Chúng ta tới nơi này ngại hắn chuyện gì, gấp như vậy đuổi chúng ta trở về. Còn không phải là không muốn nghe ngươi thúc giục hắn cùng người kết hôn, dù sao hắn ở bên này hết thể đều tốt, chúng ta cũng yên lòng. Phó phu nhân tâm thái rất tốt. Phó Thắng Anh rất tức giận, nhưng lại luôn luôn cầm đứa con trai này không có biện pháp, chỉ có thể tự sanh nguồn khí. Lúc trước hắn là thúc giục hắn kết hôn, lần này tới cũng không phải là vì chuyện này mà tới, hắn cứ như vậy không định gặp bọn họ. Hắn đây là ly hôn rồi, ngay cả ba mẹ cũng không cần. Thật không cần, sớm bỏ lại phó ra hết thể dẫn người cao bày xa chạy. Phó phu nhân nói xong, trở về phòng thu thập mang tới hành lý. Hàn Tranh là cái có trách nhiệm con trai trưởng, cho nên lúc đó dưới tình huống như vậy, hắn rõ ràng không bỏ được, hay là làm thỏa mãn bọn họ những trưởng bối này ý cùng cố vi vi trước ly hôn. Lúc ấy bọn họ mới vừa biết chân tướng, thái độ khó tránh khỏi cương quyết quá khích chút. Điều này cũng đúng. Phó Thắng Anh lẩm bẩm. Đây có nàng đang tại không nàng đang tại, phó gia cùng cố gia ân oán đều không thay đổi được, cần gì phải như vậy hết hy vọng mà đâu. Phó phu nhân một bên dọn dẹp đồ, vừa nói. Phó Thắng Anh nghe, nhìn chằm chằm vợ bóng lưng nhìn hồi lâu. Ngươi làm sao lão là giúp cái đó cố vi vi nói chuyện? Nay không phải là lần thứ nhất, nàng luôn là vô tình hay cố ý giúp cố vi vi nói tốt, thật giống như nhường Hàn Tranh ly hôn, chính là hắn cùng lao thái thái sai hoàn toàn tựa như. Ta là giúp con trai ta nói chuyện. Phó phu nhân nói. Làm là một cái mẹ. Nàng chỉ hy vọng nhi tử có thể qua phải hạnh phúc. Chương 1243, cần chúng ta trợ công sao? Cố vi vi cũng không biết, Phó Hàn Tranh đi công tác, cơ bản căn bản không có rời đi đâu này. Sáng sớm tỉnh lại, nhìn bên người trống rông gối, nàng sững sờ một lúc lâu. Cho đến mang theo bên người con gái nhỏ Điềm Điềm tỉnh lại, tinh tế khóc thành tiếng, nàng mới bận bịu phục hồi tinh thần lại chiếu cố đứa bé thức dậy mặc quần áo. Nàng đem con gái nhỏ thay quần áo xong, đút no ôm đi ra ngoài, bác sĩ sơ sinh cũng đem con trai lớn Hữu Hữu mặc xong cũng uy rồi sữa bột. Hai đứa bé đều uy tốt lắm, nàng đang chuẩn bị đi dùng bữa ăn sáng, điện thoại di động lại vang lên. Vốn tưởng rằng là Phó Hàn Tranh điện tới, cầm lên nhìn một cái, nhưng là Phó Thời Dịch đánh tới. Chuyện gì? Chị dâu, các ngươi bên kia còn được rồi, cần ta cùng Phó Tiểu Nhị quá khứ trợ công sao? Phó Thời Dịch lo lắng không thôi hỏi. Trợ công. Cố vi vi nghe đầu góc mơ hồ. Hơn nữa, nàng bên này có thể chuyện gì không tốt, còn cần bọn họ trợ công. Ba chúng ta mẹ ta không phải là đi Dubai sao? Phó Thời Dịch hỏi. Cố vi vi khẽ run, trầm mặc hồi lâu không có lên tiếng. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc minh bạch, Phó Hàn Tranh cái gọi là đi công tác, căn bản không phải thật đi công tác, mà là đi qua loa tới Dubai cha mẹ đi. Ấn hắn trước khi cùng nàng thương lượng, bây giờ khẳng định không phải nhường phó gia trưởng bối biết nàng cùng hai đứa bé thời cơ tốt nhất. Nhưng là, nếu như hắn không đi ra mặt ổn định bọn họ, phó phu nhân bọn họ một chính xác sẽ tìm tới nơi này. Phó Thời Dịch đang tại bên đầu điện thoại kia, nói nhỏ nói. Ba chúng ta mẹ ta ăn tết đầu góc nóng lên, liền muốn phải đi Dubai nhìn anh ta, ta cho là anh ta sẽ phản đối. Kết quả hắn một câu phản đối cũng không nói nhiều, hắn đến cùng làm thế nào. Ba chúng ta có phải hay không lại hướng các ngươi nổi giận? Không có, hết thể rất thuận lợi, bọn họ chưa có tới trong nhà. Cố vi vi bình tĩnh trả lời. Không có tới đi trong nhà. Phó Thời Dịch ngớ ngẩn. Anh ngươi an bài khác rồi chỗ ở bên kia chiêu đãi bọn họ, ta không có lộ diện. Cố vi vi đem chuyện nói rõ, đỡ cho hàng này cho là bọn họ đã cùng phó gia trưởng bối mở bài ra, đến lúc đó ở nhà nói lỡ miệng. Phó Thời Dịch sửng sốt mấy giây. Mới trả lời. Chỉ như vậy. Thua thiệt hắn còn tưởng rằng, hôm nay hắn ca bên kia dầu sôi lửa bỏng đâu, kết quả hắn ca lại đem hắn ba bọn họ gạt một hồi. Nếu không có thể làm gì? Cố vi vi hỏi ngược lại. Hắn như vậy nhắc tới, nàng cũng liền biết Phó Hàn Tranh đang làm gì. Hắn hẳn là đang tại cách nơi này rất xa một chỗ tìm nhà, mang tới phó phu nhân bọn họ ở bên kia, cũng trang làm chính mình cũng một mực ở bên kia dáng vẻ. Sau đó, vài ngày nữa rồi đưa bọn họ trở về nước, còn ở bên này nàng cùng đứa bé, che giấu không chê vào đâu được. Hắn một chữ cũng không có cùng nàng nói, ước chừng chỉ là không muốn nàng biết tâm tình không tốt. Bất quá thiên toán vạn toán, không nghĩ tới phó thời dịch cái miệng rộng này sẽ cho nàng đánh tới cú điện thoại này, nói ra phó phu nhân bọn họ tới đu đai chuyện. Bất quá này trở về nếu là lừa gạt được ba chúng ta bọn họ, vậy thì hay là giữ nguyên kế hoạch thi hành. Phó thời dịch nói. Ừ, cô Vi Vi nhàn nhạt đáp một tiếng. Phó thời dịch nói xong tránh sự, cười hì hì khẩn cầu. Chị dâu, có thể video nhường ta nhìn một chút cháu trai cháu gái sao? Cố Vi Vi cùng hắn thiết hoán đến video nói chuyện điện thoại, cho hắn vô nằm ở giường trẻ nít tỉnh hai cái bảo bảo. Phó thời dịch đang tại bên đầu điện thoại kia, kinh ngạc vui mừng thét chói tai. Ngao, làm sao giải thay đổi như vậy nhiều? Hiu hiu, điềm điềm, còn nhớ tam thúc sao? Cố Vi Vi không chịu nổi hắn đang tại điện thoại di động, hướng về phía hai cái mới một tháng lớn đứa bé tự nhủ chuyện thiếm, cho hắn vô mấy phút liền cút. Chân trước mới vừa cúp rồi phó thời dịch điện thoại, phó Hàn Tranh điện thoại liền đánh tới rồi. Hỏi thăm nàng cùng hài tử tình trạng, nói chính mình ba ngày sau trở lại. Cố Vi Vi suy đi nghĩ lại, một câu cũng không có ở trong điện thoại hướng hắn nhắc tới, chính mình đã biết phó phu nhân bọn họ tới đu đài chuyện. Chương 1244, ta rất hạnh phúc. Ba ngày, phó Thắng Anh cùng phó phu nhân không chút nào đang tại đu đài phát hiện cố Vi Vi cùng hai đứa bé tồn tại. Phó Hàn Tranh mỗi ngày cứ theo lẽ thường công việc, chỉ là buổi tối không thể về lại cố Vi Vi ở bờ biển biệt thự, trở lại bên này bồi phó Thắng Anh vợ chồng dùng cái bữa ăn tối. Sau đó, đang tại thư phòng xử lý 2 giờ công việc, cùng bọn họ hô nói cái ngủ ngon rồi nghỉ ngơi. Ba ngày vừa qua, hắn tự mình đem phó Thắng Anh vợ chồng đưa cho phi trường. Đang tại bọn họ sau khi lên phi cơ, không chú ý trở về đi thu dọn đồ đạc, thậm chí đều không có trực tiếp đi công ty. Liền không kịp chờ đợi trước lái xe trở về chỗ ở. Cố Vi Vi đang cho hải tử thay tã, bất thình lình bị đột nhiên trở về người, từ phía sau ôm cái đầy cõi lòng. Nàng nghiêng đầu nhìn một cái, trở về nhanh như vậy, công việc vẫn là thuận lợi không? Rất thuận lợi. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi cho hải tử thay tã xong, thẳng dậy người nói. Bữa trưa cũng nhanh tốt lắm, ăn cơm lại đi công ty sao? Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ. Nghe ngươi. Trên thực tế, 2 giờ sau thì có một hắn nhất định phải tham dự hội nghị. Chỉ bất quá, này 3 ngày rõ ràng đều ở đây cùng một thành phố, hắn lại không thể trở lại nàng cùng đứa bé bên người, cho nên đem người một đưa đi, liền về tâm tựa như mũi tên nghị trước trở lại thăm một chút nàng cùng hai đứa bé. Cố Vi Vi ôm đứa bé cùng hắn đến phòng khách, phát hiện hắn hành lý cũng chưa trở lại, đã hoàn toàn có thể muốn gặp người nào đó trở về tâm tình có nhiều vội vàng. Phó Hàn Tranh nhận lấy bác sĩ sơ sinh ôm con gái nhỏ ôm, do hỏi. Điềm điềm mấy ngày nay ngủ bình thường sao? Đã tốt lắm. Cố Vi Vi nói. Ít ngày trước, điềm điềm buổi tối luôn là muốn tỉnh hết mấy giờ, đây đối với một cái mới đầy tháng trẻ sơ sinh, kỳ thực có chút khác thường. Thời kỳ trẻ mới sanh, hai tử hốc đều phải cần thời gian dài ngủ, mới có thể có nghỉ ngơi, hai tử thân thể cũng mới có thể bình thường sinh trưởng chỗ mã. Cho nên gần đây một mực nhường điềm điềm ban ngày thiếu ngủ một điểm, với là buổi tối nàng cũng sẽ không náo loạn, chỉ phải ăn no rồi thì sẽ ngoan ngoãn ngủ, lại cũng không giống chi mấy ngày trước như vậy náo người. Hai người ôm đứa bé ở phòng khách ngồi một hồi, chờ đến người giúp việc chuẩn bị xong bữa trưa, mới đem con dao cho bác sĩ sơ sinh. Cố Vi Vi liếc nhìn ngồi ở đối diện nam nhân, thản nhiên nói. Ngày hôm trước phó thời dịch gọi điện thoại qua đây. Ừ, Phó Hàn Tranh lên tiếng đáp lại. Kia hai người đánh điện thoại 89/10, chính là nghĩ video nhìn hai đứa bé. Cố Vi Vi nhận lấy Phó Hàn Tranh thịnh thang, nói. Hắn nói, Phó Bá Ba cùng Phó Bác Gái tới. Phó Hàn Tranh cầm đũa tay khẽ run, dương mắt nhìn về phía nàng. Người đều biết. Phó thời dịch nói chuyện này, lấy nàng cơ trí, khẳng định cũng đoán ra mấy ngày nay hắn cũng không có rời đi đâu này. Làm khó ngươi, muốn như vậy lừa gạt mình thân nhân. Cố Vi Vi khiêm cứu nói, làm khó chính là ngươi, bởi vì ta người nhà, lần nữa hủy khuất ngươi cùng đứa bé. Phó Hàn Tranh buồn bã thở dài nói. Cố Vi Vi buông chén đũa xuống, nghiêm túc nói, ta không có hủy khuất, bây giờ có ngươi cùng đứa bé ở bên người, ta rất hạnh phúc. Bất kể có hay không kia một giấy hôn thú, nàng cũng không có so với khẳng định, hắn sẽ ở nàng bên người, vĩnh viễn đều ở đây. Hai đứa bé ngoan manh khả ái. Hắn rồi hướng mẹ con bọn hắn ba người chiếu cố tỉ mỉ chu đáo, nàng này nào có cái gì hủy khuất có thể nói. Phó gia trưởng bối đối với nàng mâu thuẫn, tất nhiên nhường tình cảm của bọn họ có chút trở ngại, nhưng nàng cũng không có muốn cho hắn đang tại nàng cùng phó gia giữa hai người chọn một mà thôi. Nàng không nghĩ hắn buông tha người nhà, chỉ vì nàng chung một chỗ, nhưng cũng không muốn rời đi hắn. Cho nên, bọn họ chỉ có thể nghĩ hết biện pháp, nhường phó gia trưởng bối có thể tiếp nhận nàng cùng hai đứa bé, tranh thủ lưỡng toàn kỳ Mỹ. Chương 1245, như vậy nhỏ liền cướp chồng ta. Phó Thắng Anh cùng phó phu nhân tới Dubai đợi 3 ngày, liền bị phó Hàn Tranh tống về nước đi. Bất quá, cũng không có phát hiện Cố Vi Vi cùng hai đứa bé đang tại Dubai bí mật. Hết thảy lại quy về gió êm sóng lặng. Phó Hàn Tranh như cũ bận bịu với mở rộng phó thị tập đoàn quốc tế buôn bán bản đồ, cùng với cùng Cố gia đang tại trên thương trường đấu võ. Chỉ bất quá, hết thảy các thứ này Cố Vi Vi luôn luôn là không hỏi tới, cũng không có hứng thú. Bởi vì hai đứa bé đã chiếm kịch nàng phần lớn tâm lực. Chớp mắt một cái, đứa bé đã hai cái nhiều tháng lớn, bọn họ thời gian ngủ giảm bất chút, hình dáng cũng cùng mới vừa sinh ra thời điểm biến hóa khá lớn. Bọn họ sẽ nhìn chằm chằm người nhìn, hơn nữa luôn luôn a a nga nga kêu thành tiếng âm, nhuyễn nhuyễn nhu nhu nhỏ sữa âm, manh đắc nhân tâm đều hóa. Cố Vi Vi như vậy bồi hai đứa bé hô động chuyện thiếm, mặc dù bọn họ nghe không hiểu nàng nói gì, nàng cũng nghe không hiểu bọn họ nói gì. Nhưng là chỉ cần nàng phát ra âm thanh, hai cái bảo bảo cũng sẽ kêu thành tiếng âm, thậm chí cười lên tiếng. Buổi tối, Cố Vi Vi mới vừa cho bọn họ tắm xong, một bên cho bọn họ mặc quần áo, vừa cùng hai đứa bé trò chuyện. Tới, tay nhỏ bé tay đi vào, này cái tay nhỏ bé tay cũng đi vào. Đang bị nàng ôm mặc quần áo con gái nhỏ điềm điềm vui vẻ dưới chân đặng, trong miệng cũng nga nga y y y y. Phó Hàn Tranh tan việc trở lại. Đúng dịp thấy này thú vị một màn. Cần giúp một tay không? Cố Vi Vi cho con gái nhỏ mặc quần áo xong, trước giao cho Phó Hàn Tranh. Ôm nàng một hồi. Phó Hàn Tranh nhận lấy con gái ôm, tiểu nha đầu nháy trong suốt ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hắn nhìn, mặt nhỏ văng lên manh manh nụ cười. Cố Vi Vi lại vội vàng đi cho nhi tử hiểu hiểu thanh rồi tắm, ôm ra cho hắn mặc quần áo. Hôm nay cho bọn họ làm kiểm tra sức khỏe. Ừ, có vấn đề. Phó Hàn Tranh ôm mềm nhũn hiện lên mùi sữa thơm mà con gái, giọng ôn tồn hỏi. Không thành vấn đề, chính là điểm điểm. Lại so với hắn ca còn mập mấy lượng. Cố Vi Vi dở khóc dở cười nói. Một cô gái có thể ăn như vậy, nàng cái này mẹ thật rất là nàng tương lai giàu gì. Phó Hàn Tranh bật cười, ban đầu hai đứa bé cũng không quá lớn khác biệt, dần dần lớn thì có riêng mình khác biệt. Hiểu hiểu sẽ khôn khéo chút, con gái nhỏ sẽ có chút cười nhỏ ra. Hơn nữa lượng cơm cũng so với hắn ca lớn một chút. Cho nên, bây giờ so với hắn ca mập trên mấy lượng, cũng là chuyện trong dự liệu. Cố Vi Vi cho nhi tử mặc quần áo xong, tuy hắn nằm ở trên giường chơi mình tay nhỏ bé, đưa tay điểm một cái đứa bé non nớt tay nhỏ bé. Mà đập, người tay nhỏ bé như vậy vui sao? Nàng đưa tay tới, tiểu tử liền bắt được nàng một cái tay chỉ nắm, còn có không nhỏ sức lực. Phó Hàn Tranh chuẩn bị đem con gái cũng buông xuống. Có thể an tâm bồi bồi thê tử. Có thể một buông xuống, tiểu nha đầu liền khóc, ngay cả Cố Vi Vi ôm dô đều dô không tốt. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể đem con gái lần nữa giao cho Phó Hàn Tranh. Thân kỳ là, Phó Hàn Tranh nhận lấy đi, tiểu nha đầu rất nhanh liền không khóc rồi, còn cười. Cố Vi Vi dở khóc dở cười hừ hừ, như vậy nhỏ liền cướp chồng ta. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ ôm con gái, nghiêng thân ở an giấm vợ bé nhỏ mặt hôn lên thân. Ta là ngươi, ai cũng không cấp nổi. Hắn cũng không nghĩ tới, này con gái nhỏ thỉnh thoảng sẽ dính hắn người cha này. Cố Vi Vi mân môi khẽ cười, ôm lấy nằm ở trên giường vui sướng đạp chân nhỏ nhi tử. Đi thôi, bữa ăn tối hẳn tốt lắm. Hai người một cái ôm một đứa bé đi nhà hàng, gần đây cũng sớm luyện được cả người một tay ôm hài tử, một tay ăn cơm kỹ năng. Chương 1246, có thể phải trước thời hạn trở về nước. Hai người dùng bữa ăn tối, hiếm thấy cùng nhau đem hai đứa bé đều dỗ ngủ rồi, lúc này mới có một chút thời gian có thể cùng đi ra cửa đi tản bộ một chút. Cố Vi Vi đổi đôi giày đế bằng, cả người đơn giản áo quần jean liền theo hắn ra cửa. Vì chiếu cố hai đứa bé thuận lợi, tóc châm thành búi tóc, nhất phái thanh xuân xinh xắn hình dáng, một điểm cũng không nhìn ra là đã làm mẹ người. Chờ tháng tới, bọn nhỏ lại lớn một chút, chúng ta mang bọn họ ra đi vòng vòng tốt không? Phó Hàn Tranh không thêm suy tư đáp ứng, nghiêng đầu nhìn một chút kéo cánh tay hắn vợ bé nhỏ. Martin này hai ngày đến Dubai rồi, hỏi ngươi sáng ngày mốt có không có thời gian. Một hồi trở về, ta cho hắn trở về điện thoại. Cố Vi Vi kêu. Phó Hàn Tranh nghe, dặn dò. Không phải dẫn đứa bé ra cửa, các ngươi gặp mặt thời gian chắc không lâu, đem con ở nhà nhường bác sĩ sơ sinh chiếu cố liền tốt lắm. Biết, ta cũng không dũng khí khiêu chiến mang bọn họ hai cái ra cửa. Cố Vi Vi không biết làm sao cười nói. Coi như là ở nhà, nàng một người chiếu cố bọn họ hai cái đều bận rộn quá sức, chớ nói chi là mang đi ra cửa. Phó Hàn Tranh cười khẽ, chính nàng biết lợi hại liền tốt. Đừng xem hai đứa bé nhỏ, quang là chiếu cô ăn cơm tắm ngủ, ngày kế đều là kiện vô cùng mệt người sống. Hai người dọc theo bãi cắt đi một hồi, gió có chút lạnh, Phó Hàn Tranh cởi áo khoác đến nàng trên người. Gió có chút lạnh, trở về đi thôi. Không muốn, ta muốn ngồi một hồi. Cố Vi Vi vừa nói, liền buông tay ra đang tại bãi cắt ngồi xuống. Phó Hàn Tranh không biết làm sao, cũng đi theo đang tại bên cạnh nàng ngồi xuống. Vi Vi, khả năng lại qua mấy tháng, chúng ta phải trở về nước. Cố Tư Đình cùng Hữu, Đô Giản, cùng với Anderson gia tộc người gần đây tiếp xúc thường xuyên, đoán chừng là nghĩ đối cả mạn. Đô Giản động thủ. Chỉ bất quá, lại một mực kiên kỵ với cả mạn thế lực, cho nên cũng không có đường đột hành động, mà là một mực đang thử thăm dò cùng bảy bấy giờ. Đây là phó thị hướng cố ra hạ thủ thời cơ tốt, chẳng qua là hắn đang tại Dubai nơi này nói. Rất nhiều chuyện liền có nhiều bất tiện. Lấy hắn dự trù, luôn mãi cái tháng chừng, bọn họ sẽ có đại động tác. Nhanh như vậy. Cố Vi Vi kinh ngạc. Ừ, nếu như ngươi trở về không có phương tiện, có thể tạm thời lưu lại nơi này, ta xử lý xong chuyện trở lại. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, tính toán rồi, sớm muộn cũng phải cần trở về, hay là trở về đi thôi. Nàng cùng đứa bé nếu là lưu lại nơi này, cách xa như vậy. Hắn không có phương tiện tới hỏi thăm sức khỏe bọn họ. Hơn nữa, chính nàng cũng sẽ không có thói quen thời gian lâu như vậy khoảng cách dài chia lịa. Tốt, vậy ta sớm an bài. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi nhìn một chút hắn, âm thầm cũng đoán nghĩ có thể là bởi vì Cố Tư Đình gần đây phải có động tác gì rồi, hắn mới dự định muốn trước thời hạn trở về nước. Nếu không, hắn là dự định chờ đến đứa bé một tuổi trở về nữa. Trở về, nhà ngươi làm thế nào? Nàng mang đứa bé trở về nước Hoa Đế Đô, không thể nào có thể lừa gạt được phó gia trưởng bối quá lâu. Trước kia bọn họ âm thầm gặp mặt còn dễ nói, có thể hai cái ly tử luôn là không giấu được. Mặc dù so với kế hoạch thời gian muốn trước thời hạn một điểm, bất quá hẳn ảnh hưởng không lớn. Phó Hàn Tranh khẽ cười nói. Đối với chuyện bọn họ ly hôn, cha và bà nội thái độ đã có sở thay đổi, nếu như biết hai đứa bé tồn tại, lấy bọn họ phán tôn nóng lòng tâm tình. Sẽ không quá mức phản đối bọn họ phục hôn chuyện. Đây cũng là lúc trước bọn họ tới Dubai, hắn từ bọn họ thái độ trong quan sát đi ra ngoài. Chương 1247, có thưởng lịch sao? Cố Vi Vi nghe, ngay sau đó hỏi. Vậy ta cần phải làm gì? Phó Hàn Tranh nghiêng đầu đang tại chán nàng đầu hôn, hết thể ta cùng thời khâm sẽ an bài, nhưng người nhà ta có thể sẽ đi tìm người muốn hài tử quyền nuôi dưỡng, kiên quyết cự tuyệt bọn họ là được. Cố Vi Vi như có điều suy nghĩ gật gật đầu, được rồi, ngươi an bài liền tốt. Bây giờ hai đứa bé của ngươi công việc làm thế nào? Phó Hàn Tranh dò hỏi. Gần đây một mực ở bên này, cũng sẽ không tồn đang tại cái vấn đề này. Nhưng mà, nàng sau khi về nước, muốn nghĩ lại bắt đầu đóng phim, có này hai đứa bé rõ ràng cho thấy không quá thuận lợi. Chẳng qua là diễn viên cái nghề này, luôn luôn đều cần giữ cao nhiệt độ, một đoạn thời gian không lộ diện. Cũng không có tác phẩm ra đời, rất nhanh sẽ bị đại chúng quên lãng. Huống chi, diễn xuất quay phim lại là nàng thích vui vẻ sự nghiệp. Tạm thời trước dừng lại đi, dù sao lại qua mấy năm, ta đi ra cũng còn trẻ. Cố Vi Vi kiêu ngạo nói. Bây giờ đứa bé còn nhỏ, nàng bầu bạn bọn họ đến trên vườn trẻ, khi đó nhiều nhất cũng liền 24-25, chỉ cần thực lực bày ở nơi đó, lúc nào phục xuất đều không là vấn đề. Khổ cực ngươi. Phó Hàn Tranh xúc động thở dài nói. Bởi vì hai đứa bé, nàng không thể không tạm thời buông xuống nàng yêu thích sự nghiệp. Cố Vi Vi thản nhiên cười khẽ, công việc mặc dù là ta thích, nhưng ngươi cùng đứa bé mới là ta thích nhất. Diễn xuất cùng chấp dẫn điện ảnh tất nhiên sẽ để cho nàng đạt được cực lớn vui thú cùng cảm giác thành tựu, nhưng mà cùng hắn cùng đứa bé ở chung với nhau cảm giác hạnh phúc, so với công tác cảm giác thành tựu càng làm cho nàng thích. Ta cảm thấy, thích nhất không thể là mấy cái. Phó Hàn Tranh nhắc nhở. Cố Vi Vi bật cười, ôm lấy hắn cánh tay, nghiêng đầu tựa vào hắn trên vai. Là, Phó Tiên Sinh ngươi là thích nhất, đứa bé là ta thích nhất, công việc là ta thích, bây giờ trả lời chính xác sao? Chính xác. Phó Hàn Tranh hài lòng nói. Cái đó độc nhất vô nhị vị trí chỉ có thể là hắn, những thứ khác ai cũng không được, bọn họ đứa bé cũng không được. Trả lời chính xác, có thưởng lịch sao? Cố Vi Vi cười hỏi. Phó Hàn Tranh đưa tay nắm nàng cằm, túi đầu xít lại gần nhẹ nhàng mổ hôn nữ hài mềm mại hương thơm đôi môi. Từ ôn nhu khẽ hôn, dần dần diễn biến thành nhiệt tình hôn sâu. Hồi lâu, hắn mới không thôi buông nàng ra môi, mở miệng thanh âm trầm khàn kiềm chế. Không còn sớm. Trở về đi thôi. Cố Vi Vi mím môi gật đầu, hai người cặp tay tản ra bước trở về, nàng về phòng trước tắm, Phó Hàn Tranh đi trở về trên điện thoại di động hai cái điện thoại nghe hụt. Phó Hàn Tranh tắm, đổi quần áo nằm lên giường, theo thói quen đem người ôm vào trong ngực. Ngủ. Cố Vi Vi mím môi nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói. Ngươi hoàn hảo. Ngươi chỉ cái gì? Phó Hàn Tranh thiêu mi. Cố Vi Vi cắn cắn môi, có chút xấu hổ nói. Thật ra thì, ngươi nếu là kỳ thực muốn, hẳn, cũng có biện pháp giải quyết. Mới vừa đang tại bãi cát hôn môi, hắn rõ ràng thì có phản ứng, nằm một cái lên giường trên người lạnh như vậy, lại tắm nước lạnh tắm rồi đi. Phó Hàn Tranh thật vất vả đè xuống lửa, lại bị nàng một câu nói liêu phải dục dịch. Nga, biện pháp gì? Phó Hàn Tranh cười khẽ. Cố Vi Vi rụt cổ một cái, chính mình miệng tiện hỏi hắn làm gì? Rõ ràng không cần cuốn tra trải giường sinh hoạt đẹp như vậy tốt. Không còn sớm, ta mệt nhọc. Nàng nhắm mắt lại, kinh sợ phải giả bộ ngủ rồi. Nhưng mà, đã bị liêu bốc cháy nam nhân, lại đâu chịu tùy tiện bỏ qua cho như vậy cơ hội. Cố Vi Vi sâu sắc cảm nhận được, cái gì gọi là tự làm bậy không thể sống. Nàng chẳng qua là cảm thấy, từ mang thai sau hắn một mực cấm dục, nhìn có chút áy náy liền mềm lòng. Kết quả? Một đêm cả người bị thân phải không mấy chỗ địa phương tốt, thứ hai thiên tay chua phải đuốt đều nhanh bắt không được rồi. Chương 1248, nhìn ra được, người rất hạnh phúc. Thứ hai trời xế chiều, nàng thật sớm tới rồi cùng Martin. Gordin nước hẹn địa phương chờ. Martin. Gordin kết thúc công việc chạy tới, xa xa liền thấy ngồi ở Lâm Hải bên cửa sổ nữ hải. Từ đang tại chèn nì S cổ bảo hôn lễ xảy ra ngoài ý muốn. Bọn họ đã có một năm nhiều không gặp. Đã từng tuyệt diễm kinh người nước hoa nữ hải, so với dị vãng nhiều chút ôn nhu huyền ước khí chất, quang là ngồi ở chỗ đó cũng đã hấp dẫn không ít người ánh mắt. Hắn đến gần, đang tại đối diện nàng ngồi xuống. Đã lâu không gặp. Cố Vi Vi từ ngoài cửa sổ phục hồi tinh thần lại, mỉm cười nói. Đã lâu không gặp, Martin. Nghe Phó Tiên Sinh nói, các ngươi có hai đứa bé, chúc mừng ngươi làm mẹ. Martin. Gordin vừa nói, đem nói tới lễ vật để lên bàn, đây là cho hai cái bảo bảo lễ vật. Cố Vi Vi cũng không khách khí với hắn, tại chỗ thu. Cảm ơn. Martin. Gordin một bên khuấy đều cà phê, một vừa quan sát ngồi trên mặt đất nữ hải, như là đang nhìn nàng, vừa tựa như là đang tại từ nàng trên người nhìn cái gì khác. Martin, ngươi muốn hỏi cái gì? Cố Vi Vi phát giác hắn ánh mắt đầy mang nghi, dứt khoát trực tiếp mở miệng. Nàng nghĩ, hôn lễ trên Cố Tư Đình xuất hiện, cùng với nàng hôn lễ hủy bỏ một dãy chuyện, đủ để cho Martin hoài nghi bắt đầu nàng cùng Cố gia quan hệ. Cho nên, nếu như hắn muốn hỏi cái gì, cũng là có thể hiểu. Trước kia nàng là dự định buông xuống kia đoạn quá khứ, cho nên cũng không có hướng hắn nói thật tình. Về sau nữa hôn lễ chuyện sau này, cũng không có cơ hội gặp mặt nói, cho nên cũng liền làm lỡ gác đến hơn một năm nhiều mới gặp mặt một lần. Martin. Gordin nhấp miếng cà phê, đang tại một trận lâu dài trầm mặc sau lắc lắc đầu. Không có muốn hỏi, chẳng qua là hôn lễ xảy ra như vậy nhiều thay đổi cố, muốn biết này một năm nhiều người qua có được hay không. Hôn lễ trên Cố Tư Đình xuất hiện, quả thật làm cho hắn hoài nghi cái này chung quy nhường hắn cảm thấy giống như đã từng quen biết người, đến cùng Vi Vi có dạng gì quan hệ. Bất quá, cho tới nay nàng không có nói, như vậy hắn cũng không cần phải truy hỏi. Bất kể nàng là Cố Vi Vi hay là Mộ Vi Vi, hắn đều phát ra từ nội tâm hy vọng nàng có thể qua hạnh phúc. Trên thực tế, nàng bây giờ cũng thật qua rất hạnh phúc. Martin, ngươi thật là cái bạn rất thân. Cố Cố Vi Vi kích động nói. Hắn cho là Martin. Gordin tới gặp nàng, là muốn hỏi nàng cùng Cố gia quan hệ, cùng với hôn lễ trên tại sao phải có Cố Tư Đình xuất hiện. Bất quá, cuối cùng hắn lại nhịn được không hỏi một câu. Martin. Gordin dơ dơ ly cà phê, cảm ơn ngươi khen. Ta bây giờ qua rất khá, cảm ơn ngươi cho tới nay quan tâm. Cố Vi Vi nói. Nhìn ra được, ngươi rất hạnh phúc. Chính là đáng tiếc hôm nay không có thể thấy hải tử của các ngươi. Martin. Gordin cười khẽ, loại hạnh phúc này từ ánh mắt nàng cùng trong nụ cười, cũng có thể dễ dàng cảm giác được. Tương lai có chính là cơ hội, bây giờ bọn họ mang nhỏ, không có biện pháp mang ra ngoài. Cố Vi Vi bất đắc dĩ nói. Martin. Gordin nhìn mi mắt ôn nhu mới mẹ, đáng tiếc thở dài than thở. Tháng sau MJ có một buổi diễn lớn. Vốn nên nhường ngươi cái này toàn cầu phát ngôn viên cũng lộ diện, bây giờ nhìn lại là không mời được ngươi. Xin lỗi, ta hẳn là không đi được. Cố Vi Vi không biết làm sao, bây giờ hai đứa bé nhỏ như vậy, nàng cũng không bỏ được buông hắn xuống mấy cái đi làm công việc. Không quan hệ, ta sẽ ngoài ra làm an bài. Martin. Gordin cũng không có cương quyết yêu cầu nàng tham gia, rất hiền lành đáp ứng an bài người khác. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nói. Nếu như ngươi có thời gian, ta muốn mời ngươi đi trong nhà làm khách. Ta rất muốn, nhưng muốn đuổi 3 giờ sau phi cơ, có trọng yếu công việc. Martin. Gordin không biết làm sao mà cười, nói, lần sau đi, lần sau nhất định thật tốt gặp ngươi một chút mấy cái nhà hai cái tiểu bảo bối. Chương 1249, bảo bảo lần đầu tiên xoay mình. Cố Vi Vi vốn tưởng rằng Martin. Gordin tới gặp nàng, nhất định sẽ truy hỏi rất nhiều vấn đề. Kết quả đối phương cái gì cũng không có hỏi, chỉ cùng nàng trò chuyện dưới có đứa bé cuộc sống sau này, liền nói lên muốn đuổi đi phi trường rồi. Martin. Gordin lên xe trước khi, vịn cửa xe nghiêng đầu hỏi. Vi Vi, chúng ta sẽ vẫn là bạn, phải không? Cố Vi Vi từ trong thâm tâm gật đầu, dĩ nhiên. Chúc ngươi hạnh phúc, nếu như cần ta trợ giúp, ta tùy thời đều ở đây. Martin. Gordin nói xong. Mới ngồi lên xe cùng nàng phất tay chào từ giả. Cố Vi Vi mắt thấy Martin. Gordin xe lái rời, tại chỗ chữ chân hồi lâu, mới ngồi lên xe chuẩn bị đi trở về. Về đến nhà, vừa vặn đuổi kịp hai đứa bé tỉnh ngủ. Nàng cùng bác sĩ sơ sinh đem bọn họ đút no liền thả lên giường, tùy bọn họ chơi tay nhỏ bé, chơi đồ chơi đồ chơi. Nàng ngồi ở trên giường, trêu chọc bọn họ hai cái chơi đùa, hiểu hiểu vốn là nằm ngửa đang chơi mình tay nhỏ bé. Nghe được nàng thanh âm hướng nàng nhìn, nhìn một hồi, phí thật là lớn cứng cắp ở trên giường chờ mình. Hoa Nga. Cố Vi Vi mừng rỡ không thôi, hướng về phía bác sĩ sơ sinh hỏi, hắn lúc nào học được. Đây là lần đầu tiên, ba cái tháng tả hữu đứa bé, là sẽ học chờ mình, lại lớn một chút rồi thì sẽ đẩy giường lăn. Bác sĩ sơ sinh nhắc nhở. Cố Vi Vi mừng rỡ đem hoàn thành nhân sinh cái thứ nhất chờ mình nhi tử ôm lấy, đang tại hắn mềm nhũn mặt nhỏ hôn một cái. Hiệu hiệu bà bối, ngươi làm sao như vậy đồng? Theo lý thuyết, nên ba cái tháng mới học trở mình, hắn này cách ba cái tháng còn kém đã mấy ngày đây. Nàng chỉ mỗi mình cao hứng, còn đuổi chặt vô tấm hiệu hiệu hình, nói cho Phó Hàn tranh cái tin tức tốt này. Hiệu hiệu sẽ tự mình xoay người, thân thủ tốt vô cùng, một lần thành công. Mấy phút sau, Phó Hàn tranh trở về tin tức qua đây. Rất tốt. Cố Vi Vi nhìn rồi tin tức sau. Tiếp tục phụng bồi hai đứa bé chơi đùa, chờ đến bọn họ chơi được mệt mỏi, lại phụng bồi bọn họ nhỏ ngủ một giấc. Phó Hàn Tranh trở lại, không thấy nàng cùng đứa bé ở phòng khách, cũng không nghe được động tĩnh liền hướng người giúp việc hỏi. Bọn họ ngủ. Ừ, buổi chiều hai đứa bé chơi thật lâu, phu nhân bồi bọn họ ngủ. Phó Hàn Tranh buông xuống chìa khóa xe cùng cặp táp, tiếu tiếu đẩy ra phòng ngủ chính cửa phòng, vào phòng liền thấy mẹ con ba người đang tại ngủ trên giường ngã trái ngã phải. Hai đứa bé ngủ, giống như thiên sứ một dạng khả ái, mà hắn vợ bé nhỏ mi mắt ôn nhu tươi đẹp. Cố Vi Vi ngủ mơ mơ màng màng, mở một cái mắt phát hiện hắn đang tại mép giường đứng, dùi mắt một cái nói. Người trở lại. Phó Hàn Tranh lần lượt nàng đang tại mép giường ngồi xuống, đưa tay sờ một cái nhi tử hiệu hiệu đầu. Thật đáng tiếc, trọng yếu như vậy thời điểm, ta không nhìn thấy. Hắn lật phải quá đột nhiên, ta cũng một điểm chuẩn bị không có. Nếu không liền cho người chụp. Cố Vi Vi đáng tiếc thở dài nói. Hồi đó thấy kia nho nhỏ đứa bé bằng mình lực lượng, cố hết sức trở mình, nàng cái này là mẹ đừng nhắc tới có nhiều kiêu ngạo. Không quan hệ, hắn sẽ còn lại lật. Phó Hàn Tranh cười khẽ. Rõ ràng trước kia là như vậy mâu thuẫn hài tử đến, nhưng là từ bọn họ ra đời, nhìn bọn họ mỗi ngày càng lớn lên, hắn lại càng ngày càng cảm thấy khi ba ba là kiện rất hạnh phúc rất kiêu ngạo chuyện. Nhất là, khi như vậy mềm nhũn nho nhỏ, mang mùi sữa thơm mà tiểu tử đang tại trong ngực hắn, cái gì không vui cũng có thể một giây chữa khỏi. Cố Vi Vi ngồi dậy, đưa cánh tay ôm lấy nam nhân hồng, ngửa đầu cười hỏi. Bây giờ là không phải cảm thấy, là ba ba cũng là một món rất chuyện tốt đẹp tình. Phó Hàn Tranh cười khẽ gật đầu. Chương 1250, Tuấn Nam Mỹ Nữ thêm manh hoa tổ hợp. Mặc dù tiếc nuối bỏ lỡ Hữu Hữu lần đầu tiên lật qua một bên người, bất quá thứ hai thiên buổi sáng, Phó Hàn Tranh may mắn phúc học hỏi đến nơi này một màn. Tiểu tử vốn là nằm sấp ở trên giường, khuỷu tay chống giường, ngẩng đầu nhìn bọn họ. Ước chừng thì hơi mệt chút rồi, dứt khoát một cái lật qua một bên người, nhường chính mình nằm xuống, sau đó an tâm đảo mình tay nhỏ bé. Phó Hàn Tranh thấy, nghiêng thân ở nhi tử mặt hôn lên thân, lại đang nhỏ trên mặt nữ nhi cũng thân rồi thân. Ngoan ngoãn, ba ba đi làm. Hắn vừa mới chuyển người vừa đi, Cố Vi Vi lên tiếng nhắc nhở. Phó tiên sinh, ngươi có phải hay không quên cái gì trọng yếu chuyện? Phó Hàn Tranh thất thân, xoay người lộn trở lại, đang tại nàng môi nhẹ nhàng mổ hôn. Hôn xong sau, lại cảm thấy buồn cười. Dĩ vãng, là hắn như vậy nhắc nhở nàng, bây giờ nhưng là hắn tự thành được nhắc nhở đối tượng. Bởi vì phải trước thời hạn trở về nước, hắn công việc gần đây cũng không thoải mái, phải đem nơi này hết thảy thu xếp ổn thỏa, giao tiếp cho có thể người tín nhiệm, chính mình mới có thể an tâm trở lại quốc nội. Cho nên, rất nhiều lúc không thể giống hơn nữa trước khi như vậy buông tuồng, mỗi ngày trước thời hạn bồi nàng cùng hai đứa bé rồi. Bất quá may là như vậy bận rộn, hắn hay là ở cuối tuần trống đi rồi một mặt thời gian, mang Cố Vi Vi cùng hai đứa bé đi làng du lịch. Làng du lịch là thân vương danh nghĩa, xa hoa trình độ có thể tưởng tượng được, nhưng cũng thắng đang tại cảnh sắc di nhân, du khách thưa thớt. Phó Hàn Tranh đẩy trẻ sơ sinh xe, Cố Vi Vi tay không đi ở bên cạnh, hai đứa bé ước chừng là lần đầu tiên đi ra, nằm ở trẻ sơ sinh trong xe hưng phấn nhìn chung quanh mới lạ màu sắc. Tuấn Nam Mỹ Nữ thêm manh hoa tổ hợp, đưa đến qua lại người đi đường rối rít ghé mắt. Hai người đi một đoạn, Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nói. Có muốn hay không đến trước mặt nghỉ ngơi một hồi? Cố Vi Vi gật đầu, tốt. Phó Hàn Tranh đem trẻ sơ sinh xe đẩy tới ghế dài bên cạnh, chính mình kiểm tra hai đứa bé đi tiểu bố, chắc chắn không cần cho bọn họ đổi. Sau đó, trước ôm lên con gái nhỏ cho nàng uy rồi nước, đem nàng bỏ vào trẻ sơ sinh trong xe. Lại ôm lên Hữu Hữu uy rồi nước. Cố Vi Vi vui vẻ ung dung, một mực sức lực cầm điện thoại di động chụp hình, kỷ niệm cả nhà bọn họ bốn miệng lần đầu tiên đi chơi. Quay xong sau, còn không quên phát tới rồi trong bầy đến tiểu phân đội trong bầy, cho Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch chia sẻ một chút. Hình ào ào phát rồi mười mấy tấm, một phút sau Phó Thời Dịch cũng đã nhô ra. Gào khóc, nhà ta Hữu Hữu điểm điểm lớn như vậy manh. Hai phút sau, Phó Thời Khâm cũng đi theo online. A, nghĩ bóp tay nhỏ bé tay, nghĩ xoa khuôn mặt nhỏ bé. Ba tháng bánh bao nhỏ, tay nhỏ bé thịt, mặt nhỏ tròn trịa, con mắt thật to, thấy thế nào làm sao manh. Nếu không phải sợ với hắn ca huy lực, hắn bây giờ liền muốn đả phi cơ quá khứ mắt to manh bánh bao. Hai người đem hình toàn tồn hạ tới, từng tờ lại sau khi xem, thấy nhà mình anh ruột ôm hài tử hình ảnh liền có chút không tin. Này ôm hài tử, là ta ca. Nhà hắn anh ruột nào có như vậy ôn nhu dễ thân cận. Phó Hàn Tranh cho hai đứa bé uy rồi nước, tuy bọn họ nằm ở trẻ sơ sinh trong xe, Hữu Hữu chính mình nắm mình tay nhỏ bé chơi, Điềm Điềm chính là đem mình tay nhỏ bé đưa vào trong miệng mút vào. Hắn cho nàng lấy xuống lau sạch, nàng lại đem tay nhét vào trong miệng đi. Tính toán rồi, lúc này đều như vậy. Cố Vi Vi không biết làm sao cười nói. Phó Hàn Tranh buông tha lại ngăn cản con gái, phụng bồi nàng đang tại trên ghế dài ngồi, thưởng thức chung quanh phong cảnh, luôn luôn nhìn một trẻ sơ sinh trong xe hai đứa bé. Cố Vi Vi bất đắc dĩ nhìn ăn tay con gái nhỏ, nói. Tiểu nha đầu này, sau này phỏng đoán thật có thể ăn. Phó Hàn Tranh bật cười, không quan hệ, nuôi nổi.